nếu có người muốn cướp đi hắn làm sao bây giờ? Thấy Bạch Hy một trương trắng nón mặt đỏ phát phát mà, đôi mắt ở lửa trại chiếu rọi dưới sáng ngời đến dọa người, Tống Y Lìa đột nhiên nhướng mày cười hỏi, luôn là bị người dựa vào, liền tính là cường đại nữa nam nhân đều sẽ mỏi mệt. Nếu có người muốn cướp đi hắn, nếu ta muốn cướp đi hắn, ngươi sẽ khổ sở sao? Nàng sinh đến mỹ diễm, vóc người lại đẹp, phập phồng quyến rũ, mấu chốt là hành sự tiên minh quyết đoán, như vậy nữ tử đương nhiên là trên đời nam tử thích nhất kia một loại loại hình. Bạch Hy ngẩn ngơ, cong lên đôi mắt nói, quân quân sẽ không. Quân quân, ta nam nhân, tuy rằng không lãnh giấy kết hôn, bất quá cũng sẽ không chậm trễ Bạch Hy cấp Bạch Quân Ý trên đầu cái con dấu. Tống Ý gì hãy nhướng mày tiêm nhi. Ngươi như vậy tin tưởng hắn. Bởi vì quân quân đã gặp được ta. Tam tiểu thư, ta biết ngươi thực hảo, so với ta hảo đến nhiều. Chính là tình yêu cũng không phải hoàn mỹ nữ nhân là có thể được đến hết thảy, mà là một loại gặp được, một loại duyên phận. Ta có rất nhiều khuyết điểm, còn làm sai quá rất nhiều sự, chính là hắn gặp được ta, cùng ta ở bên nhau. Đây là chúng ta duyên phận, liền tính người khác lại hảo, quân quân cũng sẽ không tâm động. Bạch Hy nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói, tình yêu vốn dĩ nên là như thế này. Có được một cái thuộc về chính mình ái nhân, như vậy vô luận bên ngoài cảnh sắc cỡ nào phồn hoa, đối với yêu nhau người tới nói, kia cũng chỉ bất quá là thuộc về người khác phong cảnh. Tống Y Ghi nhìn nàng không nói. Hồi lâu, nàng cầm lửa trại thượng thiêu đến thơm ngào ngạt thỏ hoang, kéo xuống nóng hôi hổi chân sau nhường cho Bạch Hy. Ta không ăn, ta thích ăn trái cây. Lý Miêu Tinh cảm thấy chính mình vẫn là càng thích đồ chay. Tống Y hừ cười một tiếng, túi đầu ăn thịt, đột nhiên hỏi, ngươi không thích ăn thịt, vì cái gì còn muốn mang một con thỏ hoang trở về? Chính là ngươi yêu cầu ăn nha. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Nàng nói xong câu đó, Tống Y không hề nói cái gì, mà là an an tĩnh tĩnh mà ăn nướng thịt thỏ. Nàng ăn thật sự chậm, thực quý trọng trong tay đồ ăn. Đương ăn sở hữu thịt nướng lau miệng, nàng liền thấy Bạch Hy đã rửa vào một bên ngủ đi qua. Tóc đen tiểu cô nương trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ tròn vo, thoạt nhìn liền không giống như là một con ăn chay. Nàng một bên ngủ một bên chép miệng nhi, Tống Y liền nghĩ nghĩ, cầm nhẫn chữ vật xiêm y cái ở Bạch Hy trên người, quan sát nàng, đáy mắt phức tạp mặc danh. Phảng phất là cảm thấy ấm áp, tiểu cô nương hơi hơi mở mắt nhìn một chút, dầm gì mà liền hướng Tống Y đi trong lòng ngực lăn. Quân quân như thế nào còn chưa tới? Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Quân quân. Như vậy hảo, ngủ đều mơ thấy. Nàng nhỏ giọng hỏi. Lý Miêu Tinh không có trả lời vấn đề này, lăn đến một nửa nhi, đột nhiên không lăn. Tống Y hãy rối đến nửa đường tay cứng đờ. Không phải quân quân, không cho ôm. Lý Miêu Tinh dầm gì nói mớ. Tống Y khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng giơ tay. Tựa hồ muốn chịu này tiểu cô nương một chút. Liên tính không phải cái gì quân quân, chính là có thể kêu nàng ôm một chút. Như vậy người cầu nàng ôm nàng còn không muốn đâu. Hư một tiếng, nàng lại từ nhẫn chữ vật lấy ra thật dài một cái chăn tới ném ở tiểu cô nương trên người, cũng không đi giúp nàng sửa sang lại. Liền nhìn này tóc đen tiểu cô nương chính mình liền đem chính mình lăn thành một cái cầu. Lúc này mới xoay người về tới chính mình mới vừa rồi nghỉ ngơi địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Đương ngày hôm sau Bạch Hy tỉnh lại, thấy chính mình nằm ở thảo đôi nhi thượng, trong lòng ngực ôm một đống thảo. Nàng cảm thấy này thảo buổi tối ôm ngủ thực cấm áp, không khỏi vớt chính mình tiểu cằm ngồi xổm này đó thảo trước như suy tư gì, dựa tả ở trên vách núi đá Tống Y Y ngẩng đầu nhìn qua, nhướng mày hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ta cảm thấy ôm này thảo ngủ, buổi tối đặc biệt ấm áp. Hay là đây là một loại kỳ dị linh thảo, ôm ngủ sẽ phát ra hỏa hệ linh khí gì đó? Bạch Hy ánh mắt thâm trầm. Tống Y Lìa lương bạc khỏe miệng đột nhiên nhấp khẩn, hồi lâu lúc sau nhìn Bạch Hy chậm rãi gật đầu nói, không sai, phi thường hiếm thấy, ngươi chạy nhanh nhiều thu một ít. Trước đặt ở nơi này, ngày mai buổi tối còn phải tiếp tục ôm ngủ đâu. Bạch Hy tiếp tục nói, thật đương nàng ngốc ca. Tống Y Lìa xoa xoa giữa mày, muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy chính mình nói không nên lời. Thật là, kỳ quái tiểu cô nương. Tam tiểu thư. Ngươi đang làm cái gì? Thấy Tống Y Lìa ngồi ở vách đá trước, thon dài chân giang ra, đang dùng gấm vóc trà lau trong tay một phen trường kiếm, Bạch Hy tức khắc liền nghĩ đến nàng đeo ở trên người nàng kia bình kiếm. Chẳng qua này kiếm là Tống Y Lìa lần đầu tiên ở nàng trước mặt ra khỏi vỏ, Bạch Hy vội vàng rửa qua đi, lại thấy này trường kiếm thân kiếm một mảnh điểm xấu huyết sắc, phảng phất ở máu tươi bên trong sũng nước giống nhau, lộ ra một cổ tử sền sệt, lệnh người không rét mà run hơi thở. Nhưng mà này hơi thở bên trong, lại ẩn ẩn lại lộ ra vài phần hạo nhiên lắc lư chính khí tới, thật sự kêu Bạch Hy cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy nhìn thấy này trường kiếm liền có một loại muốn túi trào xúc động. Phi thường. Gọi người sợ hãi. Hơn nữa nàng chính là mạc danh mà cảm thấy, này trường kiếm tựa hồ đối nàng thực không hữu hảo cảm giác. Cái loại này đến xương mũi nhọn chi khí thấu vào nàng xương cốt. Bạch Hy theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Đừng lo lắng, nó không dám đem người thế nào. Thấy Bạch Hy cẩn thận mà nhìn trôi này hơi thở quỷ dị huyết sắc trường kiếm. Tống Y Y đột nhiên vươn ra ngón tay một lóng tay đầu đạn ở trường kiếm thân kiếm thượng, trong nháy mắt Bạch Hy nghe được một tiếng thô bạo bén nhọn lại phá lệ tối tăm tà dị kiếm minh, lúc sau này trường kiếm liền thành thật vài phần, nhiều vài phần. Tức giận bất bình. Nàng tức khắc liền cảm thấy này trường kiếm nội tâm diễn rất nhiều bộ dáng, loại tình huống này tục xưng diễn tinh, gật gật đầu nói, có tam tiểu thư ngươi ở, ta liền không lo lắng. Bất quá. Nó vì cái gì không cao hứng. Nàng cứu nó chủ nhân, nó ít nhất cũng nên bảo trì cảm tạ đi. Tống Y hừ cười một tiếng, nhẹ nhàng lấy nhất hoa mị gấm vóc tới cấp trường kiếm trà lau, bình tĩnh mà nói, đại khái bởi vì ta cảm thấy ngươi rất thú vị đi. Ha! Dấm tinh sao? Tống Y câu môi cười cười. Nga! Nguyên lai là đối chủ nhân độc chiếm dục, Bạch Hy cảm thấy minh bạch, lại cảm thấy hoan uổng. Ta cũng sẽ không cùng nó đoạt ngươi. Vì cái gì sẽ không? Ta có quân quân nha. Đại khái là. Nó càng lo lắng ta và ngươi quân quân đoạt ngươi đi. Tống Y thì tiếp tục sát kiếm. Cái này vui đùa kỳ thật không có gì thú vị mà địa phương. Bạch Hy rụt rè mà nói vậy ngươi đã tới chậm. Ta không phải đứng núi này trông núi nọ người. Nàng thấy Tống Y thì tinh thần không tồi. Chớp chớp mắt liền tò mò hỏi. Ngươi sát kiếm làm cái gì? Nàng một nghiêng đầu. Tống Y liền hừ cười một tiếng. Không chút để ý mà nói. Giải độc. Giết bằng được. Nàng bỗng nhiên dương mắt, một đôi mắt đế tràn ngập vài phần huyết sắc, Bạch Hy còn không có tưởng chúc mừng nàng giải độc sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, lại thấy này mỹ diễm thiếu nữ đã chậm rãi đứng dậy đi qua chính mình, đi ra cái này sơn động. Nàng quay đầu lại bỗng nhiên nhìn thoáng qua ở sơn động khẩu tham đầu tham nao Bạch Hy, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười. Ta đi trước, ngươi chậm rãi theo kịp. Nàng vừa dứt lời, dưới chân hơi hơi một chút, tức khắc hóa thành vô số lưu quang hướng về Tống gia phương hướng đi. Bạch Hy thấy nàng đằng đằng sát khí, lại phi thường tự tin, biết chính mình đối mặt cường đại võ giả không chuẩn chính là đưa đồ ăn, cũng không nóng nảy, đang muốn chậm gì gì mà đuổi kịp, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ly Miêu Tinh sợ tới mức tạc bao. Bạch Hy, 008. 008 đầy người đều là mỏi mệt cùng tăng thương, phiêu phủ ở Bạch Hy bên người chưa nói chuyện. Đột nhiên người người hỏi, trên người của ngươi là cái gì hương vị? Nó vây quanh Bạch Hy đảo quanh, Bạch Hy liền khỏe mắt run rẩy mà nhìn này quang đoàn đáng khinh mà ghé vào chính mình trước mặt, không khỏi có chút bất thiện hỏi nó, ngươi làm cái gì? Này quang đoàn là muốn lên trời a? Ly Miêu Tinh phẫn nộ rác rưởi 008 tức khắc cảm nhận được, nó dừng một chút, ở Bạch Hy trước mặt tái trầm tái phù trong chốc lát chần chờ mà cọ cọ Bạch Hy mặt tỏ vẻ xin lỗi. Trên người của ngươi mùi máu tươi như thế nào như vậy trọng? Sao có thể? Bạch Hy gần nhất lại không có giết người phóng hỏa. Liền tính làm cũng là bất đắc dĩ, tuyệt không phải Ly Miêu Tinh cùng hung cực ác. 008 như suy tư gì, như vậy trọng mùi máu tươi, ta phảng phất ở nơi nào ngửi được quá. Bạch Hy không hề răng, thấy 008 minh tư khổ tưởng không nghĩ ra được bộ dáng, đột nhiên sụ mặt hỏi, tìm được A Hy sao? Khi thật nàng đột nhiên đối tìm được A Hy một chút đều không bức bách cắt. Như vậy một cái, sẽ thương tổn Tống Y Ghi nữ hải tử. Bạch Hy có thể bảo đảm, nếu không phải A Hy đột nhiên biến mất, nếu lúc ấy kia thanh niên nhìn thấy chính là A Hy, đem cái chai đưa cho chính là A Hy nhất định sẽ nhận lấy. Từ nàng không tiếc hết thể cùng kia thanh niên ở bên nhau, nàng liền sẽ vẫn luôn mà phản bội đi xuống. Nếu đào góc tường, kia sau độc lại tính cái gì? Bạch Hy đều đáng tiếc chính mình đặt ở A Hy trong phòng những cái đó Tống Y gì cho nàng vàng bạc châu báu. Nàng cảm thấy A Hy không xứng được đến Tống Y gì cho nàng vài thứ kia. 008 đột nhiên than một tiếng, tìm không thấy. Bạch Hy, tìm không thấy. kia mở rộng một chút phạm vi tìm. 008 trầm mặc một lát mới vừa rồi nhẹ giọng nói, nàng ở cái này tiểu thế giới không có tồn tại dấu vết. Thấy Bạch Hy đôi mắt chậm rãi trương đại, nó nghĩ nghĩ nhẹ giọng giải thích, có lẽ là tiền tử cho ngươi nhập cư trái phép thời điểm liền trước đem A Hy cấp đuổi đi ra cái này tiểu thế giới, để tránh thân phận của ngươi cùng lai lịch sẽ bị người hoài nghi, phòng ngừa nàng xuất hiện cho người quấy rối. Như vậy thô bạo phong cách thật đúng là man phù hợp Ngân Nguyệt tiên tử hành sự tác phong, đừng tưởng rằng Ngân Nguyệt tiên tử lớn lên thanh lãnh cao ngạo, lại sinh đến mỹ lệ chính là cái ôn nhu hình mỹ nhân. Sao không nhìn xem nó cùng Linh Linh phát là như thế nào bị trảo ra tiểu thế giới hơi kém nhét vào cục cảnh sát thứ 17 tầng đâu. Còn có nghe nói này Ly Miêu Tinh. Ngân Nguyệt tiên tử một kích liền đánh nát nàng tu vi, hiện giờ chỉ có thể hôn cái kim đan. Bạch Hi ha hả, ngươi biết đến còn rất toàn diện, phía trên có người đi. Này không nên đều là bên trong tin tức sao. 008 nhắc tới đến phía trên có người cái này đề tài, nhạy bén mà không hé răng. Bất quá Bạch Hy vẫn là sờ sờ cảm, nói như vậy A Hy đã không ở thế giới này, cũng hảo, chờ ta đi rồi, ta nhưng không hy vọng chính mình cùng Tống Y Y ở chung này đoạn thời gian lại bị A Hy lợi dụng. Nàng cứu Tống Y Y một mạng, nhưng không nghĩ tới là kêu A Hy trở về đường Tống Y Y ân nhân cứu mạng, kia còn không đem Bạch Hy cấp ghê tởm chết ta. Hiện tại càng tốt, Ngân Nguyệt đem A Hy đuổi đi ra thế giới này. Kia tất nhiên sẽ cho nàng an bài đi mặt khác thế giới sẽ không lại kêu nàng trở về. Nàng cảm thấy mỹ mãn, quyết định chờ ký ức trở về liền cùng Tống Y Y quên nhau trong giang hồ lưu lại một đáng giá hồi ức ký ức, lúc này mới chậm gì gì mà đuổi theo Tống gia. Nàng một đường phi một đường thuận tay đi nắm các loại thế giới này linh hoa linh thảo, lung tung mà tất cả đều thô bạo mà nhét vào nhẫn chữ vật. Tuy rằng chính mình mang đến nhẫn chữ vật mở không ra, bất quá thế giới này lại có thể sử dụng, lúc này không nhiều lắm mang điểm nhi thứ tốt trở về hiện thế, kia Bạch Hi Ha không bằng chính mình treo cổ tính. Nàng chọn lựa nhặt, đem chính mình có thể nhìn thấy nhiều năm phân rất nhiều linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo đều tắc đến nhẫn chữ vật tràn đầy. May mắn Tống gia gia chủ có được vài cái nhẫn chữ vật, nàng mỹ tư tư mà đều mang ở trên tay, tràn ngập bùng nổ hương vị. Lúc này đây Ly Miêu Tinh là thật sự được mua. Giá một đạo linh quang hận không thể vây đuôi về tới Tống gia. Tống gia đã lung tung rối loạn, hoang vu một mảnh. Vô số Tống gia người tứ tán buôn đảo, từng đạo huyết sắc kiếm quang ở vân không phía trên đánh xuống. Bạch Hy thấy đã từng đuổi giết quá chính mình cùng Tống Y Y võ giả một đám kêu thảm bị kiếm quang chém thành mảnh nhỏ. Không trung phía trên phảng phất hạ một hồi huyết vũ, nàng lược đợi chờ, lại không có lộ ra phản cảm. Đều phải đem Tống Y Y đưa vào chỗ chết. Kia Tống Y Y trở tay giết người cũng không phải không thể lý giải sự. Thẳng đến đêm cuối cùng một cái đi theo Tống gia gia chủ võ giả chản toái, vân không thượng, kia cầm kiếm hơi hơi mỉm cười mỹ diễm thiếu nữ chân đạp hư không, chậm rãi đi tới Bạch Hy trước mặt. A Hy, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Nàng nhẹ giọng hỏi. Bạch Hy chính cúi đầu xem chỗ nào là Tống gia nhà kho đâu, mờ mịt ngẩng đầu, ha. Đi theo ta, ở bên cạnh ta. Ngươi có thể nhìn đến càng nhiều chưa bao giờ gặp qua phong cảnh. Tống Y Y ôn hòa mà nói. Nàng đấy mắt nổi lên huyết sắc, trong tay trường kiếm không cao hứng mà bén nhọn kêu lên. Lại đối Bạch Hy thực không hữu hảo. Không được. Ta muốn đi tìm quân quân. Bạch Hy dừng một chút nghiêm túc mà nói, tìm được hồi ức ta liền cùng quân quân để ý không xa rời nhau. Nàng nghiêm túc mà nói chuyện, Tống Y Y đột nhiên nở nụ cười, nàng vươn tay. Lạnh băng đầu ngón tay nhi đáp ở Bạch Hy trên má, hồi lâu lúc sau lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, nhẹ giọng hỏi, A Hy, ngươi kêu gì? Nàng đấy mắt nổi lên quăng kêu Bạch Hy đần độn, tràn ngập ma khí, giờ phút này 008 đột nhiên thét chói tai, Bạch Hy, lui ra phía sau. Tống Y Ghi lộ ra tuyệt mỹ ý cười. Nguyên lai ngươi kêu Bạch Hy. Bạch Hy lập tức từ mê mang bên trong tỉnh táo lại, khiếp sợ mà nhìn trước mặt Tống Y Ghi. Ngươi nghe được đến 008 nàng có thể nghe được 008 thanh âm. Bạch Hy, đơn giản là ngươi là Bạch Hy, cho nên, ta thành toàn ngươi. Tống Y Ghi lại không có trả lời, ngược lại càng thêm đến gần rồi Bạch Hy, gần trong găng tấc, môi đỏ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Bạch Hy không rõ những lời này ý tứ, lại đột nhiên chỉ cảm thấy ngực đau xót. Huyết sắc trường kiếm không biết khi nào hóa thành bén nhọn lợi chảo bao trùm ở mỹ diễm thiếu nữ trên tay. Thật sâu mà tham nhập nàng ngực. Kịch liệt đau đớn, Bạch Hy giật giật khỏe miệng, không rõ mà nhìn trước mặt đối chính mình hơi hơi mỉm cười thiếu nữ, chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực đều ở mất đi. Nàng từ vân không ngã xuống, mơ hồ trong tầm mắt, thấy kia thiếu nữ mỉm cười nhìn chính mình tràn đầy máu tươi tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Kia tựa hồ là nàng trái tim, lại hoặc là cái gì, một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh, nàng trước mắt tối sầm. Chương 376 Bạch Hồ, 1. Xanh ngắt an tịnh mạng lầm, vạn trượng cự mục rậm rạp vây quanh, chạy dài mấy vạn dặm thanh sơn, cao ngất thương mục thẳng vào trời cao. Một mảnh an tĩnh tĩnh mịch, thật dày một chỗ lá rụng, yên lặng mà lăn ra một cái đơn bạc nhỏ gầy mao đoàn. Nó nho nhỏ, đôi mắt đều đói đến cơ hồ không mở ra được, trong miệng phát ra tinh tế tiểu tiểu thanh tiếng kêu, bốn con móng vuốt nhỏ trên mặt đất vô lực mà hoạt động, liều mạng mà chịu chính mình cái mũi nhỏ. Nó đói, là thật sự rất đói bụng. Không biết bao lâu không có ăn qua mãi, nó cũng không rõ vì cái gì chính mình sẽ đang ở hoàn cảnh như vậy. Rõ ràng ý thức bắt đầu thời điểm, chính mình là ở một cái ấm áp địa phương. Từ cái kia ướt rầm rề ấm áp địa phương ra tới thời điểm, nó phảng phất nghe được có cái gì ở thét chói tai, nghe tới thực đáng sợ. Lúc ấy hấu tể bản năng đem chính mình xúc thành một đoàn, nho nhỏ mà kêu hai tiếng, chính là không biết vì cái gì, lại như cũ có thể cảm giác được chính mình thực sợ hãi kêu chính mình không thích hơi thở. Nó giả chết vài thiên, nên ăn mãi, nên xem thế giới này, chính là đương nó có một lần tỉnh lại thời điểm. Liền phát hiện chính mình ngủ ở cái này có thật dày lá cây địa phương. Khắp nơi cái gì đều không có, tràn ngập hư thối hương vị. Nó tiểu cái bụng khô quát, mở ra một trương lộ ra răng sữa miệng nhỏ, tiểu tiểu thanh mà kêu to lên. Ấu thể bản năng kêu nó muốn nuốt một ít chất lỏng, chính là cọ tới cọ đi, lại hai bàn tay trắng. Ấu thể dầm gì mà kêu lên, nỗ lực khởi động chính mình bốn con gầy yếu cẳng chân, mở ra hai mắt của mình muốn nhìn một cái bốn phía. Nó chịu chịu cái mũi nhỏ, thấy bốn phía trừ bỏ rất cao cây cối, cái gì đều không có. Nó đã ở cái này hơi thở thực xa lạ địa phương bỏ thật lâu, chính là lại cái gì đều không có gặp được. Ấu thể một chút duy nhất ký ức nói cho nó hẳn là tìm được thuộc về chính mình cha mẫu thân, còn có cho chính mình cung cấp bảo hộ cường đại tồn tại, ít nhất không cần kêu nó đói cái bụng. Nho nhỏ một viên, da lông dơ dơ tiểu ấu thể siêu siêu vẻo vẻo mà đứng lên. Thật cẩn thận mà nâng lên móng vuốt nhỏ đi ở mềm xốp trên mặt đất, một bên run run rẩy run mà đi đường, một bên khắp nơi chịu cái mũi nhỏ hy vọng có thể được đến một chút có thể kêu chính mình trở nên có sức lực đồ ăn. Nó đáng thương vô cùng mà rũ đầu nhỏ đi ở không tiếng động rừng rậm, chỉ đi rồi hai bước liền vô lực mà vai ngã xuống trên mặt đất, bốn con móng vuốt nhỏ vô lực mà run rẩy lên. Này vô cớ mà gọi người cảm thấy thập phần đáng thương. Chính là này yên tĩnh không người rừng rậm chỗ sâu trong, nhưng không ai trở về đáng thương một con mất đi che chở ấu thể. Vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, nó sống không nổi cũng là nó chính mình mệnh không tốt. Bạch nhung nhung tiểu ấu thể lệch qua trên mặt đất, cảm thấy chính mình sức lực chậm rãi sói mòn, trước mắt trở nên mơ hồ. Liền ở ngay lúc này, một tiếng thanh thúy nhánh cây bẻ gãy thanh âm, kêu kêu thảm hai tiếng ấu thể rẽ rủa mà ngẩng đầu nhìn lại. Nó nhìn thấy tầm nhìn xuất hiện một cái rất kỳ quái sinh vật. Miệng nhọn nhọn, đôi mắt hơi hơi thượng trọn lộ ra vài phần khôn khéo, một đôi lông xù xù đại lỗ thai, cả người. Nhan sắc cùng nó là giống nhau nha. Ấu thể đôi mắt chợt sáng một chút, nó cúi đầu nhìn nhìn chính mình khô quắt không có ánh sáng da lông, lại nhìn nhìn đối diện kia sinh vật lông xù xù da lông, chẳng sợ lại cái gì cũng đều không hiểu, cũng có thể minh bạch kia nhan sắc là cùng chính mình giống nhau như lúc. Đối mặt gặp được chính mình đồng loại vui vẻ kêu ấu tể đột nhiên sinh ra vài phần sức lực. Nó ý ghìa nha mà kêu lên, tuy rằng cả người vô lực, chính là một trương miệng nhỏ lại kêu cái không ngừng. Kia lông xù xù xinh đẹp thân ảnh dừng một chút, tựa hồ chú ý tới nơi này, chậm gì gì mà, phi thường ưu nhãm mà đã đi tới, túi đầu, đối thượng nó một đôi ảm đạm đôi mắt. Ấu tể hai chỉ móng vuốt nhỏ gian nan mà ôm lấy nó. Cha! Nó mãi thanh mãi khí mà kêu một tiếng. Không thầy dạy cũng hiểu, nó liền học được này hai chữ. Lông xù xù kêu một đoàn duyên dáng sinh vật trầm mặc. Cha, đói. Ấu thể ủy khuất ba ba mà tiếp tục kêu nói. Lông xù xù tiếp tục không hề răng, thấy nó tựa hồ không thích chính mình bộ dáng. Ấu thể cảm thấy trong lòng thực ủy khuất, thút tha thút thít, run rẩy móng nuốt nhỏ xoạch xoạch rớt nước mắt. Nó không hề đi kêu nó, chỉ là xúc thành một đoàn. Ôm chính mình nho nhỏ cái đuôi tiêm nhi cắn ở trong miệng, phảng phất như vậy liền sẽ kêu bụng không cần như vậy đói. Nó thút tha thút thít nước nở mà khóc lóc, đem tiểu thân mình đều bối qua đi, cảm thấy chính mình bị chán ghét, một con mao móng vuốt gian nan mà hướng đôi mắt thượng mạt nước mắt. Nó nước mắt bẹp mà chịu đói, cảm thấy chính mình lập tức sẽ chết rớt, lại ở hồi lâu yên tĩnh trầm mặc lúc sau, chính mình sau cổ ra bị lập tức ngầm lên. Nó khụt khịt mà lấy hai chỉ móng vuốt ôm lấy chính mình đôi to, quay đầu, suy yếu mà nhìn có một đôi xinh đẹp đôi mắt sinh vật. Lông xù xù nắm đối nó hơi hơi cong cong khỏe miệng, xoay người, ngậm nó liền đi. Ấu thể treo ở giữa không trung, ôm chính mình cái đuôi ngoan ngoãn, khụt khịt tiểu thân mình, gian nan mà ngẩng đầu nhìn nhìn nhảy lên lên lông xù xù, chỉ cảm thấy nó bộ dáng thật sự đẹp. Nó cũng sẽ trở nên như vậy đẹp sao? Nó trong lòng mạc danh sinh ra vài phần khuynh mộ tới, vì không cho ngậm chính mình lông xù xù mang đến phiền thoái, nó thực hiểu chuyện. Một đôi mắt sưng đỏ nỗ lực xúc khởi móng vuốt kêu chính mình không cần trở thành trói buộc. Kia đoàn lông xù xù tựa hồ cười khẽ một tiếng, nó phát hiện chính mình bị ngậm ở cây cối chi gian bay vọt, nơi nơi đều chớp động mỹ lệ lưu quang. Những cái đó lưu quang kêu hấu tể đôi mắt đều trợn tròn, muốn vươn móng vuốt quay lại đụng vào, chính là nghĩ đến không cần tùy hứng, vội vàng lùi về móng vuốt. Nó đói cực kỳ, suy yếu cực kỳ, lại đang liều mạng nhẫn lại. Thẳng đến kia lông xù xù một đoàn đột nhiên nhảy vào một chỗ chớp động kỳ dị sáng rọi sơn cốc bên trong là tràn ngập kêu hấu tể thoải mái đến rên rỉ hơi thở, như cũ là xanh biếc cây cối, chính là này đó cây cối lại tựa hồ cùng bên ngoài không giống nhau. Hấu tể cảm thấy cả người da lông đều phải thoải mái đến mở ra. A quân, đây là liền ở sau người ngậm chính mình lông xù xù linh hoạt mà rơi trên mặt đất, hấu tể liền nghe được một bên truyền đến kinh ngạc thanh âm. Một con hình thể rất lớn lại duyên dáng lông xù xù ưu nhã mà đến, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc dừng ở ngậm cái đuôi đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình ấu tể trên người. Nó thực gầy, dơ hề hề, trên người nơi nơi đều là bùn còn có lá cây mảnh vụn, da lông cũng hỗn độn. Nhìn thấy nó ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, thật lớn thân ảnh chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Ấu tể cảm giác chính mình bị đặt ở trên mặt đất. Xoay người xoắn mông nhỏ nhào vào ngậm chính mình lại đây mao đoàn tử trong lòng ngực. Cha! Cha! Kia duyên dáng thanh âm kinh ngạc hỏi, chúng ta bạch hồ nhất tộc như thế nào sẽ sinh ra một con? Gọi ca ca! Lông xù xù một đoàn tuổi nhỏ bạch hồ cúi đầu, thấy đã liều mạng đem đầu nhỏ nhét vào nó cái bụng hạ này chỉ ấu tể, nâng chảo đem nó lay ra tới, thấy vật nhỏ còn muốn hướng chính mình cái bụng hạ toản, nở nụ cười. Ngẩng đầu đối kia thật lớn mỹ lệ bạch hồ lộ ra một cái tươi cười nói, mẫu thân, ta nhặt được, đây là chỉ thuộc về ta. Nó một móng vuốt đẻ ở ấu tể cái đuôi thượng, thấy ấu tể đáng thương vô cùng mà cọ chính mình ra lông kêu thảm lên, tinh tế nhược nhược, dừng một chút đối hơi hơi nhướng mày bạch hồ nhẹ giọng nói, không phải ta đoạt tới. Nó đói bụng. Duyên dáng bạch hồ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng cúi đầu nhìn nhìn từ nhi tử bên người tham đầu tham não tiểu ấu tể. Nó xem ra tới, ấu tể phảng phất chỉ tin tưởng bên người bạch hồ. Bất quá nó cũng nhìn ra được tới, nay ấu tể đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Nghĩ nghĩ, nó hơi hơi nâng lên chính mình móng vuốt, một đạo linh quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một con màu trắng ngà chén nhỏ lộ ra ngọt ngào nãi hương hương vị. Thấy ấu tể hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm chính mình nhi tử chân trước, chảy nước dài ba thước mà nhìn qua, duyên dáng bạch hồ mỉm cười nói, ăn đi. Nó dừng một chút. Đối nghiêng đầu nhìn ấu tể nhi tử ôn thanh nói, A quân, nếu nhặt được nó chính là ngươi trách nhiệm, không thể không phụ trách nhiệm tùy hứng, biết sao? Nó thanh âm thực ôn nhu, tên là A quân tuổi nhỏ bạch hồ run run lỗ thai, đẩy đẩy bên người có chút co rúm lại tiểu ấu tể. Đi ăn. Ấu tể khiếp đảm mà buông ra móng vuốt, từng bước một, đi một bước quay đầu lại xem bạch hồ liếc mắt một cái, cuối cùng nhịn không được chính mình đói đến nghẹn nghẹn cái bụng, bổ nhào vào chén nhỏ trước. Đem đầu nhỏ vùi vào trong chén bẹp bẹp ăn lên. Nay vẫn là cách vách hồng hồ ra mãi, vốn định cho ngươi lưu trữ. Mẫu thân, ta cai sữa. Tuổi nhỏ bạch hồ A quân ôn nhu mà nói. Ngươi mới 3 tuổi, ăn nhiều mấy năm mãi có cái gì không hảo. Cách vách hồng hồ ra tiểu cô nương, đều 100 tuổi còn ở ăn mãi. Duyên dáng bạch hồ trong mắt lộ ra vài phần không có hảo ý, thấy nhi tử cũng không để ý tới chính mình, liền lộ ra một chút ý cười. Nó mỹ lệ đôi mắt lưu quang chớp động, toàn thân tràn ngập kỳ dị mỹ lệ cảm giác, nhưng mà A quân tựa hồ cũng không để ý, chỉ chuyên chú mà đem ánh mắt đầu ở bẹp bẹp ăn mãi, ăn đến thơm nước ấu tể trên người. Nó du mắt, thấy ấu tể đang ở nỗ lực mà ăn mãi, liền nhẹ giọng nói, nó xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm, rất kỳ quái. Đích xác kỳ quái, lại nói tiếp. Ly tộc cũng không sẽ vứt bỏ nhà mình ấu tể. Nó là của ta. Tuổi nhỏ Bạch Hồ nhẹ giọng nói. Nhi tử A duyên dáng Bạch Hồ khỏe miệng run rẩy một chút. Ai nhặt được chính là ai. Hơn nữa, nó kêu ta ba ba. Nay chẳng lẽ là hẳn là rất đắc ý sự tình sao? Bạch Hồ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, lại nghe thấy chính mình nhi tử chính ném lông xù xù đôi to nhìn ấu tể phương hướng bình tĩnh mà nói, ta hy vọng dưỡng nó, kêu nó không cần chịu đói, kêu nó biến béo, cũng kêu nó không cần biết nó là bị người vứt bỏ. Nó dương mắt, nho nhỏ tuổi tác, nhưng mà một đôi mắt lại tràn ngập lệnh nhân tâm giật mình sắc thái, hoa mị đến không thể tưởng tượng. Duyên dáng Bạch Hồ dừng một chút, gật đầu nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Nếu như vậy, về sau ngươi liền dưỡng nó. Hồng Ngọc nên thai sữa. Á Quân đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nó đều 100 tuổi, nên thai sữa, đem sữa để lại cho càng cần nữa muội muội. Á Quân hồ ly mắt thấy hướng từng ngụm, thực mau liền ăn sạch chén nhỏ sữa ấu tể, thấy nó tiểu cái bụng đã có một chút phồng lên. Chính là này ấu tể lại như cũ ở lấy đầu lưỡi nhỏ một lần mà liếm kia đã sạch sẽ vô cùng chén nhỏ vết trong, quý trọng sữa quý trọng đến hận không thể một chút đều không cần lãng phí. Nó như vậy xem qua đi thời điểm đơn bạc đến phảng phất một chạm vào liền sẽ chết, A Quân lắc lắc cái đuôi, chậm gì gì mà đi tới này quay đầu, đôi chính mình nho nhỏ mà kêu lên ấu tể trước mặt. Ấu tể chỉ trống rông tiểu chén ngọc, lại dầm gì mà kêu lên. Không, không ăn no. Ngươi đói bụng thật lâu, không thể lập tức ăn rất nhiều. A Quân chần chờ một chút, cọ cọ ấu tể tiểu thân mình, nâng chảo. Ấu tể một lộc cộc phiên đảo, lộ ra chính mình lông xù xù lại rồi rắm bùn đất cùng lá cây nhánh cây mảnh vụn tiểu cái bụng. Tuổi nhỏ Bạch Hồ cúi đầu, xoa xoa kia hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ, lại cúi đầu, vươn đầu lưỡi tới cấp này tiểu ấu tể liếm liếm lây dính mãi nước lông xù xù khuôn mặt nhỏ. Ấu tể dơ hề hề. Trên người còn tản ra hế ẩm siêu hương vị, nhưng mà tuổi nhỏ Bạch Hồ lại không có ghét bỏ nó. Tiểu ấu tể thoải mái đến thẳng ngáy ngủ, theo bản năng vươn hai chỉ chân trước ôm lấy chính mình áo cơm cha mẹ. Cha! Nó mãi thanh mãi khí mà lại kêu một tiếng, thanh âm này liền có vài phần sức lực. A Quân run run lô thai, nghiêng đầu, dừng liếm mao động tác, thấy ấu tể đáng thương vô cùng mà mở mắt nhìn chính mình, ỉ lại mà nhìn chính mình, nó nghiêm túc mà nói. Muốn cứ gọi ca ca. Nó hiện tại là quản cơm cái kia, ấu tể nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dù sao cũng không rõ cha rốt cuộc tính cái gì, chỉ biết chính mình số lượng không nhiều lắm thấy một ít hiện tại đã nghĩ không ra lông xù xù ấu tể tựa hồ liền thích mà ăn vạ thật lớn chỗ dựa trong lòng ngực kêu cha. Nó cảm thấy đây là lấy lòng nói. Nếu trước mắt Bạch Hồ không thích, kia gọi ca ca cũng có thể. Nguyên lai, nó là nó ca ca. Đây là mẫu thân. Thấy ấu tể ôm cái đuôi tựa hồ ở yên lặng mà nhớ kỹ, ngốc ngốc, xuẩn xuẩn, run rẩy mao lỗ thai thoạt nhìn phảng phất có thể bị hồ ly một ngụm nuốt rớt. A Quân liền đem nó ngậm lên chậm gì gì mà đặt ở chính mình mẫu thân trước mặt, thấy nó nghiêng đầu nhìn ưu nhã mỹ lệ Bạch Hồ, nhẹ giọng nói, mẫu thân sinh hạ ngươi, ngươi là Bạch Hồ nhất tộc nuôi lớn, ta là ca ca của ngươi, nhớ kỹ không có. Nó mỗi một câu nói, liền từ phía sau liếm một liếm ấu tể lông xù xù đôi to. Ấu tể điểm điểm đầu nhỏ, nhớ kỹ này đó kỳ quái nói, tiểu tiểu thanh mà lặp lại, ta là Bạch Hồ nhất tộc nuôi lớn, mẫu thân của ta, ta ca ca. Nó co rúm lại một chút, trận tròn đôi mắt, chậm rãi cỏ tới rồi trước mặt đối chính mình lộ ra một cái thiện ý mỉm cười thật lớn Bạch Hồ trước mặt, ngửa đầu. Mẫu thân. Nó ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Hào hai tử. Duyên dáng Bạch Hồ mỉm cười lên, nâng chảo, sờ sờ nó đầu nhỏ dưa nhi. Thật lớn móng vuốt thoạt nhìn hung ba ba, chính là kỳ thật thực ôn nhu, cũng thực ấm áp, ấu tể ở trong rừng rậm luôn là cảm thấy thực lãnh, theo bản năng mà liền lăn đến đại móng vuốt phía dưới đi. Á Quân nâng chảo đem nó đào ra. Lãnh! Ấu tể dính ở một khối da lông ảm đạm không ánh sáng, nhìn nhìn nhà mình mẫu thân còn có huynh trưởng mềm mại da lông, run run, cảm thấy có điểm tự ti. Nó xúc thành một đoàn, Á Quân lại không chút để ý mà ngồi xuống ngồi. Đêm này ấu tể nhi nhét vào chính mình tuyết trắng da lông, lên mặt đại cái đuôi cái ở nó trên người. Tiểu ấu tể tức khắc cảm thấy ấm áp vô cùng, Mị tư tư mà ôm cái đuôi xúc ở ca ca cái đuôi phía dưới sưởi ấm. Nó thỏa mãn đến phát ra làm nũng thanh âm, vốn dĩ cái gì đều không hiểu lắm vừa mới sinh ra ấu thể, chính là chủng tộc bản năng lại kêu nó đã học xong như thế nào làm nũng. Thật lớn Bạch Hồ nhịn không được thấp thấp mà nở nụ cười. Thật là cái đáng yêu hài tử. Nó dừng một chút, thấy ấu tể Mỹ tư tư mà ăn no tránh ở nhi tử cái đuôi phía dưới ôm thành một viên cầu đi vào giấc ngủ, liền hòa thanh nói, ngươi luôn luôn đều thực quái gở, chẳng qua nếu đứa nhỏ này bị ngươi thu dưỡng, ngươi liền phải làm được một cái tấm gương. Không thể kêu nó nhiễm ngươi hư thói quen. Nó nhi tử nó chính mình quá rõ ràng, quá mức ngạo khí, bởi vì thiên phú tuyệt luân. Vừa mới 3 tuổi cũng đã đem tuổi nhỏ một thế hệ hồ tộc cấp tấu đến tất cả đều kêu cha gọi mẹ, bởi vậy không lớn ở hồ tộc bên trong cùng hồ lui tới, thoạt nhìn có chút ngạo mạn, này tuy rằng là cường giả ngạo khí, chính là Bạch Hồ lại không hy vọng vừa mới thu dưỡng ấu tể cũng đã chịu như vậy ảnh hưởng. Nhi tử tính cách là không thảo hỉ. Sao lại có thể kêu ấu tể cũng bị ảnh hưởng đến, có lẽ sẽ bị người kính nhi viễn chi đâu. Ta không có hư thói quen. A Quân mạnh miệng mà nói, không có, bất quá cũng hảo. Thật lớn Bạch Hồ đột nhiên lộ ra một cái mang theo vài phần hài hước tươi cười, tức khắc kêu chính mình tuổi nhỏ kiêu ngạo nhi tử chậm rãi tạt bao. Ở như vậy khác thường ánh mắt, A Quân trầm mặc nâng chảo liếm liếm móng vuốt, cẩn thận hỏi, mẫu thân ngươi muốn làm cái gì? Nếu đứa nhỏ này về sau là ngươi ở dưỡng, kia mỗi ngày đi hồng hồ nhất tộc thảo muốn sữa sự, đương nhiên muốn dừng ở ngươi trên người. Thấy A Quân trầm mặc, móng vuốt đều không liếm, duyên dáng Bạch Hồ vừa lòng mà lắc lắc chính mình xinh đẹp đuôi to cong lên một đôi hồ ly mắt nói, ngươi cũng muốn học cùng tộc nhân ở chung, đúng hay không A Quân? Nó hẳn là biết chính mình nhi tử là một con thanh cao giống như bầu trời tuyết sơn giống nhau băng thanh ngọc khiết hồ ly. A Quân hiển nhiên chính mình cho rằng, chính là lại kêu nó vì sữa không lưng há mồm đi thảm ớn, A Quân biết mẫu thân là muốn nhìn chính mình chê cười, hừ một tiếng, gật đầu. Hảo. Thật sự có thể. Đương nhiên, ít nhất muốn kêu nó ăn no. A Quân thật cẩn thận mà xốc lên một chút chính mình cái đuôi tiêm nhi, liền thấy phía dưới chính bàn một viên nắm. Khô cằn mượt mà, gầy ba ba, dơ hề hề, cũng tựa hồ có điểm lốc. Cái đuôi tiêm nhi buông xuống, che đậy kia một chút sẽ gió lùa địa phương. Thật là hiếm lạ. Thật lớn Bạch Hồ đối nhi tử tức khắc lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc nhà mình này nhi tử là đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu thanh cao kiêu ngạo không thể vứt Bạch Hồ nhất tộc nhất làm ra vẻ dối trá kia chỉ hồ ly, mới 3 tuổi cũng đã học được làm bộ làm tịch. Nó nở nụ cười, nâng chảo điểm chỉ xuống đất thượng chén nhỏ cười nói, này chén liền tặng cho ngươi cùng nó đột nhiên dừng một chút, chần chờ mà nói. Đứa nhỏ này nên như thế nào xưng hô đâu? Nó vùi đầu muốn cấp ấu tể lấy một cái dễ nghe tên, A Quân lại run run lỗ thai, nghiêm túc mà nói. Nó là Bạch Hồ một phần tử, tự nhiên cùng chúng ta giống nhau họ Bạch. Tuổi nhỏ Bạch Hồ trầm ngâm một lát, lại nhịn không được nhấc lên cái đuôi tiêm nhi đi xem hoàn toàn không biết gì cả ấu tể. Nó từ trước đủ loại đều đã cùng nó không quan hệ, ngày sau mới là nó tốt đẹp sinh mệnh, phảng phất đêm tối cùng cực khổ qua đi, tân sinh hy vọng cùng quan huy. Đã kêu hy. Bạch Hy. Chương 377 Bạch Hồ, nhị. Ấu tể ngủ đến thơm nước. Hoàn toàn không biết ngủ một giấc liền có hồ ly cho chính mình lấy tên. Nó cắn cái đuôi tiêm nhi, mau móng nuốt xúc ở cái bụng thượng, cảm thấy chính mình an toàn vô cùng. Đại đại lông xù xù cái đuôi cái ở trên người, mềm xốp lại ôn nhu, nó loại này an ổn cảm giác, kêu nó hận không thể cả đời tránh ở cái đuôi phía dưới tính. Chỉ là nó vừa mới tỉnh lại vốn định tiếp tục làm bộ không có tỉnh lại tiếp tục qua, lại nhân nhẹ nhàng vừa động, đuôi to liền đặt ở một bên. Lộ ra một trương lông xù xù mặt. Cà ca. Nó lập tức kêu một tiếng, dầm gì mà đi cọ trước mắt Bạch Hồ mặt. Đói. Này ăn ngủ, ngủ ăn. A Quân ném cái đuôi không hề răng, nhìn một bên híp mắt một bên hướng chính mình trong lòng ngực cùng tiểu hấu thể, ngậm lên đi đến một bên liếm liếm nó lông xù xù đại não môn, nhẹ giọng nói, ngươi, Bạch Hy. Thấy hấu thể nghiêng đầu nhìn chính mình, ngơ ngơ ngốc ngốc, nó gần từng chữ một mà một lần nữa nói. Bạch Hồ ra A Hy. Nó một lần mà nói cho nó, lông xù xù tiểu hấu tể gật gật đầu, cảm thấy chính mình minh bạch, dựng thẳng lên móng vuốt chỉ chính mình mau mặt đi theo học, mở ra một miệng tiểu răng sữa kêu lên, Bạch Hồ ra A Hy. Ngoan A Quân nâng chảo sờ sờ đầu của nó. A Hy nhớ kỹ, yên lặng mà tưởng, nguyên lai chính mình là một con bạch hồ, là bạch hồ gia A-hi. Nó điểm điểm đầu nhỏ, lại ngửa đầu chờ mong mà nhìn nhà mình ca ca. Chuyện quan trọng rất nhiều, chính là đối nó tới nói, quan trọng nhất chính là muốn ăn cơm. Bạch hồ trầm mặc, một lát, ngầm nó đi tới trong sơn cốc một chỗ từ bên ngoài chạy xuôi tiến vào dòng suối nhỏ bên, đem ngơ ngác mà cúi đầu đi xuống nhìn lại tiểu mao đoàn bỏ vào nhợt nhạt sẽ không ngập đến nó suối nước. Này mao đoàn tử mềm mại hồ hồ lại gầy gầy, da lông bị ướt nhẹp lúc sau gầy trơ cả xương, thoạt nhìn chỉ có chính mình móng vuốt lớn nhỏ. Nó co rúm lại mà tránh ở trong nước, cảm thấy có chút bất an rẽ rủa suy nghĩ muốn bỏ đi, A Quân nghĩ nghĩ, cũng nhảy vào dòng suối nhỏ. Đêm này mao đoàn cấp kéo đến chính mình trước mặt, dùng cái đuôi khoanh lại, nâng chảo cấp này tiểu mao đoàn rửa sạch. Đen thùi lùi thủy hốn lượn chảy xuôi đi suối nước phía dưới, mao đoàn nhi lộ ra vốn dĩ nhan sắc. Thuần túy tuyết trắng, ướt rầm rề mà đáp ở tiểu hấu tể trên người. Cùng A Quân giống nhau nhan sắc. Tuổi nhỏ bạch hồ chỉ cảm thấy tâm sinh sung sướng, khen thưởng mà thò người ra liếm liếm vật nhỏ lỗ thai. Quả nhiên màu trắng A Hi đẹp nhất. A Hi vội vàng ngửa đầu. Hy vọng nhiều liếm liếm. Nó thích như vậy thân cận, A Quân hơi hơi chọn chọn chính mình hồ ly mắt, lộ ra một chút mềm mại biểu tình. Nó bay nhanh mà đem này tiểu hấu tể cấp rửa sạch đến sạch sẽ, ngậm nó lên bờ đặt ở một bên trên cỏ, nâng chảo, từng đạo thanh phong vờn quanh ở tò mò mà nhìn đông nhìn tây, ngưỡng một viên đầu nhỏ đối cái gì đều rất tò mò hấu tể bên người, không lớn một lát liền kêu nó trên người da lông xòa tung lên. Nó khô ráo lúc sau da lông mềm suốt, lập tức thoạt nhìn biến béo rất nhiều, lông xù xù một đoàn bạch mao đoàn tử ở A Quân trước mặt lăn lộn lên, lại thường thường mà đi căn chính mình cái đuôi. Như vậy tiểu nhân một con, A Quân nghĩ nghĩ, không có lại đi ngậm nàng sau cổ ra, chỉ là nâng chảo, đem nó đặt ở chính mình trên người. Mao đoàn tử vội vàng đánh lăn nhi hướng lên trên bò, thẳng đến ngồi ở ca ca đỉnh đầu, chỉ cảm thấy vừa xem mọi núi nhỏ, theo bản năng mà dựng lên chính mình cái đuôi, thực kiêu ngạo bộ dáng. Đi ăn cơm. A Quân dừng một chút, liếm liếm miệng mình, trở này chỉ lông xù xù lại khinh phiêu phiêu tiểu mao đoàn nhảy ra sơn cốc. Này sơn cốc ở ngoài thế giới phi thường an tĩnh, phảng phất là dã thú đều sợ hãi bạch hồ nhất tộc uy thế, bởi vậy không dám tới khu rừng này lui tới, bất quá cũng may mắn như vậy, bằng không không hề tự bảo vệ mình sức lực cấu tể đã sớm bị dã thú ăn tới rồi cũng nói không chừng. A Quân phong giống nhau xẹt qua vô số cây cối, linh hoạt mà nhảy lên. Cả người tràn ngập từng đạo linh quang, đem trên đầu mao đoàn tử hộ đến tốt lành. A Hi là lần đầu tiên thấy như vậy nhiều cảnh sắc, mới phát hiện nguyên lai trừ bỏ chính mình từ trước đói cái bụng kia đơn điệu màu xanh lục ở ngoài, nơi này còn có càng nhiều mỹ lệ nhan sắc. Tảng lớn hoa dại, còn có các loại lập lòe sáng rọi linh dược, nó nho nhỏ mà kinh hô, một đôi mắt tròn tròn. Hoa! Nó mãi thanh mãi khí mà kêu một tiếng, vui vẻ vô cùng. A Quân nghe được tiểu mao đoàn chưa thấy qua thời gian kinh hô, hư một tiếng lại không có để ý tới, mà là mang theo nó nhảy vào một chỗ không giống người thường trống trải cực đại địa phương. Cái này địa phương bên ngoài có thật lớn lưu quang bao phủ, bạch hồ lại không thèm để ý cái chắn này, mang theo A Hi lập tức liền nhảy vào trong đó. Nó tựa hồ thường xuyên sẽ đến nơi này, bởi vậy lộ tuyến rất quen thuộc, ở tảng lớn thổ địa thượng chạy vội, thẳng đến gặp một cái thật lớn hồ ly hoa. Nhìn này cao ngất cây cối dưới che giấu hồ ly hoa, lúc này mới hừ một tiếng, mao móng vuốt vung lên, trên mặt đất xuất hiện một con chén nhỏ. Nó cúi đầu ngậm nổi lên này chén nhỏ, chậm gì gì mà đi vào hồ ly hoa, thấy hồ ly trong ổ chính hoa một con thật lớn lửa đỏ mẫu hồ ly. Mẫu hồ ly thấy nó đi vào tới, lộ ra ý cười, nâng nâng móng vuốt. Làm phiên tiền bối cho ta một chút sữa. A Quân lễ phép mà hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói. Nó luôn là thực ngạo khí, khinh thường mặt khác hồ ly, giống như bây giờ đối hồ ly trưởng bối như thế tôn trọng, thật sự là khó gặp. Tiểu hài từ sao, mới 3 tuổi, bởi vì lực lượng cường đại bởi vậy tự cho mình rất cao, phạm một chút trung nhị bệnh, ở hồ ly trưởng bối trong mắt không tính cái gì. Bất quá trong một đêm A Quân trở nên lễ phép lại hòa khí, mẫu hồ ly nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Nó khẽ gật đầu. Nâng chảo đem một cái rất lớn chén biến ra đặt ở A Quân trước mặt cười nói, ngươi nương ngày hôm qua liền nói với ta chuyện này, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ. Nó theo bản năng mà nhìn nhìn chính ghé vào A Quân đỉnh đầu nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình mao đoàn tử, thấy nó lông xù xù một đoàn, tuyết trắng, không khỏi ngẩn người nhíu mày nói, cái này vật nhỏ rất giống nó không biết nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu không có lại nói, chính là A-hi lại sợ vô cùng. Nó nơm nớp lo sợ mà lấy cái đuôi che lại chính mình đầu nhỏ. Này một con lông xù xù cùng nó nhan sắc không giống nhau. Tuy rằng kêu nó cảm giác được cũng thật xinh đẹp mỹ lệ, chính là lại kêu nó mạc danh cảm thấy sợ hãi. Đây là đối xa lạ cùng không biết sợ hãi. Đa tạ hồng gì? A quân dừng một chút, hơi hơi ngửa đầu kêu ghé vào chính mình trên đầu mao đoàn tử hoạt đến trên lưng, thuần thục mà quay đầu đem nó từ trên lưng ngậm xuống dưới, thấy mao đoàn tử tiểu thân mình cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn mỹ lệ màu đỏ hồ ly. Nó lấy mao móng vuốt nhẹ nhàng sờ sờ nó lỗ thai nhẹ giọng nói, kêu hồng gì? Hồng gì? A hi vai vai đầu nhỏ, nhỏ giọng kêu. Hồng gì cho ngươi sữa, muốn nói cảm ơn. Tuy rằng A quân không phải cái lễ phép hồ ly, chính là lại hy vọng A hi thực lễ phép, hồ thấy hồ ái mới hảo. Cảm ơn hồng gì? A hi ngoan ngoãn mà nói, thấy trước mặt chén lớn là chính mình có điểm quen thuộc hương vị. Tức khắc nghĩ tới ngày hôm qua kêu chính mình uống thật sự cao hứng sữa. Nó vặn vẹo tiểu thân mình, quay đầu xem A quân, tuy rằng rất đói bụng, lại đang chờ đợi A quân nói. Màu trắng tuổi nhỏ hồ ly an tĩnh mà nhìn nó trong chốc lát, đẩy đẩy nó nhẹ giọng nói, có thể ăn. Nó lời còn chưa dứt, mao đoàn tử đôi mắt liền sáng, xoắn lông xù xù một đoàn tiểu thân mình liền ghé vào chén lớn bên cạnh, nỗ lực mà từng ngụm ăn cơm. Nó ăn đến phá lệ thơm ngọt. Cũng sức ăn rất lớn, không lớn trong chốc lát, liền thấy nó từ chén lớn bên cạnh chậm gì gì mà hoạt ngồi ở trên mặt đất. Mao đoàn tử mở ra miệng nhỏ, đánh một cái ợ. Nó quay đầu, nhìn nhìn chính cười tủm tỉm nhìn chính mình mẫu hồ ly, nỗ lực mở ra chính mình tiểu cái bụng lấy móng vuốt vô vô, mại thanh mại khi mà kêu lên, no no. Cảm ơn hồng gì. Nó tựa hồ không thể dạy cũng hiểu, thực biết như thế nào sẽ gọi người thích chính mình, quả nhiên. Lửa đỏ mẫu hồ ly rất thú vị mà nhìn nhìn này chỉ mở ra tiểu cái bụng, liền ở chính mình trước mặt lượng cái bụng mao đoàn tử cười. Nó gật gật đầu, đại móng vuốt sờ sờ mao đoàn tử thính thai nhi ôn hòa mà nói, ngươi có thể mỗi ngày đều tới, ta nơi này có ngươi thích đồ ăn. A hi, bạch hồ ra a hi. Mao đoàn tử nghe minh bạch, đây là về sau đều tiếp tục có thể ăn no, vội vàng chỉ vào chính mình làm giới thiệu. Mẫu hồ ly hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng mà nhìn ngồi xổm ngồi ở một bên vùi đầu liếm móng vuốt ra quân. Bạch hồ ra A hi. Nó lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên hừ nở nụ cười. Đột nhiên lắc mình biến hóa, liền thấy bổn hoa ở hồ ly hoa ở giữa kia chỉ thật lớn mẫu hồ ly biến mất không thấy, tại chỗ lại đứng một cái tóc đỏ mỹ nhân. Nàng sinh đến yêu dã bức người, hơi hơi mỉm cười, câu hồn nhất phách, cả người phảng phất thần hồn đều bị nàng nhất đi. Nàng cười sinh diễm quyến rũ. Liền có chút tối tăm hồ ly hoa đều trở nên sáng sủa lên. Mao đoàn tử bị hoảng sợ, sợ ngây người mà thấy cái này kỳ quái sinh vật chậm rãi đi đến chính mình trước mặt, túi đầu sờ sờ chính mình đầu nhỏ. Mao đoàn tử cứng đờ, một lát, xoay người thất tha thất thểu mà chui vào A quân cái đuôi. Một cái lông xù xù cái đuôi bại lộ ở bên ngoài run bần bật. Hồng gì? A quân nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới ta dưỡng hồng ngọc 100 năm. Hiện tại lại nhiều ra một con. Bạch hồ ra A hi. Hồng gì một đôi vũ mị liêm diễm trong mắt sinh ra vài phần phức tạp ý cười, lại dây lát lướt qua, thấy A quân trầm mặc không nói, liền nhẹ giọng nói, mẫu thân ngươi suy nghĩ cái gì, ta đều minh bạch. Chỉ là ta muốn gọi mẫu thân ngươi biết, nếu là ta muốn chạy, liền tính là tắc lại nhiều hài tử để lại cho ta, ta cũng sẽ không lưu lại. Sở dĩ lưu lại, là bởi vì ta tưởng lưu lại, đã hiểu sao? Thấy A quân thính thai nhi nhẹ nhàng mà run run, mỹ diễm muôn phương nữ tử hừ cười một tiếng. Ngại nước là từ rừng rậm sinh sản động vật nơi đó đoạt tới, ngươi cho rằng ta không sinh quá nhãi con, còn có thể có nại A. A quân không hé răng. Gần nhất một năm bạch hổ ra xưa không ít, ta đã đều phải tới, để lại cho ngươi. Đa tạ. Ta sẽ không dễ dàng rời đi hồ tộc, ngươi không cần lo lắng. Thấy A quân nghiêm trang, làm bộ làm tịch mà hơi hơi gật đầu. Thật đúng là có vài phần nhanh nhẹn phong tư, hồng di lại chỉ là cười ngâm ngâm mà nhéo nhéo tuổi nhỏ bạch hồ mao lô thai, mang theo vài phần cảm khái mà nhẹ giọng nói, ta chỉ là không bỏ xuống được nàng đấy mắt sáng rọi có chút tạm đạm, mao đoàn tử từ cái đuôi phía dưới trộm ra bên ngoài xem, thấy cái kia xa lạ kỳ quái người có chút tạm đạm thất sắc, nó vai vai đầu nhỏ, ngửi ngửi, cảm thấy người này trên người hơi thở cùng mới vừa rồi mẫu hồ ly trên người một cái hương vị. Ngoan ngoãn, A-hi ở. Nó dò ra một viên đầu nhỏ, khẩn trương đến thoạt nhìn tùy thời đều có thể nhanh chóng đem đầu nhỏ lùi về đuôi cáo, nhẹ nhàng mà cọ cọ Hồng Di đầu ngón tay nhi. Hồng Di nhịn không được nở nụ cười. Nàng ánh mắt nhu hòa vài phần, tâm tình sung sướng mà sờ sờ A-hi đầu nhỏ giữa nhi. Tuy rằng Hồng Di hiện tại không có da lông, chính là lòng bàn tay ôn phục lại ấm rào rạn, đều A-hi thích vô cùng. Hai căn tuyết trắng ngón tay đáp ở nó hàm dưới thượng gãi gãi, Mao Đoàn Tử tức khắc bị dụ dỗ, đã quên vừa mới sợ hãi chui vào Hồng Di trong lòng ngực, hai chỉ móng nuốt nhỏ ôm Hồng Di ngón tay tò mò hỏi, Hồng Di vì cái gì biến đến dạng. Nó một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Hồng Di cũng không cảm thấy nó ngốc, cười ngâm ngâm mà giải thích nói, cái này kêu hóa hình. Chính là rút đi da lông, biến thành nhân loại. Ngươi xem, có phải hay không so từ trước xinh đẹp. Nàng cười ngâm ngâm, nhưng mà A-hi vai đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc mà lắc đầu nói, không có mau. Không thích. Nó ngơ ngác mà dựng chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ nhỏ giọng nói, hẳn là như vậy. Hẳn là lông xù xù, vì cái gì muốn không có mau đâu. Kỳ thật chẳng đẹp chút nào. A-hi cảm thấy chính mình vẫn là càng thích lông xù xù, da lông tốt tươi, giống như là chính mình hâm mộ ca ca A quân giống nhau, du quang thủy hoạt. Xinh đẹp tràn ngập ánh sáng. Nó nhìn nhìn chính mình có chút khô khốc da lông, hừ hừ hai tiếng. Ngươi không cảm thấy ta thực mỹ sao? Hồng Di nhướng mày hỏi. Mao Đoàn Tử ngậm cái đuôi tiêm nhi do dự một chút, nhìn nhìn chính mình tiểu nai chén, lại nhìn nhìn chờ mong mà nhìn chính mình Hồng Di. Ca ca, xinh đẹp. Nó chỉ A quân kêu lên. Nó rõ ràng không lớn nhận đồng hình người, Hồng Di ngơ ngẩn một lát, không biết sẽ nghĩ tới cái gì. Khoe miệng ngậm một chút ý cười nhẹ giọng nói, thời trẻ, ta cũng không thích hình người. Chính là sau lại mới hiểu được, nguyên lai kia mới là mỹ lệ nhất bộ dáng. Nàng đấy mắt sinh ra vài phần vũ mị đa tình, A-hi cảm thấy loại này tươi cười quái quái. Nó đã ăn no, lại cùng Hồng Di nói thật lâu nói, tức khắc cảm thấy chính mình mệt nhọc, mở miệng đánh ngáp một cái. Thấy nó mệt rã rời, Hồng Di không khỏi hoàn hồn cười hỏi, muốn hay không cùng Hồng Di cùng nhau ngủ. Cái đuôi. A-hi lấy mao móng vuốt chỉ A quân đuôi to. Ta cũng có. Hồng Di cười ngâm ngâm mà nói. Chỉ cần ca ca. Mao Đoàn Tử không lớn, chính là yêu cầu thật không ít, liền cái đuôi đều phải chọn lựa nhặt, không biết nhất định không thể tưởng được như vậy một con thế nhưng bắt bẻ cái đuôi Mao Đoàn Tử ngày hôm qua phía trước còn đói khổ lạnh lẽo cơ hồ đói chết. A quân khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái trước mắt. Nó thực vừa lòng A-hi không để ý tới người khác chỉ lựa chọn chính mình, rụt rè mà ngồi xổm trên mặt đất, một bộ thực làm bộ làm tịch ưu nhã thong dong tư thái, phảng phất đối Mao Đoàn Tử có thể hay không lựa chọn chính mình hoàn toàn không bỏ trong lòng. Nay bạch hồ ấu tể nhi tật xấu rất nhiều hồ ly đều biết, Hồng Di khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thử cười một tiếng rôi tay đem ở chính mình trên tay ngủ ga ngủ gật Mao Đoàn Tử đặt ở A quân trước mặt, thấy này tuổi nhỏ bạch hồ như cũ bất động thanh sắc. Lại bằng mau tốc độ lập tức liền lên mặt cái đuôi che đậy ngáp Mao Đoàn Tử, không khỏi lộ ra vài phần hài hước tới nói, ta khuyên ngươi không cần mang A-hi ở hồ tộc tộc địa nơi nơi đi lại. Nó như vậy tiểu, bị dụng tâm kín đáo hồ ly lừa đi liền không xong. Ngươi biết nó thân phận, đối với hồ ly tới nói, nó chủng tộc luôn luôn đều là mơ ước đối tượng. A quân rụt rè mà gật đầu, bình tĩnh mà nói, A-hi còn nhỏ, thể nhược. Vốn là hẳn là đặt ở trong nhà hảo sinh điều dưỡng, lại lớn lên một ít, có thể phân biệt đúng sai lại cùng các tộc nhân cùng chơi đùa. Hắn có thể đem dưỡng Mao Đoàn Tử để phòng cướp nói được như vậy thanh lệ thoát tục, Hồng Di cảm thấy chính mình cũng rất bội phục. Vận khí của ngươi thật tốt ta. Hồng Di nhẹ giọng nói. Này thế nhưng còn có thể từ trong rừng nhặt được một con Mao Đoàn Tử, cái này kêu mặt khác cẩn trọng muốn lừa một con Mao Đoàn Tử hồ ly sao mà chịu nổi đâu. Đây là ta cùng A-hi chi gian duyên phận. A quân túi đầu liếm liếm chính mình móng vuốt nhàn nhạt mà nói. Nó thoạt nhìn ổn trọng lại rụt rè, chẳng qua rốt cuộc còn tuổi nhỏ, luôn là lộ ra vài phần che giấu không được sung sướng thân sắc. Hồng Di hừ cười một tiếng bình thản mà nói, này duyên phận thực hảo, luôn là so nàng đột nhiên đệ thấp thanh âm gợi lên một nụ cười khổ nhẹ giọng nói, so với ta hảo đến nhiều. Nàng đệ thấp thanh âm cảm khái. A quân cũng đã ngậm ngủ đến hừ hừ lên A-hi xoay người hướng bên ngoài đi. Thấy nó ăn cơm liền vô tình rời đi, Hồng Di hừ cười một tiếng. Đang ở lúc này, một con du quang thủy dưa, hồ ly mắt đa tình kiêu ngạo tiểu hỏa hồ vô cùng lo lắng mà chui vào hồ ly hoa. Hồng gì, mau cho ta nãi uống. Nàng thoạt nhìn so A Quân còn lớn 3-4 vòng, da lông ánh sáng, từ đầu tới đuôi ba tiêm nhi đều xử lý đến phá lệ mượt mà, rõ ràng là thường xuyên tỉ mỉ bảo dưỡng. Nó vừa vào cửa liền phải uống mãi, thanh âm không nhỏ, Bạch Hy bị quấy rầy tỉnh lại, xoa đôi mắt dò ra một viên lông xù xù đầu nhỏ, lại thấy đến kia chỉ xinh đẹp hỏa hồ chính nhân lập dựng lên, gái hồng y thì ống tay háo ở thảo muốn đồ ăn. Nó bẹp một chút miệng nhi, cảm thấy chính mình lại đói bụng, theo bản năng mà hừ hừ một tiếng, lại thấy A Quân thăm dò lại đây thấp giọng hỏi nói, đói bụng. Một chút. Mao đoàn tử nhỏ giọng nói. Hồng gì, A Hy lại đói bụng. A Quân đối đang cùng hỏa hồ nói chuyện hồng gì nói. Phong tình vạn chủng mỹ diễm nữ nhân hơi hơi nhướng mày, tràn ngập tiếc nuối mà nhìn về phía chính liều mạng cào chính mình và táo hỏa hồ, mở ra tay. Hồng Ngọc, ngươi nên cai sữa. Vì cái gì? Hỏa hồ lông xù xù trên mặt tức khắc thiên lôi đánh xuống, hiển nhiên bị cái này trả lời cấp sợ hãi. Hồng gì không khỏi cười khẽ lên. Đói bụng. A Hy đã không sợ hồng gì, vì ăn không muốn sống. Từ A Quân cái đuôi phía dưới bỏ ra tới, lướt qua chính nhảy cao nhi kháng nghị, giờ phút này đã đầy đất lăn lộn lông xù xù ra lông đều hỗn độn dơ bẩn hỏa hồ. Dừng một chút, thấy nó thực đáng thương bộ dáng, vặn vẹo tiểu thân mình cọ tới rồi này hỏa hồ trước mặt, thấy nó chính ngửa đầu từ đôi mắt phùng nhi nhìn lén chính mình, vội vàng lấy móng vuốt nhỏ chọc chọc hỏa hồ ấm hô hô mau cái bụng, nhỏ giọng nói, ngươi mau khó coi lạp. Ra lông không hề thủy nhuận, kêu A Hy cảm thấy thực đáng tiếc. Nó quay đầu nhìn nhìn chính mình bạch mao nhi, lại chọc chọc hỏa hồ ra lông. Ta mao đẹp. Nó kiêu ngạo mà dơ lên đầu nhỏ. Đầy đất lăn lộn hỏa hồ nhìn này mao đoàn tử không hé răng. Thấy nó vì một ngụm ăn đầy đất lăn lộn, rất muốn ăn mãi, mao đoàn tử do dự một chút, quyết định thiện lương mà chia sẻ đồ ăn. Ta cơm cho ngươi ăn mao đoàn tử vươn móng vuốt so đo, một chút. Hỏa hồ càng thêm trầm mặc. Không đúng chỗ nào bộ dáng. Chương 378 Bạch Hồ, Tam. Ngươi cơm. Lông xù xù tiểu hỏa hồ chậm gì gì mà bò lên. Ở phát hiện chính mình đồ ăn có bị người đoạt đi nguy cơ thời điểm, lại tâm khoan thể béo hồ ly đều sẽ tạc mao nhi. Lại còn có thành nó. Thề sống chết bảo vệ đồ ăn. Đây chính là quan hệ đến hồ sinh hạnh phúc chỉ số. Nó lộ ra một cái nguy hiểm biểu tình, chậm gì gì mà đi tới chính ngồi xổm ngồi dưới đất. Ngửa đầu hữu hảo mà nhìn chính mình cục bột béo. Thấy nó lông xù xù, lại có chút gầy yếu, do dự một chút, lại cảnh cáo chính mình ngàn vạn không thể bị trang đáng thương này lông xù xù hấu tể nhi cấp lừa gạt, nhe răng trợn mắt mà kêu lên, kia đều là ta đồ ăn. Hồ ly sao, đều thông minh thật sự, từ hồng gì nói không hề cho nó ăn mãi, này lại toát ra tới một con kỳ quái mao đoàn tử, tiểu hỏa hồ liền cái gì đều minh bạch. Này rõ ràng là có mao đoàn tử trượng ấu hành hung, cùng chính mình đoạt đồ ăn ăn. Không phải đát, hồng gì nói, đều là ta đát. Mao đoàn tử đuôi to trên mặt đất phụt phụt mà quăng hai hạ, nghiêm túc mà nói. Nó đối khẩu lương nhiệt tình cùng trung thành, tuyệt đối không thể so hỏa hồ thiếu một phân. Ha ha, vật nhỏ, ta sợ ngươi là không có nghe nói qua ta là ai. Ngươi là ai? Mao đoàn tử không hề sợ hãi, nghiêng đầu tò mò hỏi. Tiểu hỏa hồ trầm mặc. Nó cảm thấy từ trước chính mình nói tới đây thời điểm, đã thực có thể đem hồ ly cấp dọa chạy. Ta là Hồng Ngọc. Ta là A Hy. Mao đoàn tử nâng móng vuốt chỉ chính mình tiểu cổ, đắc ý mà giơ lên chính mình đầu nhỏ vui vui vẻ vẻ mà nói, bạch hồ ra A Hy. Nó một bên nói một bên quay đầu đi xem chính mình ca ca, tuổi nhỏ bạch hồ chính rụt rè mà ngồi ở một bên, thoạt nhìn hồ môi hồ dạng. Nhưng mà kia đẻ ở phía trước mau móng vuốt lại chi ra sáng như tuyết sắc bén móng tay, tiểu hỏa hồ nhìn thoáng qua tức khắc trong lòng chợt lạnh, vội vàng quay đầu vội vàng mà kêu lên, hồng gì, hồng gì. Nó tuy rằng đã 100 tuổi, chính là đã từng bị 3 tuổi A Quân cấp cắn đến cả người rất mau. Kia rất mau 3 ngày thời gian, quả thực chính là ác mộng. Hoa! Thấy chính mình tự báo ra môn đêm này tiểu hỏa hồ thế nhưng dọa đến. Mao đoàn tử cảm thấy chính mình phi thường kiêu ngạo. Nguyên lai nó là như thế này cường đại tồn tại, tự giới thiệu một chút đều sẽ đem người dọa chạy. Đồ ăn là ai đát? Nó đi phía trước mại một bước, cái đuôi cao cao nhếch lên, mại thanh mại khí hỏi. Tuyết trắng nắm phía sau, tuổi nhỏ chậm rãi nheo lại đôi mắt Bạch Hồ cũng chậm gì gì mà đi phía trước mại một bước. Tiểu hỏa hô hoa mà một tiếng khóc ra tới, xoay người cắn cái đuôi nhào vào cười đến nói không nên lời lời nói hồng gì trong lòng ngực thương tâm cực kỳ. Nó thoạt nhìn như vậy đáng thương vô cùng, Mao đoàn tử cũng đuổi tới hồng gì chân biên ngửa đầu nhìn kia chỉ cái đuôi rũ xuống tới tiểu hỏa hồ, do dự một chút, căn cứ thiện lương tâm người lập dựng lên, tiểu tiểu thanh ngoan ngoãn mà nói, không cần đoạt ta cơm. Nhiều, nhiều cho ngươi phân một chút. Nó mau móng vuốt lại nỗ lực hơi hơi mở rộng một chút, thương tâm đến lỗ thai đều gục xuống xuống dưới tiểu hỏa hồ nghẹn ngào đi xuống vừa thấy, lại thấy Bạch Mao Nhi nắm phía sau, Bạch Hồ đối chính mình lộ ra một cái duyên dáng tươi cười. Nó khóc đến lớn hơn nữa thanh. Là hy vọng có thể lại mỗi ngày tiếp tục ăn một chút, vẫn là một chút đều không có đâu. Hồng Dì thon dài tay vuốt tiểu hỏa hồ du quang thủy hoạt tiểu thân mình. Muốn ăn một mình được chưa? Tiểu hỏa hồ lấy mau móng vuốt xoa hai mắt của mình khóc lóc hỏi. Hồng Ngọc, ngươi đều 100 tuổi. Nhân ra 100 tuổi hồ ly nhóm đều đã đi các phía dưới tiểu thế giới đi huyết vũ tinh phong đương họa quốc hồng nhan hoặc là lam nhan giảo phong giảo vũ. Chính là chính mình trong lòng ngực này chỉ lại còn không có cai sữa. Này đều kêu hồng gì hoài nghi một chút chính mình hồ sinh có phải hay không có sai lầm. Làm hồ tộc bên trong nhất mỹ diễm hỏa hồ, tuy rằng không bằng trồn đen cường hãn, không kịp Bạch Hồ giảo hoạt, cũng không kịp Thanh Hồ thanh dật, chính là hỏa hồ lại là hồ tộc bên trong nhất mỹ lệ yêu dã một chi. Từ hỏa hồ bên trong đã từng đi nhầm quá nhiều ít nổi danh hồ ly nha, các đều là vạn nhân mê, chính là Hồng Ngọc lại. Là một con hỏa hồ, có phải hay không đến nhiều một chút hồ sinh theo đuổi? Thì như thu cái hậu cung, hai hỏa mấy cái quốc gia. Ngươi nhìn xem A Hi muội muội, nó như vậy tiểu, như vậy gầy. Ngươi không đem đồ ăn cho nó nhiều đáng thương. Chính là nó sinh đến như vậy quái. Bạch Hồ nhất tộc Hồng Ngọc lại không phải không có gặp qua, liền cảm thấy phía dưới ngưỡng đầu nhỏ trừng mắt tròn vo mắt to nhìn chính mình Mao đoàn tử thoạt nhìn không lớn như là một con hồ ly. Ngươi ở ghét bỏ nó sao? Hồng Dì nhướng mày hỏi. Không chê. Vốn dĩ này chỉ đổ thừa mô quái dạng A Hi sinh đến liền xấu, nếu nó ghét bỏ. Kia này Mao đoàn tử có thể hay không hậm hực a? Tiểu hỏa hồ bái con mắt khụt khịt đi xuống xem, thấy này trừ bỏ Bạch Mao Nhi mặt khác địa phương cùng A Quân hoàn toàn không giống nắm nghiêng đầu nhìn chính mình, giật giật chính mình nhọn nhọn miệng hừ hừ một tiếng nghiêng đầu ngậm nước mắt nói, liền cho nó một chút đồ ăn. Nó mới không cần nói là bị A Quân cấp uy hiếp đến, kia nhiều không có mặt mũi nha. Nhưng thật ra A Hi chính nghiêng đầu an tĩnh mà nghe đến đó. Lại nhảy dựng lên gãi gãi hồng gì làn váy. Hảo, đây mới là tiểu đồng bọn nhi hẳn là có bộ dáng. Hồng gì cười cúi người, đem hồng ngọc cấp đặt ở A Hi trước mặt. Bạch Mao Nhi nắm chậm gì gì mà bò qua đi, thân thiết mà cọ cọ liên tiếp nhìn về phía chính mình phía sau ánh mắt cứng đờ tiểu hỏa hồ. Đồ ăn, một khối ăn. Nó quyết định chủ động kỳ hảo. Đến lúc đó lại nói, tiểu hỏa hồ trước mắt. Đột nhiên cọ cọ A Hi tiểu thân mình hòa khí mà nói, ta cùng ngươi nhất kiến như cố. Nhất kiến như cố là có ý tứ gì? Phía dưới tiểu thế giới truyền tới, ta cũng không biết. Đại khái là thấy ngươi cảm thấy hợp ý đi. Tiểu hỏa hồ thấy A Hi liên tục gật đầu, hư hư một tiếng không có hảo ý mà nói, về sau chúng ta chính là bằng hữu, một khối ăn đồ ăn ăn mãi quan hệ. Hồng gì của cải nhi mỏng, về sau chúng ta một cái trong chén ăn mãi, được không? Nó đều 100 tuổi, kia ăn uống còn có ăn mãi tốc độ lại nói tiếp có thể hủ chết hồ ly. Đến lúc đó một khối ở một cái trong chén ăn mãi, xem này Mao đoàn tử có thể hay không đoạt lấy chính mình. Hôm nay 100 tuổi lại như cũ không có ra cửa huyết vũ tinh phong tiểu hỏa hồ quyết định trước khi dễ không thai sữa Bạch Hồ ấu thể. Dù sao một khối ăn mãi, Á Quân Tổng sẽ không lại khi dễ nó. Mao đoàn tử vai vai đầu nhỏ. Tốt nha! Nó lắc lắc phía sau đuôi to, thực ngoan ngoãn. Nó như vậy ngốc, như vậy buồn, nói như vậy cái gì đều mắc mưu. Tiểu hỏa hồ đắc ý đã chết, cảm thấy chính mình kế hoạch thông, nâng lên mau móng vuốt che miệng mới không cười ra tiếng nhi tới. Nghiêm trang gật đầu nói, kia thực hảo, chúng ta về sau chính là nãi, nãi hưu. Nó đĩnh đĩnh chính mình hồng mau nhi hỗn độn tiểu độ ngực nhi, nâng chảo. Mau đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cũng thử mà ở nó ý bảo ánh mắt nâng lên chính mình tiểu mao chảo, gian nan mà chạm chạm nó. Nó thật cao hứng chính mình thế nhưng gặp một con mãi hưu, này quả thực là nhất thân mật quan hệ, trên đời này còn có cái gì so được với nại hưu đâu. Cà ca. Nó quay đầu cùng Bạch Hồ khoe ra. Lông xù xù hồ ly túi đầu liếm liếm móng vuốt, nhìn nhìn một bên hồng gì lưu lại cái kia chén lớn, lại nhìn nhìn khẩn trương mà quan sát chính mình tiểu hỏa hồ. Nó gật gật đầu. Có thể. Hồng Ngọc cái đuôi lúc này mới thả lỏng mà rũ xuống tới, đắc ý mà ngéo một cái chính mình nhọn nhọn miệng nhỏ. Nó tuy rằng thiếu một đốn mãi, nhưng mà nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy có thể chờ đến buổi tối giờ cơm tới cùng Mao Đoàn Tử đoạt lại ăn, bởi vậy tinh thần phân chấn, còn thực chủ động mà đối quỳ dạp trên mặt đất cấp Bạch Hồ phiên cái bụng, tròn vo tiểu cái bụng có thể thấy được là ăn đến no no nhi quả thực có thể tức chết hồ ly này chỉ Mao Đoàn Tử cười. Thấy A Quân nâng lên móng vuốt ngăn chặn này chỉ Mao Đoàn Nhi cấp chậm gì gì mà liếm nó đại não môn nhi, tiểu hỏa hồ tức khắc hâm mộ một chút, vây quanh Bạch Hồ xoay hai vòng nhi. Nay hồ tộc bên trong chỉ có thân cận nhất quan hệ mới có thể lẫn nhau liếm cái bụng cùng cái chán, bởi vì này đại biểu cho một loại tín nhiệm. Nó còn không có bị liếm quá đâu. Chính là nó là tuyệt đối sẽ không đem chính mình cái bụng còn có cái chán như vậy yếu hại địa phương lộ cấp A Quân. Bạch Mao Đoàn Nhi liền không có loại này lo lắng, dầm gì, thoải mái đến mở ra, hạnh phúc vô cùng. Tiểu hỏa hồ yên lặng mà ghen ghét một chút, đuổi theo chính mình cái đuôi ở một bên ngoạn nhi trong chốc lát, thấy Bạch Hồ còn không có xong không có mà liếm kia Mao Đoàn, tức khắc không kiên nhẫn, ỉ vào hồng gì ở, lấy hết can đảm cắn Mao Đoàn tử cái đuôi tiêm nhi đem nó từ Bạch Hồ miệng hạ cấp kéo ra tới, thấy nó quay cuồng một chút lăn ở chính mình trước mặt, vội vàng huy mao móng vuốt kêu lên. Chúng ta đi ngoạn nhi. Nó nhắc tới chơi đùa thời điểm cùng nhắc tới ăn mãi thời điểm trong ánh mắt đều có tinh quang ở lập lòe. Hồng Di xoa xoa khỏe mắt, yên lặng mà nghĩ đến hỏa hồ mặt khác hồ ly đều là nhắc tới hỏa loạn tam giới thời điểm đôi mắt mới có thể như vậy sáng ngời. Ngoạn nhi cái gì? A Hi ngơ ngác hỏi. Nó cảm thấy chính mình lập tức cái gì cũng đều không hiểu. Rũ rũ đầu nhỏ, nó thật cẩn thận mà lay tiểu hỏa hồ. Không cần, không cần ghét bỏ ta nha. Như thế nào sẽ? Tiểu hỏa hồ lộ ra một cái thiện lương tới cười, đôi mắt quay tròn mà đảo quanh nói, chúng ta đi đảo mật ăn đi. Này linh giới mật ăn rất ngon, chính là linh ong lại lợi hại thật sự, liền tính là chúng nó như vậy có tu vi hồ ly đều rất ít có thể chống cự như vậy phẫn nộ lên chen chúc mà đến linh ong. Bất quá kia mật đường tư vị nhi thật là rất thơm ngọt ngon miệng, đặc biệt là bên trong ẩn chứa linh khí, luôn là sẽ kêu chúng nó như vậy ấu tể hấp thu đến càng thêm dễ dàng. Cải thiện chúng nó thân thể. Thấy Mao Đoàn Tử ngốc đầu ngốc não gật đầu, một bộ vô chi giả không sợ tiểu giám nhi, tiểu hỏa hồ trong lòng hừ hừ hai tiếng, nên ngang mà dẫn dắt ngây thơ Mao Đoàn Nhi đi ra kết giới đi tới xa hơn chỗ một chỗ linh khí tràn đầy rừng rậm. Cao cao vách đá phóng lên cao, cự mục dựa vào vách đá sinh trưởng, cục bột trắng liền run run lỗ thai, nghe được một ít kỳ quái rất nhỏ ong long thanh. Nó học phía trước tiểu hỏa hồ dầu mông nhỏ phủ phục đi tới. Cái đuôi gắt gao mà dán trên mặt đất, quay đầu lại, thấy Bạch Hồ xa xa mà đi theo, yên tâm, tiếp tục run rẩy lỗ thai vẻ mặt nghiêm túc mà đi theo tiểu hỏa hồ. Hai chỉ tiểu đoàn tử ghé vào một chỗ bụi cây mặt sau, bất động. A Hi thấy nơi xa một tòa cao cao cây cối rủ quang dưới, lộ ra một cái đại đại nặng trĩu xào huyệt, cái kia xào huyệt rất lớn, nó cúi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu thân thể, cảm thấy ngậm không lúc đi, lại thấy Hồng Ngọc quay đầu. Một đôi hổ ly mắt sáng lấp lánh, do dự một chút đệ thấp thanh âm nói, ta đi dẫn dắt rời đi linh ong, ngươi đi đảo mật, chúng ta một khối phân. Những cái đó linh ong một thọc liền vỡ tổ, bất quá phẫn nộ lên linh ong sẽ thiên lý truy sát dám thọc nhà mình xào huyệt người xấu. Nó vốn là tưởng lừa dối A-hi đi thọc nhân ra hoa, thừa dịp tha quân ở phía sau nhất định sẽ mang theo A-hi bay nhanh mà chạy trốn, chính mình liền có thể đi ăn ngọt ngào mật đường. Chính là thấy Mao Đoàn Tử tín nhiệm mà nhìn chính mình, tiểu hỏa hồ không dư lại nhiều ít lương tâm hơi hơi làm đau. Tốt nha! Bạch Mao Nhi nắm không cần suy nghĩ gật đầu nói. Tiểu hỏa hồ hư một tiếng, cảm thấy chính mình đây là bởi vì này nắm quá ngốc khinh thường lừa nó, đột nhiên từ bụi cây lúc sau nhảy ra tới, nhai răng trợn mắt mà thoáng qua đi, dùng sức mà thọc một chút có linh ong ra ra vào vào thật lớn tổ ong. Nay liền thật cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như... Vô số linh ong che trời lấp đất mà bay ra tới sát hướng xoay người ngao ngao thẳng kêu tiểu hỏa hồ. Mao Đoàn Tử tránh ở bụi cây mặt sau đợi chờ, thấy Hồng Ngọc chạy trốn không thấy, linh ong đuổi theo cũng chưa ảnh nhi, vội vàng cút đi, chạy tới cái kia tổ ong dưới, dùng chính mình móng vuốt nhỏ câu lấy gian nan trên mặt đất thụ, bò tới rồi tổ ong trước mặt, móng vuốt nhỏ thử về phía kia đáng sợ tổ ong thọc thọc, lấy ra tới, nhìn mặt trên sền sệt kim hoàng mật nước. Nó liếm liếm, đôi mắt tức khắc sáng. Ăn ngon nha. Bạch Mao Nhi nắm hận không thể đem tiểu thân mình nhào qua đi, bổ nhào vào một nửa nhi, nghĩ đến chính mình cùng Hồng Ngọc cước định, cảm thấy không thể ăn mảnh, túi đầu xin giúp đỡ mà nhìn không tiếng động mà đứng ở dưới tảng cây Bạch Hồ. Bạch Hồ nhảy dựng lên rừng ở nó bên người, nâng móng vuốt liền huy động hai hạ, kim hoàng sắc mật nước từ tổ ong bên trong bay ra tới, cuộn cuộn không ngừng mà rơi vào Bạch Hồ móng vuốt chung một cái bình nhỏ. A Hi nghiêng đầu nhìn nhìn, đợi chờ. Cảm giác được mật nước chính mình cùng Hồng Ngọc đã có thể ăn đến no no nhi, vội vàng cọ cọ A Quân đầu. Từ bỏ. Còn có rất nhiều. Để lại cho. Chúng nó chính mình ấu thể. A Hi là biết đói khát tư vị, cảm thấy chính mình không nên cướp đi nhân gia sở hữu đồ ăn, bằng không này đó linh ong ấu thể không phải liền sẽ đói bụng sao. Nó rũ rũ chính mình đầu nhỏ, mau móng vuốt nhẹ nhàng mà vô vô chính mình tiểu cái bụng tiểu tiểu thanh mà nói, đói bụng. Khó chịu. Nó tuổi còn nhỏ, hiển nhiên nói không nên lời chính mình không muốn, đừng đẩy cho người nói như vậy, chính là như vậy thuần phát nguyện vọng lại kêu Bạch Hồ dùng một đôi mềm mại lại ôn nhu đôi mắt nhìn nó thật lâu. A Hi run run chính mình mau lỗ thai, cảm thấy chính mình không rõ, Bạch Hồ trong mắt rốt cuộc là như thế nào ánh mắt. Đột nhiên sáng lên trong nháy mắt kia, phảng phất muốn ăn luôn nó giống nhau. Lông xù xù tiểu đoàn tử run bần bật, xoắn mông nhỏ dán ở trên thân cây. Tưởng đem chính mình tiểu thân mình che lấp trụ. Đi nhanh đi, nó chống đỡ không được bao lâu. Thấy nó nhút nhát sợ sệt mà ghé vào nhánh cây mặt sau, xuyên thấu qua tươi tốt lá cây nhìn chính mình, Bạch Hồ đôi mắt cong lên tới, bình thản lại vô hại. Mao đoàn tử cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Nó ca ca như thế nào bỏ được ăn luôn nó đâu. Hảo nha. Nó điều tới rồi Bạch Hồ trên lưng, xem nó linh hoạt mà từ trên cây nhảy xuống chạy xa. Trong lòng thực lo lắng Hồng Ngọc. Liên ở nó muốn đi giúp chính mình mãi hưu thời điểm, lại thấy nơi xa linh ong gào thét mà một lần nữa hướng trở về sao huyệt. Hồi lâu lúc sau, một con rầm rì tiểu hỏa hồ mệt đến chết khiếp, từ nơi không xa bỏ trở về. Nó hiển nhiên là trộm mật kẻ tái phạm, kinh nghiệm phong phú, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, bất quá chạy trốn thở hổn hển, thấy A Hi cùng A Quân chờ ở một khối, tiểu hỏa hồ mắt sáng rực lên, vội vàng xông tới thúc giục nói: Theo ta thấy xem, Bạch Hồ cho nó nhìn nhìn chúng nó thu hoạch. Nhiều như vậy. Tiểu hỏa hồ khiếp sợ hỏi. Nó từ trước đơn đả độc đấu thời điểm, kia có thể đoạt hai móng vuốt mật đường liền không tồi. Chia đều. Nó hưng thú bừng bừng mà kêu lên. A Quân đối mật đường cảm giác thực bình thường, nhưng mà thấy A Hi thích, do dự một chút, lại không có đoạt chúng nó số định mức. Một trắng một đỏ hai chỉ mao đoàn nhi ngồi dưới đất. Vui vẻ mà chia đều này đó mật đường. A Hi lưu tại A Quân cái chai, Hồng Ngọc lại chính mình lấy ra một cái cùng A Quân không sai biệt lắm bình nhỏ phân đi chính mình kia phần. Nó cảm thấy mỹ mãn, hai chỉ chân sau xoa khai ngồi dưới đất, cái đuôi hơi hơi lay động, chân trước ôm này cái chai bẹp bẹp ăn đến vui vẻ cực kỳ, chỉ cảm thấy chính mình hồ sinh sở hữu hạnh phúc đều đã ở chỗ này. Hồ sinh lớn nhất hạnh phúc là cái gì? Ăn một móng vuốt mật đường ném một móng vuốt. Ăn một chén mãi ném một chén mãi nha. Tiểu hỏa hồ hạnh phúc đến cái đuôi tiêm nhi đều nổ tung, cùng đồng dạng cùng chính mình đối diện ngồi Bạch Mao Nhi nắm cao hứng phân chấn mà ăn quả vật nhi. Chúng nó lại ở trong rừng rậm đi dạo, Hồng Ngọc phát hiện A Hi cùng chính mình tựa hồ yêu thích không sai biệt lắm. Đều thích ăn điểm mỹ trái cây, đều thích mật đường còn có ăn mãi. Này có thể so luôn là bị tộc nhân cười nhạo chính mình không biết cái gì gọi là chân chính hồ ly mạnh hơn nhiều. Tiểu hỏa hồ quyết định nào một ngày đem A Hi giới thiệu cho mặt khác hỏa hồ, kêu chúng nó nhìn xem cái gì gọi là thông minh hồ ly. Đi mê đảo cả trai lẫn gái tu la chàng gì đó, có thể so sánh được với ăn mai sao. Không có nửa điểm hồ sinh theo đuổi. Được rồi, về sau chúng ta còn có thể ở chỗ này chơi trốn tìm. Nay một tảng lớn địa phương, đều là chúng ta hồ tộc. Tiểu hỏa hồ thực kiêu ngạo mà mang theo A Hi ở trong rừng rậm chơi đùa, nhảy nhót. Nơi này là hồ tộc địa bàn, liền tính chúng nó là không có lực lượng ấu thể, cũng sẽ không có người dám nhảy vào hồ tộc kết giới thương tổn chúng nó, bởi vậy hồ tộc mỗi một thế hệ ấu thể đều là vô ưu vô lự, không cần lo lắng mưa gió mà lớn lên. Nó tuy rằng chỉ là mơ hồ nghe người ta nói khởi quá hồ tộc cường đại, không có tự mình trải qua quá, chính là không ngại ngại nó tự hào chính mình thân phận. Chúng ta đát. Bạch Mao đoàn tử cũng nhảy bắn kêu lên. Hai chỉ nắm ra sức mà nhảy trong chốc lát, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi đói bụng, xoay người một khối hướng Hồng Dì Hồ Ly Hoa phản hồi. Hồng Ngọc thấy chính mình cùng Bạch Mao đoàn tử như vậy hợp ý, một khối về tới Hồng Dì trước mặt, nhìn cười tủm tỉm Hồng Dì đem chén lớn đặt ở chúng nó trước mặt, bên trong tràn đầy đều là nại nước, trong lòng áy náy một chút. Nó có phải hay không có điểm quá khi dễ này chỉ tiểu nại hưu? Nếu không, nhiều cho nó chừa chút nhi. Cái này ý niệm, ở Bạch Mao Nhi nắm người lập dựng lên bái chén lớn bên cạnh hận không thể tiểu thân mình đều vùi vào trong chén khi, sợ ngây người. Này nắm ăn mãi tốc độ đỉnh nó 3. Này nắm ăn uống là nó 4 cái. Mắt thấy chén lớn mãi vị thẳng tắp giảm xuống, tiểu hỏa hầu nghẹn ngào một chút, lên tiếng khóc lớn. Này cùng nói tốt không giống nhau. Quá khi dễ hồ ly lạp. Chương 379 Bạch Hồ, 4. Đối mặt như thế có thể ăn Mao đoàn tử. Hồng Ngọc giận mà không dám nói gì. Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy. Nó chủ động mời Mao đoàn tử cùng chính mình một cái trong chén ăn mãi. Này nếu là dám đổi ý, một bên như hổ rình mồi Bạch Hồ A Quân còn không đem chính mình chịu đến bầu trời đi a. Tiểu hỏa hồ thút tha thút thít mà nhìn Bạch Mao đoàn tử cảm thấy mỹ mãn mà từ chén biên nằm sấp xuống tới. Chính mình hướng trong chén vừa thấy, thấy nó còn rất chú ý, thật cho chính mình để lại hơn một nửa nhi. Lúc này mới thương tâm địa ghé vào chén biên cũng vùi đầu ăn lên. Chỉ là này quả thực không đủ ăn ngon sao. Tiểu hỏa hồ một bên ăn một bên khóc, ăn đến trong chén một giọt mãi đều không dư thừa hạ, chạy xuống trên mặt đất khóc lóc ôm mật đường cái chai yên lặng mà gặm, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị thương trống nhi. Loại này bị thương tâm đừng nói là mãi, chính là gà. 17-8 chỉ cũng vô pháp nhi đền bù nó trong lòng thượng bị thương. Tuổi nhỏ Bạch Hồ cúi đầu cấp cảm thấy mị mãn liếm móng vuốt Mao đoàn tử ngậm lên, đối cười nhìn Hồng Dì hơi hơi gật đầu, lúc này mới thật sự chuẩn bị đi rồi. A Hi ghé vào Bạch Hồ lông xù xù đỉnh đầu, mềm mại mà, thỏa mãn mà phun ra một hơi tới. Nguyên lai ăn no cảm giác là như thế này hạnh phúc nha. Về nhà, nó lại thanh mãi khí mà kêu lên. A Quân sửng sốt, hồ ly mắt cong lên. Nó hơi hơi ngẩng đầu tựa hồ muốn sờ sờ đỉnh đầu cục bột trắng, chỉ là nghĩ nghĩ lại không có động tác, chỉ là đối Hồng Dì hơi hơi gật gật đầu, yêu nhã thong dong mà ở Hồng Ngọc tiếng khóc nhảy ra Hồng Hồ kết giới, thẳng đến Bạch Hồ Sơn Cốc mà đi. Giờ phút này Bạch Hồ Sơn Cốc như cũ thập phần yên tĩnh, bởi vì đường xá có chút xa, A Hi đã ghé vào A Quân đỉnh đầu ngủ rồi. Nó ngủ đến mơ mơ màng màng, liền cảm giác được rất quen thuộc linh khí nhảy vào thân thể của mình. Thoải mái đến rầm gì mà tỉnh lại, lại thấy chính mình đã thân ở Bạch Hồ nhất tộc Sơn Quốc. Rất xa, thật lớn ưu nhã Bạch Hồ an tĩnh mà hoa trên mặt đất phơi nắng. A Hi vai vai đầu nhỏ, thấy Bạch Hồ đối diện, tựa hồ đang ngồi ở một cái rất kỳ quái người. Hắn cao gầy lạnh lùng, mặt mày chi gian lạnh nhạt phảng phất ngăn cách nhân thế giống nhau, hơi hơi nhìn qua liếc mắt một cái, đều A Hi chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Đó là hờ hững vô tình ánh mắt. Một chút ấm áp đều không có, tuy rằng A-hi tuổi còn nhỏ còn không biết đây là như thế nào một loại ánh mắt, chính là nó lại bản năng sợ hãi, hơn nữa từ cặp mắt kia cái gì đều nhìn không tới. Nhưng thật ra A-quân, cảm giác được đỉnh đầu tiểu đoàn tử đang ở run nhẹ nhẹ, nâng lên cái đuôi bao trùm ở Mao đoàn tử trên người, tiêu chính mình hơi thở bao phủ trụ theo bản năng mà xúc khởi móng vuốt, chảo đến nó ra lông đau quá vật nhỏ. Nó dùng tối ưu mỹ tư thái đi qua đi, thong dong bình tĩnh. Thực có thể làm bộ làm tịch. Đây là Thiên Đình Lăng Phong Tiên Quân. Thật lớn Bạch Hồ đối nhi tử cười giới thiệu nói. Tam giới bên trong, được xưng trưởng quản thiên đạo luân hồi chính là này cái gọi là Thiên Đình. Tuy rằng bất quá là một ít cường đại tiên nhân bởi vì khống chế một ít thiên đạo dưới pháp tắc mà thành lập lên, chính là thời gian lâu rồi, còn phảng phất thật sự mọi người đều bắt đầu tin phục. Chẳng qua tuy rằng Thiên Đình thế lực rất lớn, nhưng mà này tam giới dưới vô số tiểu thế giới. Tam giới phía trên nghe nói còn có càng thêm rộng lớn thượng giới, này đó trong thế giới các lộ cường đại chủng tộc cùng cường giả cùng thiên đình cũng bất quá là vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, liền tỉ như nói hồ tộc, tuy rằng cùng thiên đình quan hệ không tồi, lại chưa thần phục thiên đình. Nên hợp tác thời điểm hợp tác, nên trở mặt thời điểm trở mặt, hồ ly vốn là thiện biến đúng hay không? Thiên quân. Có thể ở thiên đình hôn thành tiên quân, đại bộ phận đều là tuyệt đối cường giả. Tuy rằng A Quân là chỉ thực kiêu ngạo hồ ly ấu tể, chính là nó có thể tinh tường cảm nhận được chính mình cùng Lăng Phong tiên quân chi gian chênh lệch. Nó thực khách khí gật gật đầu, quỳ dạp trên mặt đất nhắm mắt bất động. Thấy nó thoạt nhìn có chút lãnh đạm, Lăng Phong tiên quân lại không phải thập phần để ý bộ dáng, bình đạm mà hơi hơi gật đầu, lúc này mới đối chính cười nhìn chính mình thật lớn bạch hồ lạnh lùng mà nói, hy vọng hồ tộc có thể suy xét thiên đình đề nghị. Hắn dừng một chút, nhìn quỳ dạp trên mặt đất tuổi nhỏ bạch hồ, trầm mặc một lát tiếp tục nói, nếu là hồ tộc tin tưởng thiên đình, cũng có thể đem ưu tú tiểu bối đưa đến thiên đình dạy dỗ. Thiên đình tiên quân vô số, luôn có càng nhiều cơ hội. Hắn nói xong câu đó liền lạnh lùng đứng dậy, lại thấy kia tuyết trắng bạch hồ đỉnh đầu, xóa tung đuôi to bị trộm sốc lên một cái nho nhỏ khe hở, lộ ra một đôi tròn vo mắt to. Một viên mao đoàn ở đuôi to dưới như ẩn như hiện. Lăng Phong tiên quân ngẩn người. Này như thế nào hồ tộc còn có một con? Bất quá hắn bản tính lạnh băng, cũng không phải một cái nhiều chuyện người, đảo qua liếc mắt một cái cũng không thèm để ý, cả người hiện lên từng đạo linh quang, chớp mắt liền biến mất không thấy. Thấy hắn đi rồi, bạch mao đoàn tử mới dám từ Á Quân cái đuôi hạ bỏ ra tới. Nó ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn trong chốc lát kia cái gì tiên quân biến mất phương hướng, chỉ cảm thấy kia tiên quân phong tư đẹp cực kỳ, tuy rằng không có da lông không quá đẹp, bất quá lại kêu nó nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thấy nó tựa hồ đối Lăng Phong tiên quân lưu luyến bộ dáng, A Quân mị mị hồ ly mắt, một ngụm cắn tại đây nắm sau cổ ra thượng, thấy nó rầm rì nhào vào chính mình trong lòng ngực làm nũng, lúc này mới đối chính mình mẫu thân hỏi. Mẫu thân, Lăng Phong tiên quân tới hồ tộc là có chuyện gì? Thiên đình ngân nguyệt tiên tử mở miệng đại sư thu đồ đệ, lấy ra một quả nàng sư tôn quá thượng tôn giả lưu lại ngọc đồng giản. Thật lớn bạch hồ ưu nhã mà trên mặt đất trở mình. Bày ra một cái càng thêm đẹp tư thế tới. Chỉ là này tư thế một đẹp liền chưa chắc thoải mái, liền mau đều liếm không được. A Hi nhìn thoáng qua cảm thấy này tư thế chính mình không thích, như cũ xúc thành một viên nắm dấu ở nó ca ca cái bụng hạ. Quá thượng tôn giả. Tu luyện thái thượng vong tình, đi vô tình nói cái kia. A Quân như suy tư gì hỏi. Ngươi thế nhưng biết quá thượng tôn giả. Đây chính là rất nhiều năm trước cũng đã tiêu thanh không để lại dấu vết đại năng giả. Nghe nói đã rách nát này một giới đi trước thượng một giới tu luyện. Thật lớn bạch hồ không chút để ý mà cười nói, hắn như vậy đại năng giả lưu lại ngọc đồng giản đều là thuộc về hắn truyền thừa còn có thể ngộ, nếu là người có duyên được đến, trong một đêm phi thăng thành tiên cũng nói không chừng. Chẳng qua vô tình nói quá mức bá đạo, quá thượng tôn giả này ngọc đồng giản phảng phất có cái gì vấn đề, ngân nguyệt tiên tử đã chiêu cáo tam giới. Không ít tuổi trẻ thiên tài đều đi trước thiên đình thực nghiệm này cái ngọc đồng giản. Kết quả không được tốt. A Quân lãnh đạm mà nói. Không sai, đích xác không được tốt. Ngươi nên biết, như vậy đại năng giả cuối cùng lưu lại ngọc đồng giản lực lượng cùng thể ngộ quá nhiều. Thực dễ dàng kêu tuổi trẻ tiểu bối không chịu nổi thật lớn truyền thừa nổ tan xác mà chết. Thật lớn bạch hồ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hiển nhiên là thực tiếc hận những cái đó chết đi thiên tài. Rốt cuộc giống như quá thượng tôn giả như vậy có thể phi thăng đến tiếp theo giới đại năng giả, lại có thiên đỉnh ngân nguyệt tiên tử ở một bên chọn lựa, có thể đập vào mắt cao hơn đỉnh ngân nguyệt tiên tử pháp nhãn đều là xuất chúng nhất niên thiếu tuấn kiệt. Nó nhẹ nhàng mà lắc đầu, thấy nhi tử tựa hồ không lớn để ý bộ dáng, liền ôn hòa mà nói, Lăng Phong tiên quân ứng ngân nguyệt tiên tử chi thác tiến đến hồ tộc, hy vọng hồ tộc tiểu bối cũng có thể đi xem. Sau đó đâu? Bọn họ nghe nói hồ tộc ra một con vạn năm khó cầu thiên tài bạch hồ, hy vọng ngươi có thể suy xét kia phân truyền thừa. Ta không thích hợp. A Quân liếm liếm chính mình cái đuôi bình tĩnh mà nói. Vì cái gì? Nó mẫu thân tò mò hỏi. Nếu ngọc đồng giản trung tin tức như vậy thật lớn, kia sở hữu tâm tư nhiều đều không thích hợp. Thấy thật lớn bạch hồ một đôi xinh đẹp hồ ly trong mắt tràn ngập khiếp sợ, A Quân không chút để ý mà nói. Chỉ có đơn thuần nhân tài sẽ không nghi ngờ suy nghĩ sâu xa những cái đó hiểu được, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hết thể truyền thừa nhảy vào trong óc thời điểm toàn bộ tiếp thu mà không phải một chút tinh tế mà suy tư. Chỉ cần sẽ tự hỏi người, tiếp thu truyền thừa trong nháy mắt kêu bản năng liền sẽ bắt đầu tìm hiểu tự hỏi, đương nhiên sẽ bị chen trúc tiến vào trong óc tin tức căng bạo, ta tưởng, này phân ngọc giản không thích hợp sở hữu hồ tộc. Hồ ly nhóm nội tâm nhiều như vậy, thật sự thực không thích hợp. Nay khẳng định là đi một cái diệt một cái, muốn sống đều sống không được nha. Thật lớn bạch hồ bị nhi tử nói được ngây dại. Nguyên lai. Như thế. nàng lẩm bẩm mà nói. Ngân Nguyệt tiên tử chọn lựa đều là thiên tài trong thiên tài. Như vậy niên thiếu tuấn kiệt, hiển nhiên sẽ càng thêm ở tiếp thu truyền thừa thời điểm tưởng quá nhiều. Chính là trên thế giới này, nơi nào sẽ có đầu óc đơn giản thiên tài? Bạch Hồ kinh ngạc một câu, lại thấy nhi tử đột nhiên nhẹ nhàng mà hừ nở nụ cười. A Quân luôn luôn thông minh đến làm người sợ hãi, nó mâu thân không khỏi đè thấp thanh âm nhẹ giọng hỏi, hay là thật đúng là có. Ngây ngốc sẽ toàn bộ tiếp thu không chút nào bài xích, cũng sẽ không tưởng quá nhiều, mà là trong đầu một mảnh trống trải đơn giản, có thể kêu những cái đó truyền thừa thẳng thắn. Nay tam giới sao có thể sẽ có như vậy tồn tại? Nhưng mà A Quân lại chỉ là rũ rũ lông xù xù đầu, thính hai nhi hơi hơi chết chết. Có. Buồn buồn, phi thường đơn giản đầu óc. Tuyết trắng đại hồ ly đột nhiên chịu chịu khoe miệng. Nó đột nhiên phảng phất minh bạch muốn nói cái gì. Ly tộc hẳn là thực thích hợp, chúng nó nhiều. Thẳng thắn. A Quân nghĩ nghĩ, quyết định dùng khích lệ ngôn ngữ đưa cho cùng hồ tộc rằng có ngàn vạn năm ly miêu nhất tộc. Trong truyền thuyết Ly Miêu nhất tộc ở năm đó vừa mới thiên địa sơ khai thời điểm liền cùng nhà mình hồ tộc kết hạ xuống núi, nhiều năm như vậy vẫn luôn chiến đấu ở cửu thị hồ tộc tuyến đầu, không chỉ có tự xưng chiến đấu trung tộc, còn tự nhận hồ ly người đối diện mỗi ngày nhảy bắn chiến đấu cái không ngừng. Hồ ly nhóm đều cảm thấy ly tộc thật sự đáng yêu cực kỳ, chết chết lô thai, A Quân liền đối với chính mình mẫu thân bình tĩnh mà nói, đương nhiên, ta sẽ không nói cho thiên đình. Ngươi không hy vọng ly tộc đi tu vô tình đạo. Ly tộc đi tu vô tình đạo, hồ ly nhóm làm sao bây giờ? Ta nhớ rõ Bạch Hồ gia nhị thúc, Trồn Đen gia đường huynh, còn có. Hảo! Thật lớn mau móng nuốt gáp lại đây, tiêu nhi tử trong miệng những cái đó cùng ly tộc không thể không nói chuyện xưa tất cả đều biến mất. Thật lớn Bạch Hồ nghĩ nghĩ, đối lử cười một tiếng thờ ơ nhi tử nhẹ giọng nói, như vậy. Ta sẽ đi cấp Ngân Nguyệt tiên tử truyền lời kêu nàng biết Ngọc Đồng giản thu phục huyền bí, bất quá sẽ không cùng nàng nhắc tới Ly Miêu, chỉ hy vọng nàng lựa chọn truyền thừa đệ tử thời điểm muốn càng thêm cẩn thận, không cần lại kêu vô tội bọn nhỏ ngã xuống. Nó lòng dạ tràn ngập trống trải khí phách, tuổi nhỏ Bạch Hồ chẳng hề để ý địa điểm đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nó một lòng đều nhào vào cái bụng hạ mao đoàn tử trên người, đối thiên đình truyền thừa hoàn toàn không thèm để ý. Thiên đình cường đại tiên nhân nhiều đi. Cơ hồ mỗi người đều có truyền thừa, nghe nhiều cũng liền không để trong lòng. Chỉ bằng mẫu thân chi ngôn. Hắn ngậm thoải mái dễ chịu muốn ngủ mao đoàn tử liền đi. Thấy nó ngậm A-hi sau cổ ra muốn đi hồi chính hắn tiểu trong ổ đi, thật lớn Bạch Hồ đột nhiên huy chào nói, từ từ. Thấy lông xù xù tuyết trắng Bạch Hồ quay đầu, không tiếng động mà ngậm mao đoàn tử nhìn chính mình. Thật lớn Bạch Hồ giật giật khỏe miệng lúc này mới hỏi, ngươi nguyện ý kêu A-hi đi trụ ngươi hoa, nhiều năm. Nhà mình nhi tử quy mau thật sự, còn phá lệ quái gở thuận tiện có đủ loại thói ở sạch lại chết không thừa nhận kiên quyết mà cho rằng chính mình cùng mặt khác hồ ly hoàn toàn không có bất đồng. Nó cái kia tiểu hoa là trừ bỏ nó tập kích ai đều không thể đặt chân. Muốn đi vào trụ là đừng có nằm ngộng, liền tính là có hồ ly khiêu khích muốn cọ cọ ra lông, nên đón cũng tất nhiên là tuổi nhỏ Bạch Hồ mưa rền gió dữ giống nhau trọng điểm đả kích. Thấy nó hỏi chính mình thế nhưng là cái này. A Quân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, run run trong miệng ngậm mao đoàn tử, từ khoe miệng hơi hơi há mồm hỏi, này có cái gì không đúng? Ngươi không phải nhất không thích cùng những người khác ngủ ở một khối. Không có khả năng, ta bình dị gần gũi, luôn luôn hiếu khách, như thế nào sẽ luyến tiếc kêu hồ ly cùng chính mình cùng ở? A Quân nghe xong liền khẽ lắc đầu, dừng một chút, bất đắc dĩ mà nhìn chính mình mẫu thân nhẹ giọng nói, ta thực hiếu khách, mẫu thân, từ trước ngươi hiểu lầm ta. Nó vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, thật lớn Bạch Hồ đều trong nháy mắt có chút hoảng hốt, phảng phất trong trí nhớ kia đơn giản là mặt khác hồ ly ở chính mình tiểu hoa đuổi theo kia chỉ hồ ly khi dễ nửa năm nhà mình nhi tử đều là chính mình ảo giác. Nó ngơ ngác mà nhìn nghiêm trang ngậm lảo đảo lắc lư mao đoàn tử nhi tử, hồi lâu không có nói ra lời nói tới. Nguyên lai nó nhi tử thế nhưng là một cái như thế thiện lương hồ ly đâu. Ta có thể đi rồi sao? A Quân nhướng mày hỏi. Đi thôi. Đại Bạch Hồ Ly thở dài một hơi. Thấy chính mình rốt cuộc có thể trở về trong ổ ngủ, A Hi nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, càng thêm lảo đảo lắc lư mà treo ở A Quân ngoài miệng, còn rất quen thuộc mà ôm lấy đuôi to. Nó cảm thấy chính mình thật sự thực mệt nhọc, đối với ấu tể tới nói, ăn ngủ ngủ ăn mới là lớn lên bí quyết, bởi vậy đánh ngáp một cái, quay đầu lại cọ cọ A Quân lỗ thai. Tuổi nhỏ Bạch Hồ yên lặng mà đem nó mang về chính mình tiểu hoa. tuy rằng nói là tiểu hoa, chính là cái này hoa một chút đều không nhỏ, chẳng sợ không có hồng gì hồ ly hoa đại, chính là chỉ bằng hai chỉ mao đoàn tử, ở tại kia chiếm địa thực quảng hồ ly trong ổ thời điểm đều cảm thấy kêu a hi thực hoảng hốt. Nó cảm thấy hoa quá lớn, đại đến không thể tưởng tượng, có điểm kêu nó phảng phất về tới khi đó chính mình ở rừng rậm bên trong mở mắt nhưng không ai sẽ đến cứu chính mình khi sợ hãi. Loại này sợ hãi kêu nó theo bản năng mà ôm lấy chính mình cái đuôi cùng tiểu cái bụng, thói quen mà đem cái đuôi tiêm nhi nhét vào miệng mình đi. Bất quá nó lại cẩn thận mà ngửi ngửi, lại mắt sáng rực lên. Tất cả đều là A Quân hương vị. Hồ ly hương vị. Đây là nhà của chúng ta. A Quân đem A Hi đặt ở trên mặt đất ôn hòa mà nói. Là ta cùng ca ca mẫu thân ra sao? Ta đã phân ra, đây là ta và ngươi ra. Hồ tộc phân ra kỳ thật có sớm có vãn, liền cùng Hồng Ngọc dường như 100 năm còn không có cai sữa, tự nhiên không có khả năng phân ra. Nhưng mà tỉ như A Quân như vậy thiên tài, rất sớm liền học được sở hữu sinh hoạt đi xuống thủ đoạn, kêu mẫu thân liền sẽ cho nó phân ra kêu nó đơn độc sinh hoạt. Nay cũng không phải thực tàn khốc, bởi vì này tam giới bên trong so này càng thêm tàn khốc gấu tể tình trạng càng nhiều. Liên tỉ như rất xa vạn dặm ở ngoài đỉnh núi Nhi Kim Cánh Điêu. Ấu thể sinh ra tới còn không có chớn mắt, đã kêu thân cha mẹ ruột từ huyền nhai trên vách đá đi xuống đá. Học được bay lượn là có thể sống sót. Học không được kết cục cũng chỉ có một cái. Cho nên, A Quân không cảm thấy chính mình phân ra là một kiện tàn khốc sự tình. Nó ở tại hồ tộc tộc địa, liền tính phân ra, cùng với mẫu thân chi dàn quan hệ như cũ không có thay đổi. Chỉ có ta cùng ca ca ra sao. Bạch Hy dẫu cái đuôi ở trong ổ nhảy bắn trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy này trong lòng mạc danh thỏa mãn còn có vui vẻ. Nó cũng không gọi mệt nhọc, nhảy nhót một lát liền thân mật mà nhào vào A Quân ra lông lan lộn. Nó nho nhỏ một viên, A Quân kỳ thật cũng hoàn toàn không đại, chính là nó lại rất thói quen mà vươn móng vuốt tới bảo vệ ở chính mình ra lông cọ tới cọ đi tiểu mao đoàn. Thấy A Hi cảm thấy mỹ mãn, nó nhịn không được đi lấy miệng mình cùng này mao đoàn tử tiểu thân mình, cùng một chút, thấy nắm hơi kém bị cùng xa. Lại chậm gì gì mà vớt trở về. Tương lai rất dài thời gian, là cái dạng này. A-hi cảm thấy tựa hồ có cái gì kêu chính mình thực lo lắng, lại nói không ra. Muốn đuổi kịp hồ ly đầu dưa nhi, quá làm khó nó. Không hiểu. Nó ngay thẳng mà nghiêng đầu nói. Bạch hồ nhìn nó trong chốc lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, hơi hơi khơi mà hồ ly mắt lộ ra vài phần hài hước. Nếu ngươi về sau trưởng thành, liền sẽ xuất giá. Đến lúc đó liền phải từ trong nhà này rời đi, cùng những người khác sinh hoạt ở bên nhau. Tuổi nhỏ Bạch Hồ đột nhiên tâm sinh không vui, đáy mắt sung sướng cùng hài hước đều biến mất. Mao đoàn tử rõ ràng là nó nhặt được, sao lại có thể chạy theo người khác? Đừng rời khỏi ca ca. Mao đoàn tử ngao ngao mà kêu lên, lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng đều là sợ hãi. Nàng bị huynh trưởng triển vọng tương lai sợ hãi. Có một ngày phải rời khỏi ca ca cùng mẫu thân, gả cho. Gả là cái gì? Mao đoàn tử đột nhiên tò mò mà nghiêng nghiêng đầu. Là cùng một khắc chỉ công hồ ly vinh vinh viên viên ở một hối. A Quân xoay chuyển đôi mắt nhẹ giọng nói, đến lúc đó, A Hi phải bị tiếp đi không bao giờ có thể cùng chúng ta cùng nhau trụ. Nó nói được nghiêm trang, Mao đoàn tử mao mặt đều nhăn lại tới, chỉ cảm thấy tương lai càng thêm đáng sợ. Nó không nghe hiểu cái gì gả hay không, chỉ biết gả rất lúc sau, liền phải rời đi mẫu thân cùng ca ca. Nó liều mạng phe phẩy đầu nhỏ kêu lên. Không cần, không cần gả. Nếu là gả, liền gả nó lông xù xù đầu nhỏ khắp nơi nhìn lên, thấy nó khẩn trương đến xúc thành một đoàn tạc bao nhi, tuyết trắng hồ ly vừa lòng mà thò người ra lại đây hỏi, gả cho ai? Gả cho ca ca. Lông xù xù bạch hồ vừa lòng mà liếm liếm chính mình mau móng nuốt, lỗ thai vui sướng mà run rẩy lên. Mao đoàn tử lại còn ở tiếp tục. Bản móng nuốt mại thanh mại khí mà kêu lên, còn gả cho mẫu thân, gả cho hồng gì nó nghĩ nghĩ, quyết định hơn nữa chính mình mãi hữu, còn phải gả cho hồng ngọc. Khẽ mỉm cười bạch hồ ly trầm mặc. Chương 380 bạch hồ, nam. Hồ ly run run lỗ thai, chuyên chú mà nhìn trong chốc lát bản bao móng nuốt hảo nghiêm túc mao đoàn tử. Nó còn trí nhớ không tồi, một cái đều không có rơi rớt. May mắn, lang phong tiên quân không có đã cho này mao đoàn ăn. Bằng không bị gả danh sách bên trong tất nhiên cũng có tiên quân một phần nhi. Tuổi nhỏ Bạch Hồ lập tức không có dũng khí kêu này nắm chỉ có thể chọn một cái. này suy nghĩ một chút. Đại khái này có lẽ chính là nương mao đoàn tử đến chọn hồng gì. Tình thế thập phần nghiêm túc a. Như vậy a, chính là gả là bất đồng. Thấy A Hi nghiêng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, A Quân liếm liếm miệng mình thò qua tới thấp giọng nói, không chỉ có là muốn vĩnh viễn ở bên nhau, còn muốn một khối ngủ, còn có thể thân thân. Ngươi biết cái gì là thân thân sao? Lông xù xù tuyết trắng hồ ly lộ ra một cái thiện lương tươi cười tới, thấy ấu tể mở mịt mà lắc lắc đầu, thò lại gần, lấy miệng hôn hôn mao đoàn tử đại não môn nhi vừa lòng mà nói, đây là thân thân, là biểu đạt ta thực thích ngươi ý tứ. Bất quá đây là chỉ có thể ta cùng A-hi mới có thể làm sự. Vì cái gì đâu? A-hi cảm thấy cái chán ngứa, rất kỳ quái cảm giác, chính là lại không chán ghét, ngược lại hy vọng. Lại thân thân. Nó luôn là thực thành thật, đem lông xù xù đầu nhỏ thăm lại đây. Hồ ly trước vừa lòng mà lại hôn một cái, lúc này mới thong thả ung dung mà nói, nếu hôn những người khác, sẽ phát sinh thực đáng sợ đại sự, sẽ bị người chán ghét. Kia ca ca sẽ chán ghét ta sao? Mao đoàn tử nghe được chán ghét hai chữ, khiếp đảm mà run run lỗ thai. Ta sẽ không chán ghét A-hi, A-hi cũng sẽ không chán ghét ta, đúng hay không? Hồ ly lông xù xù cái đuôi nhàn nhãm mà ở sau người đong đưa, thấy ấu tể mở mịt lại đơn thuần gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, phải nhớ đến, về sau chỉ có thể hôn ta một cái. Về sau phải đối người khác nói, ngươi đã là bạch hồ gia A-hi, biết sao? Nó hướng dẫn từng bước bộ dáng, lông xù xù tiểu đoàn tử cảm thấy mỹ mãn mà ở bạch hồ trước ngực cọ tới cọ đi thoải mái vô cùng, ngại thanh mại khi mà kêu lên, biết rồi. Không cho người khác thân, vẫn là bạch hồ gia A-hi. Nó như vậy ngoan ngoãn, A Quân trong lòng nho nhỏ mà phun ra một hơi tới. Còn ân huệ mao đoàn tuổi còn nhỏ, thật sự thực hảo lựa. Nó đều nghe các tiền bối thập phần ưu sầu mà nói qua. Ly miêu nhóm đối hồ ly thiên nhiên có đối kháng cảm xúc, đặc biệt không hảo lửa, xa xa mà thấy liền ngao ngao mà xông tới đánh nhau. Một khi đánh không lại, ngao ngao ngao mà lại một trận gió mà đào tẩu. Như thế nào có thể kêu đào tẩu đâu? Nhân ra kêu kêu càng thua càng đánh, đại chiến đấu chủng tộc. Một con mao móng vuốt đáp ở A Hi lông xù xù đầu nhỏ thượng, A Quân ra vẻ từ ái, ánh mắt ôn nhu, thấy mao đoàn tử dầm gì mà làm nũng. Đem nó quải đến trong ổ đi ngủ. Nó hoa thực tinh xảo xinh đẹp, mặt trên còn điểm xuyết xinh đẹp sẽ loang loáng hòn đá nhỏ. Nghe nói cái này kêu làm các loại hiếm lạ linh thạch, còn có rất nhiều thơm ngào ngạt tiểu hoa, linh khí bức người không nói, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Đại đại hồ ly trong ổ còn phóng mềm mại dã thu ra lông, ngủ lên mềm mại. A Hi lập tức đã bị này hồ ly hoa cấp mê hoặc, ngửa đầu thèm nhỏ dãi mà nhìn. Ngày hôm qua nó cùng A Quân ngủ địa phương cũng không phải là như vậy xinh đẹp à. Thích sao? A Quân cúi đầu liếm liếm nó cái đuôi hỏi. Thoải mái nha. Mao đoàn tử nhảy vào trong ổ, lăn lộn, lộ ra tiểu cái bụng cảm thấy mỹ mãn mà nói. Ngủ mấy ngày ở trong rừng rậm kia cành lá hư thối bùn đất, hiện tại sinh hoạt quả thực như là ấu tể ở trong ngộng bộ dáng. Bạch hồ ưu nhãm mà nhảy vào tới, giãn ra thân thể của mình. Đem A-hi đặt ở chính mình cái bụng thượng, hai chỉ móng vuốt đem nó ôm vào trong ngực. Thích liên hảo. Về sau cho ngươi càng đẹp mắt toa. Nó thấy A-hi đôi mắt sáng lấp lánh mà đối chính mình gật đầu, cười một chút, lúc này mới đem nó hộ ở trong ngực, đôi to cái ở chúng nó hai chỉ trên người một khối ngủ. A-hi cảm thấy chính mình ngửi được hương hương hương khí, lại ấm áp lại an toàn, ngủ ở A-quân trong lòng ngực cảm giác kêu nó lập tức liền mê mẩn. Nó một giấc ngủ đến hừng đông, sáng tinh mơ thượng thời điểm nhìn không thấy hồ ly, bái ở hoa bên cạnh đi xuống xem, lại thấy tuyết trắng lông xù xù hồ ly đang ở một lần nữa trở về muốn nhảy vào trong ổ tới. Nó trong miệng còn cắn một con bình nhỏ, bên trong hương vị rất quen thuộc, là mật đường hương vị. Lại tìm được một toa linh ong, ngươi nếm thử loại này mật đường hương vị. A Quân đem cái chai phun đến mở to đôi mắt mao đoàn tử trước mặt. Nắm xoay người bỏ dậy. Một móng vuốt đẻ ở cái chai thượng. Mật đường. Nó kêu một tiếng, nghĩ đến ngày hôm qua ngọt tư tư hương vị, tức khắc nước miếng liền phải chạy xuống tới. Thấy trước mặt hồ ly khẽ gật đầu, nó vội vàng đem cái chai ôm ở chính mình móng vuốt thượng, ngưỡng mặt phiên ngã xuống hồ ly trong ổ, phồng lên tiểu cái bụng bắt đầu đi tức bẹp hướng trong miệng đảo từng giọt lăn ra đây mật đường đường nước. Cái này thói quen nhưng chẳng ra gì, một chút đều không yêu sạch sẽ. Này nếu là có nước miếng vẫn là mật đường rất ở trong ổ, không phải kêu tiểu hoa đều dơ hề hề sao. Nhưng mà A Quân ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn. Không, không ở trong ổ ăn. A Hi đôi mắt đột nhiên thấy một bên xinh đẹp tiểu hoa, vội vàng xoay người muốn bỏ ra tới. Không quan hệ, ta mỗi ngày đều thích thu thập chính mình hoa. Bạch Hồ một con mao móng vuốt đẻ ở mao đoàn tử mềm mục tiểu cái bụng thượng, ánh mắt từ ái mà nói, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút mới có thể béo. Dưỡng béo mới ăn ngon vào bụng. Nó như vậy từ ái, A Hi cảm động đến nước mắt bẹp, vội vàng thò lại gần cọ cọ nó ca ca lỗ thai nhỏ giọng nói, thích ngồi ăn. Nó rốt cuộc ngậm cái chai nhảy ra tiểu hoa, liền mỹ tư tư mà tách ra hai điều chân sau ngồi ở tiểu hoa bên bẹp bẹp ăn. Một bên ăn một bên cao hứng mà dơ lên mật đường phân cho A Quân, một chút đều không ăn mảnh bộ dáng. Ngươi có thể chính mình ăn, không cần phân cho ta. A Quân không khách khí mà liếm hai non cái chai, lúc này mới đối A Hi nói. Chỉ cấp ca ca ăn, người khác không cho. A Hi thực hộ thực mà ôm cái chai nghiêm túc mà nói. Bạch Hồ mỉm cười lên. Mẫu thân, hồng gì, hồng ngọc. Một chút mao đoàn tử lại bắt đầu bản chính mình mao móng vuốt đếm đếm nhi. Bạch Hồ trên mặt đang cười, trong lòng tư vị thật là phá lệ buồn bực. Hảo! Lần sau nhiều tìm tới một ít lại phân cho chúng nó. Nó trong lòng một bút tiểu hắc chướng yên lặng mà nhớ hảo, ở A Hi thiên chân vô tà ánh mắt một bộ thiện lương hảo hồ bộ dáng, phá lệ mà hào phóng ôn nhu. A Hi bị cảm động đến rối tinh rối mù, hận không thể ôm hồ ly đem chính mình trở thành hồ ly trên người vật trang sức nhi. Nó vội vàng điểm điểm đầu nhỏ. Đem cái chai mật đường lại ăn hai tài ăn nói thu hảo, lại thấy Bạch Hồ chậm gì gì mà dựa lại đây, đem nó lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng mật đường đều cấp liếm đi, mỉm cười mà nhìn nó. A Hi cảm thấy nhau dính dính khuôn mặt nhỏ tức khắc thoải mái, ngửa đầu dầm gì. Hôn một cái. A Hi, buổi sáng tốt lành. Lông xù xù Bạch Hồ li ôn nhu mà nói. A Hi ngượng ngùng mà vặn vẹo một chút chính mình tiểu thân mình. Đi tìm hồng gì ăn mãi. A Quân nhìn nhìn A Hi tiểu cái bụng, thấy. Thế nhưng cũng không gì phập phồng, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, thực hoài nghi nhà mình này mao đoàn tử nho nhỏ trong thân thể đại khái ẩn chứa biển sao trời mênh ngông, túi đầu đem nó ngậm lên liền đi hồng gì nơi. Hôm nay hồng gì trong ổ rất sớm liền có một con phòng ngựa chu đáo vì đồ ăn phấn đấu quên mình tiểu hỏa hồ xuất hiện. Hồng Ngọc ở ngày hôm qua tao ngộ tới rồi một con cường đại mao đoàn tử lúc sau. Quyết định dậy sớm chim chóc coi chung ăn, sớm liền ẩn nút vào hồng gì trong ổ, thấy lửa đỏ đại hồ ly ưu nhã mà ở ngủ, vội vàng kẹp chặt cái đuôi đi xem một bên chén lớn. Chén lớn tràn đầy, đều là mãi. Tiểu hỏa hồ mắt sáng rực lên, trước chuyển qua lông xù xù tiểu thân mình đối ngủ hồng gì đã bái bái, lại hai móng tạo thành chữ thập cảm tạ một chút trời xanh thế nhưng giao cho các gấu tể sữa loại này kêu hồ muốn ngừng mà không được đồ ăn. Lại chân thành mà đem cái đuôi rũ trên mặt đất, cảm tạ một ít này rừng rậm cho chính mình cống hiến ra như vậy hảo uống sữa các lộ dã thu linh thú gì, cuối cùng thành kính mà ngồi ở chén lớn biên nhi thượng lại cảm tạ một chút kia chỉ ly đến thật xa nại hưu. Lúc này mới Mỹ tư tư mà thăm dò. Nó cứng đờ mà quay đầu lại, ánh mắt rừng ở chính mình trên mặt đất phô khai đuôi to hoa nhi cái đuôi thượng. Một con tuyết trắng hồ ly chảo ưu nhãm mà ấn tại đây lửa đỏ cái đuôi thượng. Tiểu hỏa hồ nỗ lực hướng chén lớn bên cạnh xem xét thân, bị ngăn chặn cái đuôi, khoảng cách chén lớn luôn là chỉ có một bước xa. Nó ra sức quay đầu lại, cưu hận mà nhìn về phía sau Bạch Hồ. Ba tuổi liền biết hoành hành ngang ngược, hồ tính đâu? Này sợ không phải trời sinh ác hồ đi. Bạch Hồ nghiêng nghiêng đầu, dùng tối ưu mỹ tư thái liếm liếm chính mình móng vuốt. Hồng Ngọc, ngươi không ăn mãi sao? Đầu của nó thượng, một viên mao đoàn tử dò ra một viên đầu nhỏ. Thấy tiểu hỏa hồ nhe răng trợn mắt lại đối trong chén mãi làm như không thấy, đôi mắt tức khắc sáng, kêu lên, ngươi không ăn, ta liền ăn sạch lạc. Nó chuột bay phát, lập tức liền bổ nhào vào chén lớn chén duyên đi lên, hai chỉ sau chảo ở chân bóng chén lớn bên cạnh ra sức phịch hai hạ, cố định trụ, vùi đầu manh ăn. Tiểu hỏa hồ đôi mắt tức khắc thẳng, trong ánh mắt lại có đại viên nước mắt ở ấp ủ, Bạch Hồ thưởng thức một chút nó thương tâm muốn chết bộ dáng. Thấy nó ăn không đến mãi phảng phất hồ sinh từ đây ảm đạm thất xác, lúc này mới vừa lòng mà cười. Kêu nó tưởng cùng Bạch Hồ đoạt mao đoàn. Thưởng thức trong chốc lát hồng ngọc dậm chân, Bạch Hồ lúc này mới chậm gì gì mà buông ra chính mình móng vuốt. Tiểu hỏa hồ bất chấp cùng này ác hồ chiến đấu, trước cùng rời cung mũi tên giống nhau bổ nhào vào chén biên, đi theo từng ngụm uống mãi, lông xù xù lửa đỏ cái đuôi ra sức ném động biểu đạt nội tâm kịch liệt oán giận. Hai chỉ ấu tể ghé vào chén biên bẹp bẹp ăn mãi, một bên hợp lại đôi mắt hồng dì hơi hơi mở mắt, lộ ra một chút mỉm cười. Khó được Hồng Ngọc thế nhưng sẽ cùng A Hi hợp ý. Nó ở một bên hóa thành phong tình vạn trùng, dáng người quyến rũ diễm lệ mỹ nhân, một bộ đỏ thâm váy, chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó chính là lửa cháy giống nhau phong tình. A Hi nhẹ nhàng cùng Hồng Ngọc một khối giải quyết chén lớn sữa, lưu luyến mà liếm liếm cuối cùng chén đế, bẹp một chút miệng nhì, quay đầu thấy bên miệng hồ một vòng nhi vết sữa tiểu hỏa hồ đối chính mình trợn mắt giận nhìn, nó nghĩ nghĩ, nhút nhát sợ sệt mà thò lại gần. Thò người ra liền đi liếm đi rồi tiểu hỏa hồ miệng mao nhi thượng vết sữa, hàm hàm hồ hồ mà bẹp miệng nhi nhỏ giọng nói, không lãng phí. Làm một con đói bụng quá ấu tể, một giọt ngãi đều không lãng phí. Tiểu hỏa hồ sợ ngây người, che lại miệng mình nhìn nhìn đối chính mình lộ ra thiên chân vô tả tươi cười mao đoàn nhi, lại quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình không gì. Mỹ diễm đa tình đại mỹ nhân cúi đầu làm trầm tư giả bộ dáng, phảng phất cái gì đều không có nhìn đến. Tuyết trắng hồ ly ngồi ở một bên, tươi cười tràn ngập sát khí. Ngươi, ngươi! Hồng Ngọc Mao móng vuốt nâng lên, dùng sức mà chỉ vào trước mặt Bạch Mao Nhi nắm thét to. Ngươi sao lại có thể nó ngao ngao mà kêu hai tiếng? Thấy A Hi nghiêng đầu lấy lòng mà nhìn chính mình, phảng phất còn muốn dựa lại đây, tức khắc che lại miệng mình gào khóc nói: Ta nụ hôn đầu tiên. Thế nhưng giao cho như vậy một con mới sinh ra ấu thể nhi, 100 năm. Nó chính là bảo hộ nụ hôn đầu tiên 100 năm. Đừng tưởng rằng 100 năm thực đoạn, đối với không có gì tiết tháo, luôn là thích các loại khai hậu cung hỏa hồ tới nói, này 100 niên đại biểu chính là nàng kiên định ăn mãi quyết không làm sự quyết tâm na. Cũng cho ta hôn một cái. Cảm thấy không thể ăn không trả tiền mệnh, tiểu hỏa hồ hướng về Mao đoàn tử phát lại đây, một hai phải cũng đem này tiện nghi chiếm trở về không thể. Một con Mao móng vuốt lăng không chịu ở nó trên người. Tiểu hỏa hồ ngao ngao kêu hai tiếng, bẹp, lăn ở một bên. A quân chậm rãi đi tới vẻ mặt không rõ nguyên do A Hi trước mặt. Cũng không thể liếm. Hồ ly đối Mao đoàn tử hướng dẫn từng bước mà nói, cũng sẽ bị chán ghét. Đại ý, thật sự là từ trước không có dưỡng nắm kinh nghiệm, tạo thành hiện giờ thế nhưng muốn một chút mà dạy dỗ. Tuyết trắng hồ ly nheo nheo mắt, cảm thấy nắm thực xuất ruột, nhưng mà thấy nó ngơ ngác mà nhìn chính mình bộ dáng lại cảm thấy mềm lòng lên. Nó lại giáo chính mình cái dạng này, Mao đoàn tử thực vô tội, lại cảm thấy thực mờ mịt hỏi, cùng ca ca hôn ta là giống nhau sao? Chỉ có thể cấp ca ca thân, chỉ có thể cấp ca ca liếm. Nó vừa mới ăn mật đường thời điểm, A quân không phải cũng như vậy liếm liếm chính mình sao? Nguyên lai đều là không thể sao? Đối. Bạch hồ ra vẻ đạm mạo, nghiêm trang mà nói, phía sau cái đuôi ưu nhã mà chụp đánh vài cái. Nó như vậy trang trọng. A Hi yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Nguyên lai trừ bỏ đối A quân làm như vậy sự, đều sẽ bị chán ghét, cũng đại khái là biểu đạt chán ghét cảm xúc đi. Bằng không, vì cái gì nó mãi hưu tức giận đến ngào ngào kêu đâu. Cái gì? Tiểu hỏa hồ đang muốn bổ nhào vào A quân trên người đi tìm về bãi, thình lình nghe đến mấy cái này đối thoại tức khắc đôi mắt thẳng. Nó cảm thấy chính mình phảng phất phát hiện cái gì rất lớn sự, vội vàng bất chấp chính mình bị trụt một chảo. Lặng lẽ nhi mà bỏ lại đây đôi mắt sáng lấp lánh mà muốn nghe lén một chút. Nó bộ dáng phá lệ mà bắt quái, một đôi hồ mị hồ ly mắt đều trừng đến tròn xoay nhi. Bạch hồ quay đầu nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, không có để ý tới, ngược lại nâng chảo sờ sờ A Hi đầu nhỏ. Thấy Mao đoàn tử như vậy ngoan ngoãn, tiểu hỏa hồ cũng cảm thấy hâm mộ cực kỳ. Đây là thuộc về chính mình nắm sao. Giữa một con, nó cảm thấy cũng khá tốt. Ít nhất nó nguyện ý phân một chút mãi cấp Mao đoàn tử nhóm. Dầm gì hai tiếng, tiểu hỏa hồ run run lỗ thai, ghé vào A Hi bên người. Hai chỉ vừa mới ăn mãi, này ăn đến thoải mái dễ chịu, bụng nhỏ tròn vo, dựa vào một khối đánh trong chốc lát buồn ngủ. Hồng Ngọc vội vàng quay đầu đối A Hi nói, chúng ta đi ra ngoài ngọn nhi. Kỳ thật nó vẫn là thực thích có A Hi cái này bạn chơi cùng. Rốt cuộc nó này từng con thích ăn mãi tiểu hỏa hồ ở hỏa hồ nhất tộc cũng coi như là không hợp nhau, nhân ra đều đi nói chuyện yêu đương, ai cùng nó ngoạn nhi cái gì thấy ly miêu chơi trốn tìm quá mọi nhà a. Hồng Ngọc vẫn luôn đều chỉ có thể cùng mặt khác hồ ly ấu tể nhi nhóm sen lẫn trong một khối. Hiện giờ tới một con mãi hữu, Hồng Ngọc chỉ cần không phải ăn mãi như vậy thời kỳ, kia đều là thực hữu hảo. Tốt nha! Mao Đoàn Tử đôi mắt cũng sáng, quay đầu lại nhìn nhìn A Quân. Đi thôi. Ta cùng Hồng Dì nói mấy câu. A Quân ôn hòa mà nói. Này khắp núi non còn có rừng rậm đều là hồ ly địa bàn, liền tính không có nó đi theo, cũng không có bất luận cái gì tồn tại dám thương tổn Hồng Ngọc cùng A Hi. Nhất Hồng Nhất Bạch hai chỉ Mao Đoàn hoan hô một tiếng, giải khai chân ngắn nhỏ nhi liền chạy. A Hi hai ngày này ăn đến no ngủ ngon, sớm đã không phải phía trước thảm hề hề không có sức lực nhắm mắt chờ chết Mao Đoàn. Nó cùng Hồng Ngọc ở trong rừng rậm đùa giỡn quay cuồng, ngao ngao kêu ở đại đại rừng rậm mừng rỡ. Không lớn trong chốc lát hai chỉ liền lăn ở một khối đại đại hoa cỏ bên trong đi phịch những cái đó sôi nổi bay lên linh điệp. Chơi đùa trong chốc lát, Hồng Ngọc thở hồng hộc mà ngưỡng mặt hướng lên trời phiên cái bụng nằm ở trên cỏ, thấy Mao Đoàn Tử còn ở vui vui vẻ vẻ mà phịch, liền tò mò hỏi, ta từ trước như thế nào không có gặp qua ngươi? Nếu A Hi là Bạch Hồ nhất tộc, kia vì cái gì từ trước Bạch Hồ nhất tộc không có đem A Hi thả ra cùng chúng nó một khối ngọn nhi? Ca ca mới vừa đem ta mang về nhà. A Hi ngưỡng đầu nhỏ nghiêm túc mà nói. Nói như vậy, ngươi từ trước là ở tại bên ngoài sao? Cũng có hồ ly là không ở hồ tộc tụ tập mà, chính là Hồng Ngọc lại trước nay đều không có đi ra ngoài gặp qua việc đời, thuần phái một con thổ hồ ly, không khỏi tò mò hỏi, bên ngoài là bộ dáng gì? Ta cũng không biết. Cùng này không sai biệt lắm. A Hi nghĩ nghĩ. Cảm thấy hẳn là mang chính mình quan trọng nhất mãi hữu một khối đi xem chính mình đã từng cư trú địa phương. May mắn nó trí nhớ không tồi. Nghĩ nghĩ ngày đó A Quân mang chính mình ở trong rừng rậm bay vọt lộ tuyến. Liền ném cái đuôi quay đầu đối Hồng Ngọc kêu lên. Chúng ta một khối đi. Nó muốn mang chính mình đi đã từng trụ quá địa phương. Nay quả thực chính là mãi hữu trình độ nâng cao một bước nha. Tiểu hỏa hồ vội vàng đi theo nó một khối ở trong rừng rậm chạy như bay. Qua thật lâu. Thẳng đến hai chỉ Mao Đoàn Nhi đều mệt mỏi, A Hi lúc này mới quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, quỳ dạp trên mặt đất ngửi ngửi, chỉ vào cách đó không xa một chỗ còn có một ít chính mình tồn tại hương vị địa phương vui vẻ mà kêu lên, đó chính là ta. Nó lời còn chưa dứt, cũng chỉ cảm thấy không trung phía trên đột nhiên linh quang nổ vang, một đạo lưu quang từ trên đỉnh sông thẳng mà xuống. Cẩn thận! Hồng Ngọc một phen liền đem A Hi đè ở cái bụng phía dưới. Hai chỉ Mao Đoàn Nhi lăn vào một bên cao cao bụi cỏ mặt sau, một cử động nhỏ cũng không dám. Như vậy cường đại linh áp, kêu chúng nó sinh ra vô lực kháng cự sợ hãi. Kia linh quang ầm ầm rơi xuống, tập rừng ở cách đó không xa, bạo khởi bắn ra bốn phía phong gào thét hướng về bốn phương tám hướng chấn động. Hai chỉ Mao Đoàn Nhi gắt gao mà bắt lấy bị thổi đến ngã trái ngã phải cao cao cỏ tranh ra bên ngoài gian nan mà xem. A Hi cảm thấy chính mình đều không thể hô hấp. Nó thấy cách đó không xa, chính mình đã từng trụ qua cái kia tiểu hoa bên, thật lớn một con lông xù xù, túi đầu ngửi ngửi nơi đó, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Kia chỉ thật lớn có xoa tung ra lông lông xù xù, nó khóc. Chương 381 Bạch Hồ, 6. A Hi ngơ ngác mà nhìn kia chỉ thật lớn lông xù xù liều mạng mà ở nơi đó tìm kiếm cái gì. Bùn đất, hư thối cành lá đều bị mở ra, giống như là muốn đào ba thước đất. Nó cảm thấy rất kỳ quái. Nơi đó có thể có cái gì đâu. Đáng giá như vậy nỗ lực mà tìm kiếm hận không thể đảo đoạn chính mình móng vuốt. Nó ở nơi đó trụ quá lạc. Liên một ngụm ăn đều không có. Cho nên đừng tìm. Quả nhiên, thật lớn lông xù xù ở thật lâu tìm kiếm lúc sau trở nên vô lực lên. Nó ngồi dưới đất, đưa lưng về phía hai chỉ tiểu Mao Đoàn Nhi, nâng móng vuốt tựa hồ ở lau nước mắt bộ dáng, thường thường ra lông run rẩy. Phát ra trầm thấp tiếng khóc. Tuy rằng nó thực thật lớn, chính là bóng dáng lại thấy thế nào như thế nào đáng thương một chút. Hai chỉ tiểu Mao Đoàn Nhi bất an mà ở trong bụi cỏ giật giật, đột nhiên kia chỉ thật lớn lông xù xù đông nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời mà xem ra. Nó như vậy thật lớn, vừa rồi như vậy tràn ngập uy thế lệnh nắm sợ hãi, hai chỉ Mao Đoàn đều run bần bật, cảm thấy này nhất định là thực đáng sợ tồn tại. Liên ở kia thật lớn lông xù xù đứng dậy nhìn qua thời điểm. Hồng Ngọc đột nhiên cắn chặt răng, xoay người một chân đá vào A Hi đại não môn nhi thượng, đem nó đá hôn mê bất tỉnh, chính mình từ trong bụi cỏ nơm nớp lo sợ mà dò ra thân mình tới. Thấy xinh đẹp tiểu hỏa hồ chui ra tới, ngồi xổm ngồi ở trên cỏ sợ hãi mà nhìn chính mình, thật lớn lông xù xù trong mắt lộ ra vài phần thất vọng. Nó hừ lạnh một tiếng. Hồ ly ấu tể. Tuy rằng không thích hồ ly nhóm, chính là ấu tể là chẳng phân biệt chủng tộc. mỗi một con ấu tể đều hẳn là bị yêu quý. Nghĩ đến đây, thật lớn lông xù xù lại tưởng rơi lệ, thấy kia chỉ tiểu hỏa hồ vẫn không nhúc nhích mà cứng đờ ở nơi đó, đột nhiên hướng về một khác chỗ rừng rậm chạy tới, thường thường định dừng lại quay đầu lại xem chính mình. Thật lớn lông xù xù không có muốn đuổi theo qua đi thương tổn nó, mà là dùng thật lớn móng vuốt đào dưới chân bùn đất ngửi ngửi, hồi lâu lúc sau phát ra thương cảm cùng thống khổ thở dài. Nó tựa hồ thực bi thương, đối khi dễ tiểu hỏa hồ đều không có hứng thú, đột nhiên dưới chân linh quang lóe xúc, bay lên không bay lên. Nó không có để ý tới từ hồ tộc tụ tập mà truyền đến tiếng cười, trực tiếp đi rồi. Hồng Ngọc ngửa đầu đã phát trong chốc lát ốc, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Lúc này mới liều mạng mà chạy về đi, đem Mao Đoàn Tử cấp chủ tỉnh. Không có việc gì đi. Nó hai chỉ chân trước bắt được Á Hy tiểu thân mình lắc lắc. Nay tiểu đoàn tử như vậy tiểu, đá một chút sẽ không có việc gì nga. Đau nha. Mao Đoàn Tử bị hoảng tỉnh, cảm thấy đại não môn nhi nhưng đau, nâng lên móng vuốt tới ngăn chặn phát đau cái chán, ngơ ngác mà nhìn trước mặt ngồi xổm ngồi dưới đất nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu hỏa hồ. Nó còn không rõ đã xảy ra cái gì, chính là lại cảm thấy Hồng Ngọc vừa mới kia một chút nhất định đối chính mình không có ác ý, thò lại gần cọ cọ Hồng Ngọc lỗ thai, lại tò mò mà nhìn nhìn đã trở nên trống trải, bị thật lớn lông xù xù cấp ép tới lung tung rối loạn cây cối đã nhìn không thấy chính mình tiểu hoa nghiêng đầu hỏi, vừa mới chính là cái gì? Ai biết, thoạt nhìn béo đô đô, cùng Hồng Ngọc cảm thấy kia lông xù xù cùng A Hy có chút giống. Bất quá sao có thể đâu? Hay là kia cũng là hồ tộc một loại? Cũng đúng, trừ bỏ cùng là hồ tộc, ai có thể, ai dám ở hồ tộc tụ tập mà như vậy kiêu ngạo mà quay lại. Nếu không phải hồ ly, đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Nó trong lòng nghĩ tâm sự, nâng chảo có lệ mà sờ sờ Mao Đoàn Tử đại náo môn nhi. Béo đô đô, ta cảm thấy nó thật xinh đẹp. A Hy cảm thấy béo đô đô lông xù xù đều thật xinh đẹp, có chút hâm mộ mà nghĩ đến vừa mới kia chỉ thật lớn lông xù xù. Lại chần chờ mà nhìn nhìn chính mình này nhỏ gầy tiểu dáng người, cũng không biết là như thế nào mới có thể như vậy du quang thủy hoạt. Nó cắn chính mình cái đuôi tiêm nhi tiểu tiểu thanh mà nói, chính là nó vì cái gì khóc. Nó có thể cảm nhận được kia thật lớn lông xù xù bi thương, phảng phất mất đi cái gì, lại phảng phất là phẫn nộ cái gì, loại cảm giác này kêu A Hy cảm thấy trong lòng cũng thật không dễ chịu. Bất quá đối với A Hy tới nói, như vậy xa lạ lông xù xù vì cái gì thương tâm phảng phất cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Ta nhưng thật ra kỳ quái, nó vì cái gì sẽ xâm nhập hồ tộc tụ tập mà. Hồ tộc tụ tập mà ấu tể quá nhiều, luôn luôn đều là ngoại tộc cấm địa, là không cho phép không trải qua cho phép liền tiến vào nơi đây. Hay là kia chỉ cùng A Hy rất giống lông xù xù thật là hồ tộc. Hồng Ngọc chưa hiểu việc đời, chỉ thấy quá hồ ly, bởi vậy yên lặng mà nghĩ nghĩ, đáng thương mà nói. Không phải là xấu hổ nhất tộc đi. Xấu hổ. Có lẽ trên đời này còn có một loại hồ ly, xấu vô cùng, cho nên đã kêu xấu hổ. Tiểu hỏa hồ còn cho nhân ra hiện trường biên một chủng tộc, chỉ là so nó càng thêm chưa hiểu việc đời Mao Đoàn Tử ngồi xổm ngồi dưới đất, thế nhưng tín nhiệm địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Thấy nó như vậy cổ động, tiểu hỏa hồ kiêu ngạo mà dựng lên chính mình lông xù xù đôi to, ngọn lửa giống nhau ở giữa không trung đong đưa trong chốc lát. Lúc này mới rụt rè mà đứng dậy nói, ngươi từ trước trụ địa phương chẳng ra gì, may mắn A Quân đem ngươi mang về nhà. Có phải hay không trong nhà càng tốt? Mẫu thân hảo, ca ca hảo, hồng gì cùng ngươi đều nhưng hảo nhưng hảo. Mao Đoàn Tử thực hiểu được lời ngon tiếng ngọt, ngoan ngoãn mà nói. Hừ, tiểu hỏa hồ hư một tiếng, tỏ vẻ chính mình chính là vạn nhân mê xuất thân hỏa hồ nhất tộc, mới khinh thường như vậy một câu khích lệ đâu. Nó lắc lắc cái đuôi. Chậm gì gì mà cảnh giới mà khắp nơi nhìn nhìn, thấy đích xác đã không có khác hơi thở, lại khẩn trương mà muốn trở lại hồng gì bên người, bởi vậy hai chỉ Mao Đoàn Nhi vội vàng giải khai chân ngắn nhỏ nhi nhảy nhảy lộc cục mà trốn trở về hồng gì trong ổ tiến này trong ổ. A Hy liền thấy hồng gì chính túi đầu đối người lập dựng lên A Quân nói cái gì đó, sắc mặt thực ngưng trọng bộ dáng. Nhìn thấy chúng nó hai cái tiến vào, A Quân quay đầu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên đem cùng đến chính mình trong lòng ngực Mao Đoàn Tử cấp ngậm ra tới đặt ở trước mặt xem trọng, tỉ mỉ mà đánh giá một chút. Không có việc gì đi. Nó ôn hòa hỏi. Mao Đoàn Tử đầy đầu đầy người đều là cọng cỏ, cũng không biết đi nơi nào nghịch ngợm gây sự đi. Bất quá A Quân thích A Hy trở nên hoạt bát. Hoạt bát mới đại biểu sinh mệnh lực, mà không phải giống nó vừa mới gặp được A Hi khi như vậy hơi thở thoi thoát, vô lực mà nhỏ giọng kêu to phảng phất ngay sau đó liền sẽ chết đi. Nó ánh mắt mềm mại, A Hi vội vàng ngoan ngoãn mà lắc lắc chính mình đầu nhỏ, lại nhịn không được hướng A Quân trong lòng ngực cọ. Nó nho nhỏ một con gầy ba ba, da lông tuy rằng có vài phần ánh sáng, chính là lại rất khô ráo cũng không thủy nhuận, này hiển nhiên là dinh dưỡng còn chưa tới vị. A Quân nghĩ đến vừa mới cùng Hồng Di thỉnh giáo như thế nào dưỡng nhà mình bao đoàn tử, chần chờ một chút nói khẽ với A Hi hỏi, thích ăn gà sao? Cái gì là gà? A Hi thiên chân vô tà hỏi. Tuyết trắng hồ ly dừng một chút, cười tủm tỉm mà nói, là trên thế giới này ăn ngon nhất đồ ăn. Nó như vậy miêu tả, A Hi đôi mắt tức khắc liền sáng. Thích. Nó chém đinh chặt sắt mà nói. Kêu kiên định bộ dáng, còn có xôn xao chạy xuống nước miếng, đều kêu A Quân nhịn không được cong lên đôi mắt. Nó sẽ không thích ăn. Hồng Di thở dài một hơi, cảm thấy bạch hồ gia tiểu tử thật là bướng bỉnh, nàng đều 100 lần mà nói A Hi sẽ không thích ăn gà. Chính là tiểu tử này chính mình thích, liền cảm thấy kia nhất định là trên đời đồ tốt nhất muốn chia sẻ cấp bao đoàn. Nàng lắc lắc đầu, chờ A Quân đi làm phản, thấy Hồng Ngọc bắn lên tới nhảy vào chính mình trong lòng ngực, không khỏi cười ngâm ngâm mà vớt Hồng Ngọc đuôi to hỏi. Ngươi thấy thế nào lên như vậy sợ hãi? Nàng tuy rằng không phải Hồng Ngọc mẫu thân, chính là lại dưỡng Hồng Ngọc mau 100 năm, đương nhiên tình cùng mẹ con, Hồng Ngọc run run thay nhọn, lòng còn sợ hãi mà nói. Hôm nay gặp đáng sợ thú. Các ngươi gặp được. Vừa mới hồ tộc linh giới bị đánh nát, Hồng Di cùng Á Quân đều cảm nhận được. Bất quá chỉ chớp mắt kia luồng hơi thở đã không thấy tăm hơi bóng dáng, rời đi, bởi vậy Hồng Di cũng không có để ở trong lòng. Cũng không phải là, liền đáp xuống ở Á Hi từ trước trong ổ. Thấy Hồng Di hơi hơi sừng sốt, tiểu hỏa hồ mồm miệng có thể so rối tinh rối mù chỉ biết chảy nước miếng mao đoàn tử lanh lợi nhiều. Huy mau móng vuốt đem như thế nào đi A Hi từ trước qua nơi đó, như thế nào gặp thật lớn lông xù xù, thấy nó ở tìm kiếm A Hi tiểu hoa. Nó một bên nói một bên đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy kia chỉ thật lớn lông xù xù trên người uy thế cùng nhà mình hồ tộc tộc trưởng không sai biệt lắm, nghiêng đầu hỏi, nó cùng A Hi rất giống. Có phải hay không xấu hổ? Không thể nói như vậy, nói nhân ra xấu, nhân ra sẽ thương tâm. Hồng Di dừng một chút hỏi, ngươi cảm thấy A Hi xấu sao? Không xấu. Thấy Mao đoàn tử ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, Hồng Ngọc nhỏ giọng nói. Lông xù xù chủng tộc luôn là sẽ có vài phần lẫn nhau tương tự, chẳng có gì lạ. Thấy A Quân ánh mắt ngưng trọng lên, Hồng Di dừng một chút, cười tủm tỉm mà đối Hồng Ngọc cùng A Hi ôn hòa mà nói, đi thải mấy đoá xinh đẹp linh hoa trở về. Ta sẽ khen thưởng các ngươi buổi tối ăn hai chén mãi. Nàng cười rộ lên thời điểm phong vận bắt mắt, A Hi lại không phải bị nàng mỹ mạo sở nhiếp, mà là run rẩy lỗ thai nghe được có thể uống hai chén mãi, tức khắc ngao ngao kêu cùng Hồng Ngọc che giả măng mọc mà chạy đi ra ngoài. Hai chỉ mao đoàn nhi ở trên cỏ quay cuồng chạy xa, Hồng Di nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía ánh mắt trầm tĩnh A Quân. Ngươi cảm thấy sẽ là chuyện như thế nào? Ly tộc đây là tới đuổi giết A Hi. A Quân lạnh lùng mà nói. Hồng Di chần chờ một chút. Ngươi không cảm thấy có lẽ nó cũng không có ác ý. Nếu là không có ác ý, vì sao đem A Hi vứt bỏ hồ tộc nơi như vậy lâu dài thời gian? Tuy rằng hồ tộc đối ly tộc luôn luôn đều thực thích, bất quá ly tộc đó là đem hồ tộc đương thù sâu như biển người đối diện tới, như vậy ly tộc sẽ đem ấu tể ném đến hồ tộc địa bàn, ngẫm lại liền không có hảo tâm. A Quân thật sâu mà hít một hơi lạnh lùng mà nói, theo ta thấy, này càng như là ở xác nhận A Hi sinh tử. Nếu là A Hi đã chết liền tính, nếu là không chết, thuận tay bổ một móng vuốt. Nó cười lạnh một tiếng, vũ mị hồ ly trong mắt lộ ra vài phần lanh khốc cùng chán ghét. Hồng Di du mắt nghĩ nghĩ, khẽ thở dài một tiếng. A Quân nói được đích xác rất có đạo lý. Chỉ là nàng nghĩ đến A Hi ngây thơ bộ dáng, không khỏi có chút đáng thương này tiểu đoàn tử. Lần này nếu ly tộc đã xác nhận A Hi đã chết, ngày sau nói vậy sẽ không lại đến, A Hi ở hồ tộc nơi chính là an toàn. Hồng Di thấy trước mắt lông xù xù bạch hồ gật gật đầu, xinh đẹp đến tột đỉnh, không khỏi lộ ra vài phần an ủi mà nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Liên tính là ngày sau A Hi bị ly tộc phát hiện, nhưng chỉ cần là ở hồ tộc địa bàn thượng, liền không ai năng động được A Hi. Nàng thấp giọng an ủi, tuy rằng bạch hồ trong mắt lộ ra vài phần mềm mại, chính là lại vẫn là nhẹ giọng nói, ta quá yếu. thấy Hồng Di hơi hơi nhướng mày, nó ngửa đầu nhẹ giọng nói, ta quá yếu, không thể hoàn toàn bảo hộ A Hi. Ngươi đã rất cường đại. Hồng Di kiên nhẫn mà nói, A Quân mới 3 tuổi, chính là hồ tộc tiểu bối đã không có hồ ly là nó đối thủ. Chính là A Hi gặp được đều là thành niên chủng tộc. A Quân ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh, chậm rãi nói, từ trước ta còn ở đắc chí, cảm thấy chính mình đã cũng đủ cường đại. Nó bị gọi hồ tộc vạn năm tới nay nhất có thiên phú thiên tài, từ nhỏ liền ở khen ngợi còn có cùng thế hệ kính sợ lớn lên, mắt cao hơn đỉnh, cũng luôn là an ổn hơn nữa thong dong. Chính là đương nhìn thấy A Hi tao ngộ hôm nay sự, nghĩ đến nếu là chính mình cũng ở đây có lẽ đồng dạng sẽ vô lực phản kháng, tuổi nhỏ bạch hồ cả người da lông đều trở nên ảm đạm vài phần, quỳ rạp trên mặt đất run run lỗ tai nghiêm túc mà nói, ta không nên như vậy tự mãn. Nó yêu cầu càng thêm tu luyện thành vì cường đại tồn tại, như vậy mới có thể bảo hộ chính mình Mao đoàn tử. Chính là ngươi còn nhỏ. Hồng Di Hòa Thanh nói, cường đại là chẳng phân biệt trường ấu, mà là ở nỗ lực, còn có hay không muốn trở thành cường giả tâm. A Quân chậm rãi đứng dậy, run run trên người bùn đất, ngửa đầu nhìn Hồng Di. Ta muốn nỗ lực tu luyện. Chính là ngươi tu luyện thời điểm, sẽ càng thêm trầm mê ở tu luyện cùng lực lượng bên trong, bỏ qua A Hi trưởng thành. A Quân A, không cần vì cường đại liền bỏ qua chính mình nhất trân trọng đồ vật, ngươi muốn quý trọng A Hi, chính là có hay không nghĩ tới A Hi trưởng thành nếu khuyết thiếu ngươi làm bạn, kia như vậy thời gian mất đi liền sẽ không lại trở về. Không cần bị cường đại mê hoặc ngươi mắt, cường giả chân chính, cũng không phải chỉ có tu vi thượng cường đại. Hồng Di thấy tuổi nhỏ bạch hồ ngửa đầu nhìn chính mình, dừng một chút, đáy mắt hiện lên một mặt nhu hòa nhẹ giọng nói, những lời này nếu là ngươi mẫu thân. Ngươi mẫu thân cũng sẽ như vậy nói cho ngươi. Lẫn lộn đầu đuôi, ngày sau ngươi sẽ hối hận. Lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi muốn cường đại lên bảo hộ A Hi, là vì kêu nó vui sướng an ổn. Đúng vậy. Chính là một khi ngươi muốn tu luyện trên đường là không có trung điểm. Như thế nào mới kêu cường đại? Cường đại người thượng luôn là còn có càng cường đại tồn tại. Trầm mê ở chỗ này. Ngươi liền sẽ khuyết thiếu rất nhiều cùng A-hi ở bên nhau thời gian. A-hi sẽ vui sướng sao? Bị ngươi xem nhẹ sinh hoạt, nó nếu vui sướng, kia thuyết minh nó không hề yêu cầu ngươi. Nếu nó không khoái hoạt, chỉ nghĩ cùng ngươi cùng lớn lên, ngươi cảm thấy tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Nếu là ngươi như cũ lựa chọn tu luyện, ta đây tưởng, vì A-hi bất quá là ngươi muốn cường đại lên một cái lý do, ngươi cũng không để ý A-hi. Không. Ta không nghĩ kêu A-hi khổ sở. Bạch hồ ngửa đầu nói. Nó do dự một chút, túi đầu nghĩ nghĩ. Ngài nói rất có đạo lý. Nó luôn luôn đều thực kiêu ngạo, lại khó được sẽ nói ra như vậy yêu thê tán đồng người khác nói, nhẹ giọng nói, có lẽ là ta tưởng sai rồi. Ta đích xác không có nghĩ tới A-hi tâm tình, chỉ nghĩ tự cho là đúng mà làm ra thay đổi tới bảo hộ nó. Nó dừng một chút, hồ ly trong mắt lộ ra vài phần ý cười, thoải mái mà nói. Ngài nói được cũng không sai. Nếu ta cường đại là A-hi không khoái hoạt đổi lấy, ta đây cái gọi là bảo hộ liền không hề ý nghĩa. Nó thật sâu mà hít một hơi run run lỗ thai, ở Hồng Di vui mừng ánh mắt ngửa đầu, cho nên. A-hi tỉnh thời điểm ta lúc nào cũng đều ở nó bên người, nó ngủ thời điểm, ta sẽ dụng tâm mà quý trọng thời gian tu luyện. Cái này kêu hai tay chảo, hai tay đều phải ngạnh. Cường đại nó muốn. Chính là Mao đoàn tử không một chút trưởng thành, nó cũng đều muốn làm bạn ở nó bên người. Hồng Di vui mừng tươi cười cứng đờ, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nàng đột nhiên rất muốn hỏi một chút tiểu tử này gan còn được chứ. Đây cũng là liều mạng A. Ngươi không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Chính là ta luyến tiếc. Luyến tiếc. Luyến tiếc A-hi điểm điểm tích tích, cũng luyến tiếc kêu A-hi ngày sau lâm vào khốn cảnh ta lại vô lực bảo hộ. A-hi là quan trọng nhất. Xinh đẹp hồ ly mắt cong lên tới, tràn ngập đưa tình thủy quang. Nếu luận mị hoặc, bạch hồ là không kịp Hồng Di như vậy hòa hồ. Nhưng mà nếu là luận khởi mỹ lệ, liền tính trước mắt này vẫn còn không thể hóa hình như cũ là chỉ lông xù xù cục bột trắng, chính là cũng đã xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Hồng Di trinh sung nhìn trước mắt mỉm cười lên A Quân, ánh mắt có trong nháy mắt trở nên mở mịt lên. Nàng giật giật khoe miệng, lộ ra một cái chua xót tươi cười. Nếu là chỉ lựa chọn một cái đâu? Hồng Di. Nếu là chỉ lựa chọn một cái, có lẽ bất quá là bởi vì một cái khác không đủ trở thành hắn trong lòng thứ quan trọng nhất đi. Hồng Di ánh mắt mê ly mà nói. A Quân nghiêng nghiêng đầu, run run lỗ thai, không lớn minh bạch Hồng Dì đang nói chút cái gì. Nó biết Hồng Dì trên người lương đeo hết thể sự, tuy rằng không biết rốt cuộc là như thế nào sự, chính là nó đã từng ở mẫu thân đôi câu vài lời, còn có ngăn trở Hồng Dì rời đi hồ tộc bên trong có thể đoán được, kia có lẽ là Hồng Dì trong lòng rất quan trọng, chính là có lẽ lại sẽ xúc phạm tới chuyện của nàng. Bởi vì biết sẽ xúc phạm tới nàng tâm, cho nên hồ tộc mới có thể ngăn trở Hồng Dì đi làm những cái đó sự. Nó liếm liếm chính mình mau móng vuốt, lại thấy Hồng Dì lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, túi đầu duỗi tay sờ sờ A Quân lông xù xù đầu hòa thanh nói, ngươi là cái hảo hải tử, A Quân. Nàng trong mắt ẩn chứa nước mắt trong suốt. A Quân làm bộ không có nhìn đến, không đi đụng vào Hồng Dì miệng vết thương. Lúc này, hai chỉ trong miệng ngậm linh hoa nắm phía sau tiếp trước mà lăn tới đây, đem linh hoa liều mạng mà hướng Hồng Dì trong tay thấu. Chúng nó hai chỉ nho nhỏ một đoàn, hồng lửa đỏ, bạch tuyết trắng, lông xù xù nhan sắc tiên minh. Hồng Dì nhịn không được nở nụ cười, tiếp nhận hai chỉ mao đoàn nhi lấy lòng mà đưa cho chính mình linh hoa. Mỹ lệ nhất hoa, liền phải đưa cho Mỹ lệ nhất nhân nhi. Tiểu hỏa hồ ném cái đuôi nịnh nọt mà nói. Hồng Dì, về sau ta gả cho ngươi. Bạch mao nhi nắm cũng không cam lòng yếu thế, bắt lấy Hồng Dì lửa đỏ váy kêu lên. Chính cảm thấy chính mình học xong hỏa hồ nhất tộc mị hoặc thế nhân huyết vũ tinh phong hậu cùng khắp nơi kim câu ít nhất có thể kêu Hồng Dì bị chính mình thiệt tình cùng ái cảm động chấn động, cho chính mình một đêm kia nãi nhiều một chút. Tiểu hỏa hồ dừng một chút, quay đầu khiếp sợ mà nhìn bên người mao đoàn tử. So với thảo hỉ nịnh nọt, nó thế nhưng thua. Chương 382 Bạch Hồ, 7. Tiểu hỏa hồ khỏe mắt muốn nước ra, nhìn nhà mình Hồng Dì thế nhưng bị một con mao đoàn tử cấp hông đến mặt mày hớn hở. Nếu không phải hai chén mãi không nghiêng không lệch, kia tiểu hỏa hồ nhất định sẽ không bùn xỉn tam tự kinh. Xem ở đồ ăn sung túc phần thượng, tiểu hỏa hồ quyết định buông tha cũng dám đoạt nhà mình Hồng Dì mao đoàn tử. Hai chỉ ấu tể tế ở một khối, uống từng người trước mặt tiểu nai chén. Mỗi chỉ một chén, lần này Hồng Dì thật sự rất hào phóng. Tiểu hỏa hồ vùi đầu bẹp bẹp hạnh phúc mà ăn mãi thời điểm, lại cảm giác được bên người mao đoàn tử nhẹ nhàng mà giật giật. Nó cùng chính mình kề tại một khối, một khi có gió thổi cỏ lay đương nhiên sẽ bị phát hiện. Hồng Ngọc vừa nhấc đầu, một bên bẹp miệng nhi một bên thấy Bạch Mao Nhi nắm đang dùng mao móng vuốt nhéo một con thực quen mắt phảng phất bị đã từng trang quá mật đường bình nhỏ tới, miệng lẩm bẩm, đem bình nhỏ cái chai khẩu nhi chiều hạ treo không ở tiểu nại trong chén, không lớn trong chốc lát, vài giọt thơm ngọt mật đường liền lọt vào sữa. Thấy có mật đường, mao đoàn tử hạnh phúc mà thu hồi bình nhỏ, phùng ở tiểu nại chén cơ cơ. Nó lúc này mới vùi đầu, thơm ngọt mà ăn lên. Thả mật đường đồ ăn, vị chính là cực hảo nha. Mao đoàn tử hạnh phúc mà cuốn cái đuôi, tiểu thân mình ốn éo ốn éo. Tiểu hỏa hồ đều sợ ngây người được chứ. Này cũng quá sẽ ăn. Nó ngơ ngác mà nhìn bên người tiểu nãi hữu, mới phát hiện nguyên lai không biết khi nào chính mình thế nhưng từ các phương diện đều thua trận. Đều uống lên 100 năm nãi, thế nhưng đều không thể tưởng được đúc kết điểm mật đường đi vào, này làm hồ ly đều không đủ tiêu chuẩn nha. Du quang thủy hoạt tiểu hỏa hồ rũ rũ chính mình đại nào sắc nhi, dầm gì vài tiếng quyết định ngày mai đi đoạt lấy điểm mật đường trở về cũng nếm thử mùi vị. A Quân ngồi ngay ngắn ở một bên hàm chứa ý cười nhìn này chỉ không sợ chết mao đoàn nhi ăn xong rồi đồ ăn, lễ phép mà đem tiểu nãi chén nhi cấp đưa đến Hồng Dì trước mặt, gật gật đầu. Bạch hồ trước quay đầu đối Hồng Ngọc hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, hôm nay, đà tạ. Hồng Ngọc ở nguy cơ thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến không phải chính mình, mà là A Hi, thậm chí nguyện ý ở như vậy vô pháp kết luận là nguy hiểm vẫn là bình an thời điểm động thân mà ra bảo hộ A Hi, này đều kêu A Quân cảm tạ cực kỳ. Nó trước nay đều bất chính mắt thấy trong tộc tiểu bối, đừng nói lời cảm tạ, hừ một tiếng liếc liếc mắt một cái đều thiếu, Hồng Ngọc bị nó như vậy nói lời cảm tạ làm cho sợ ngây người, hồi lâu lúc sau, lộ ra một cái đắc ý rào rạt tươi cười. Nhảy dựng lên chỉ vào A Quân kêu lên, kêu ngươi còn dám không dám ở ta trước mặt chú trọng bề ngoài. Nó hưng phấn đến cái đuôi đều dựng thẳng lên tới. Thục xưng cấp điểm nhi ánh mặt trời liền sáng lạ. Cà ca chưa bao giờ. Phô trương. A Hi mãi thanh mãi khí mà kêu lên. Tuy rằng không biết phô trương là có ý tứ gì, bất quá nó cảm thấy Hồng Ngọc đắc ý nhất định là khi dễ A Quân. Hồng Ngọc lỗ thai run run. Một lời khó nói hết mà nhìn này chỉ Bạch Mao đoàn tử. Này mao đoàn sợ là đối Bạch Hồ có cái gì hiểu lầm. thấy Mao Đoàn Tử lăn ở chính mình trước mặt, ngưỡng đầu nhỏ bảo hộ chính mình bộ dáng. A Quân Hồ Ly trong mắt tràn đầy đều là ý cười, không đi để ý tới vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Hồng Ngọc, túi đầu liếm liếm A Hi đầu nhỏ dưa nhi. Cùng Hồng gì nói tai kiến. Nó đối Mao Đoàn Tử nói. Hoàn toàn không có cảm giác được nguy cơ, A Hi ngửa đầu ngoan ngoãn mà kêu lên, Hồng gì tai kiến. Nó Hồng gì dùng đồng tình ánh mắt nhìn nó. A Quân hiển nhiên đều đã kìm nén không được trong lòng tức giận được chứ. Còn gả cho Hồng gì. Đối mặt Hồng gì ý vị thâm trường tươi cười, Á Quân lại không nói gì thêm. Nó chỉ là cúi đầu ngậm nổi lên tiểu Mao Đoàn Nhi đặt ở chính mình đỉnh đầu, bay nhanh mà về tới chính mình hồ ly trong ổ. Thấy chính mình mẫu thân không có ở sân cốc, hẳn là bị tộc trưởng thỉnh đi nghị sự, này tiểu thế giới có câu nói cái gì tới. Giáp mặt phải cho Mao Đoàn mặt mũi, sau lưng mới phải hảo hảo nhi dạy dỗ nhà mình Mao Đoàn Nhi. Đem đang thỏa mãn mà liếm chính mình tiểu chảo Mao Đoàn Tử đặt ở chính mình trước mặt, A Quân dừng một chút, đối A Hi trầm giọng nói, hôm nay ta thực tức giận. Sinh khí. Mao Đoàn Tử nghiêng đầu, ngây thơ mà nhìn nhà mình ca ca. Hảo nắm là không thể tùy tùy tiện tiện đem gả cho ai đặt ở bên miệng. A Quân dừng một chút, trinh trọng mà sờ sờ A Hi lỗ thai nhỏ nhẹ giọng nói, A Hi đã nói qua phải gả cho ta, như vậy về sau không thể. Liền tính là vì lời ngon tiếng ngọt, cũng không thể nói gả cho mặt khác hồ ly, minh bạch sao. Nó thực nghiêm túc, tựa hồ đối vấn đề này phi thường nghiêm túc, A Hi trợn tròn đôi mắt nhìn vẻ mặt đứng đắn A Quân, hồi lâu lúc sau thử mà lấy mao móng vuốt chạm chạm A Quân móng vuốt nhỏ giọng nói, không bao giờ sẽ làm. Nó cảm thấy chính mình thật ngượng ngùng, thế nhưng kêu A Quân không cao hứng. Muốn ăn mai nói, về sau ta cũng sẽ nhiều mang cho ngươi, hồng gì nơi đó ngươi thích đi. Có thể thường xuyên đi. A Quân tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt, chính là cũng sẽ không bởi vì chính mình vi diệu tiểu ghen ghét đã kêu A Hi không có bằng hữu. Nó hy vọng A Hi quá đến tự do tự tại, mà không phải bị chính mình nhốt ở trong sơn cốc cô đơn, trừ bỏ chính mình không có bất luận cái gì bằng hữu mà lớn lên. Nói vậy, nó quá ích kỷ, đối A Hi cũng là không công bằng. Hảo, ta nghe ca ca nói. A Hi ngoan ngoãn mà cọ lại đây. Thấy bạch hồ hồ ly trong mắt lộ ra vài phần ý cười, vội vàng thực lấy lòng mà cùng nó cùng ở một khối. Nó mềm mượt, A Quân liền thấp giọng thở dài một tiếng, đem nó nhét vào chính mình ra lông, hai chỉ Mao Đoàn Nhi cọ cọ. Nó thực hưởng thụ như vậy chỉ có hai chỉ Mao Đoàn ở một khối khi cảm giác, thấy A Hi luôn là gầy gầy, liền từ mâu thân bảo bối chuồng gà trộm một con nhất phì, nghe nói là trải qua nào đó tiểu thế giới chứng thực kim bài hoàng gia ngự dụng phi gà. Huyết thống thập phần cao quý, tương truyền 18 đại tổ tiên vẫn luôn là hoàng gia phì gà trực tiếp đưa đến hoàng đế trên bàn đi. Nó mẫu thân quý trọng vô cùng, đêm này phì gà đương thành bảo bối, mỗi ngày thủ. Đương nhiên, về một con phì gà mỗi ngày nhìn thấy một con đại hồ ly ghé vào đối diện nhìn chính mình chảy nước miếng tâm tình, liền không miêu tả. Nay chỉ phì gà là A Quân mẫu thân thích nhất một con, từ trước không bỏ được ăn luôn, không nghĩ tới hôm nay một ngày không ở nhà. Gặp nhi tử độc thủ, tuyết trắng duyên dáng bạch hồ rụt rè mà đem phì gà cấp từ chuồng gà kéo ra tới, lưu loát mà không có xúc động nửa điểm cấm chế. Ở hồ ly trong ổ lộng cái chuồng gà, kia cần thiết được với cấm chế không phải. Bằng không chẳng phải là gà nhập hồ khẩu. Nó nhẹ nhàng mà ngậm đi này chỉ ra sức phịch phì gà, đảo mắt liền đi chính mình hồ ly trong ổ vừa lòng mà cấp hầm thành một nồi thơm ngào ngạt canh gà. Mỗi một con hồ ly đều là làm canh gà tuyệt đỉnh cao thủ, A Hi chính thấy bạch hồ tới lui lui mà ở trong sơn cốc lan lộn, cắn cái đuôi tiêm nhi siêu siêu vẹo vẹo mà theo ở phía sau, liền thấy bạch hồ không lớn trong chốc lát, ngồi xổm ngồi ở một cái nồi trước, cái đuôi sung sướng mà riêu tới riêu đi, lông xù xù bóng dáng, kêu A Hi nhịn không được thò lại gần, ghé vào bạch hồ trên lưng. Đây là cái gì nha? Đây là canh gà, nhất bổ dưỡng, tốt nhất uống. Bạch hồ một bên lấy móng vuốt hướng bên trong ném rất nhiều bổ dưỡng linh thảo, một bên quay đầu cười tủm tỉm mà nói. Nó hồ ly trong mắt đều là ý cười. A Hi ngây thơ gật gật đầu, ngửi ngửi, cảm thấy hương vị giống nhau. Bất quá nếu là quý trọng đồ ăn, như vậy liền không thể lãng phí, nó quyết định vẫn là muốn tất cả đều ăn luôn. Cũng không biết hầm bao lâu, toàn bộ sơn cốc đều là canh gà hương vị, A Quân lúc này mới hơi hơi nâng chảo. Linh quang chớp động đem trước mắt tiểu thạch nồi dùng thanh phong vờn quanh bắt lấy tới đặt ở A Hi trước mặt. Canh gà nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, bạch hồ say mê một chút, chỉ cảm thấy này hương vị kêu hồ ly đều kìm nén không được, nhưng mà nó lại vẫn là hào phóng mà đẩy đẩy trước mặt thạch nồi cấp A Hi ôn hòa mà nói, đều ăn luôn, ăn rất ngon. Nó móng vuốt đáp ở thạch nồi bên cạnh, A Hi nhìn nhìn, do dự một chút thử mà uống một ngụm, cảm thấy hương vị không bằng chính mình thích sữa, lung tung gật gật đầu. Không thích ăn. A Quân thấy nó có chút miễn cưỡng, chần chờ hỏi. Không thể ăn. A Hi cúi đầu có chút bất an mà nói. A Quân bận bận rộn rộn lâu như vậy, chính là nó lại. Kén ăn mao đoàn không phải hảo mao đoàn. Không quan hệ, không thích nói liền không cần miễn cưỡng. Chỉ thích ăn mãi đúng không? A Quân như suy tư gì gật gật đầu, tuổi nhỏ Bạch Hồ lập tức liền nghĩ tới Hồng Dì khuyên bảo. Nó nâng chảo sờ sờ A Hi đầu nhỏ, đang chuẩn bị giúp mao đoàn tử ăn luôn này phân canh gà, lại thấy Sơn Quốc cấm chế hơi hơi vừa động, thế nhưng đi vào tới một vị bạch tí hề tóc đen, mặt mày tú trí mỹ nhân. Thấy này mỹ nhân xa lạ, A Hi lập tức kẹp chặt cái đuôi trốn đến A Quân phía sau, nhút nhát sợ sệt mà nhìn, lại thấy A Quân dương mắt hơi hơi gật đầu nói, mẫu thân, mẫu thân. A Hi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bạch tí hề mỹ nhân. Này mỹ nhân thanh diễm vũ mị, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, tuy rằng không kịp Hồng Dì diễm quang bắn ra bốn phía, nhưng mà lại là một loại khác phảng phất mang theo vài phần tiên khí tốt đẹp. Nó chậm gì gì mà từ A Quân phía sau bỏ ra tới, ngửa đầu nhìn túi đầu đối chính mình hơi hơi mỉm cười bạch tí hề mỹ nhân. Nghĩ nghĩ kia lông xù xù đại bạch hồ ly, nhìn nhìn lại trước mắt bạch tí hề mỹ nhân, A Hi cảm thấy chính mình vẫn là càng thích đại bạch hồ ly. Không có mau, khó coi nha. A Hi không rõ vì cái gì mẫu thân cùng Hồng Di đều thích đem chính mình biến thành như vậy kỳ quái bộ dáng, hoàn toàn kêu nó vô pháp cảm nhận được xinh đẹp cảm giác. Nó kiều lên mặt, lại lắc lắc, thấy nó ngoan ngoãn, bạch y lìa mỹ nhân cười túi đầu đem nó ôm vào trong ngực, ngửi ngửi, nhịn không được cười hỏi, như thế nào có canh gà hương vị. Ngươi cấp A Hi hầm canh gà. Thấy nhi tử chính run run lô thai, thủ trước mặt một nồi canh gà không hề răng, mao móng đuốt còn đẻ ở thạch nồi thượng đâu. Bạch y lìa mỹ nhân tức khắc cười nói, như thế nào còn ngượng ngùng lên, đối mội mội như vậy dụng tâm là thực tốt sự. Ngươi đi ra ngoài bắt gà rừng. A Quân ngửa đầu, hồ ly mắt yên lặng mà nhìn chính mình mẫu thân. Bạch y lìa mỹ nhân cười cười cười không nổi, trầm mặc một chút, buông xuống nghiêng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình mao đoàn tử, hóa thành một đạo thất luyện bạch quang biến mất ở nơi xa. Không lớn trong chốc lát, nơi xa chuồng gà phương hướng truyền đến một tiếng phẫn nộ giống giận. Một con thật lớn bạch hồ từ nơi xa phi phát mà hồi, ưu nhã thong dong tất cả đều không thấy, lửa giận quả thực có thể thiêu đốt phía chân trời. A Quân ngậm khởi ấu tể xoay người liền chạy, thuận tiện lấy cái đuôi quấn lấy thạch nồi một khối chạy. Thật lớn bạch hồ đằng đằng sát khí, vì chính mình đồ ăn đại khái cũng là có thể đại nghĩa diệt thân. Đuổi theo nhà mình nhi tử chạy ra tám dặm mà, lúc này mới ở nhi tử hứa hẹn sẽ phân cho chính mình một nửa nhi canh gà lúc sau hầm hừ mà ngừng lại cùng nhi tử một khối chia sẻ này chỉ phi gà. Bất quá lại nói tiếp này phi gà thật đúng là rất hương, thịt đô đô phì tư tư, canh gà cũng thanh nhuận ngon miệng. Thật lớn bạch hồ mới không thừa nhận chính mình là bị đồ ăn tức giận đến biến trở về nguyên hình đâu, rụt rè ưu nhã mà ăn luôn một nửa nhi canh gà. Lúc này mới hóa thành bạch tí hề nữ tử, dựa vào một bên một viên thụ bên, ôm chính vùi đầu ăn mật đường mao đoàn tử nói, thiên đình ngân nguyệt tiên tử tới hồ tộc. Nga. A Quân đối ngân nguyệt tiên tử cùng nàng vô tình nói không có hứng thú, gật gật đầu. Nàng muốn gặp ngươi. Vì cái gì? Bạch hồ ưu nhãm mà nhai nát xương gà, một chút cặn bã đều không có nhổ ra. Đầu năm nay nhi, nào chỉ hồ ly ăn gà còn phun xương cốt ta. Nàng cảm thấy ngươi thực thông minh, cũng gặp nạn đến giải thích, đây là nàng gặp qua thiên tài rất ít nhìn thấy. A Quân có thể nói ra những lời này đó, thật sự là kêu Ngân Nguyệt Tiên Tử lau mắt mà nhìn. Chẳng qua A Quân lại không có gì muốn gặp Ngân Nguyệt Tiên Tử ý tứ, lắc đầu không chút để ý mà nói, ta không muốn cùng vô tình nói có liên lụy. Này đó tiên tử tiên nhân, đầu tiên là thoạt nhìn không có mơ ước, chẳng qua là trông thấy mặt. Chờ thấy liền các loại lừa dối tuổi nhỏ hấu tể theo chân bọn họ hốn, kia thật sự siêu cấp phiền. A Quân hử cười một tiếng, lấy móng vuốt lay chính mình lỗ thai nhàn nhạt mà nói, nàng hẳn là đi ly tộc, không nên tới hồ tộc. Nàng còn ở suy xét muốn hay không đi cùng ly tộc để chuyện này. A Quân gật gật đầu, thấy A Hi ở một bên, liền cùng nó ghé vào một khối, lấy móng vuốt ở bạch mao đoàn tử trên đầu thả một đóa tiểu hoa nhi. nó trong ánh mắt tràn ngập mềm mại ý cười. Ly tộc tộc trưởng tới chúng ta nơi này, mẫu thân biết sao? Nó một bên thấy a hi hê hê a a mà xoắn tiểu thân mình phát lại đây, tức khắc cùng này chỉ mao đoàn tử lăn thành một đoàn, hai chỉ lông xù xù ở trên cỏ quay cuồng vui đùa ầm ĩ, chính là cũng không ngại ngại a quân ở cùng chính mình mẫu thân nhắc tới ly tộc sự. Bạch y ghi hề mỹ nhân gật gật đầu cười nói, tộc trưởng còn qua đi thăm hỏi, chẳng qua ly tộc tộc trưởng tâm tình không được tốt, mang tộc trưởng hai câu liền chạy. Nàng nghĩ đến nhà mình tộc trưởng khi dễ nhân ra ly tộc tộc trưởng bộ dáng đều cảm thấy quá xấu rồi, nghe nói còn nhắc tới tưởng cùng ly tộc tộc trưởng tới cái đính hôn từ trong bụng mẹ. Tộc trưởng ra sắp ra đời một con tiểu hồ ly, nghe nói ly tộc tộc trưởng phu nhân cũng có đính hôn từ trong bụng mẹ. A quân khỏe miệng run rẩy một chút, một không cẩn thận, tức khắc đã bị ngao ngao kêu mao đoàn tử bổ nhào vào trên mặt tới. Nó xoay người đem mao đoàn tử đè ở trên mặt đất. Vươn đầu lưỡi liếm nó đại náo môn nhi, cười nhạo một tiếng. Còn đính hôn từ trong bụng mẹ. Nhân gia có thể cùng kẻ thù truyền kiếp đính hôn từ trong bụng mẹ, nằm mơ đâu. Vẫn là chuẩn bị dưỡng ra cái phá của khuê nữ gả lại đây, bại hoại một chút hồ tộc của cải. Ly tộc tộc trưởng cự tuyệt. Bạch y ghi hải mỹ nhân ưu nhã mà nói. Kia không phải cự tuyệt, quả thực chính là dậm chân nhi chửi đồng, lòng ngông dạ thú gì đều hướng hồ tộc tộc trưởng trên đầu ném nha. Thật là kẻ thù chuyên kiếp. Nó tâm tình không hảo ta nhưng thật ra biết một ít việc. Hiện tại A quân không thích nghe từ trước bị mâu thân còn có rất nhiều trưởng bối treo ở bên miệng ly tộc, phiền thật sự. Cái loại này vứt bỏ A hy chủng tộc quả thực kêu nó chán ghét tột đỉnh, hư lạnh một tiếng. Nó đem hôm nay sự từ đầu chí cuối mà đối mâu thân nói, thấy bạch đi ghi mỹ nhân như suy tư gì, liền lạnh lùng mà nói, may mắn có Hồng Ngọc ở. Nếu không có Hồng Ngọc nhảy ra che lấp ở A-hi tồn tại, kia ly tộc tộc trưởng còn không nhất định phải đối A-hi hạ như thế nào độc thủ. Nó hồ ly trong mắt lộ ra vài phần không vui, bạch ý ly hải mỹ nhân lại nhíu nhíu mày. Không nên A. Mẫu thân. Ly tộc tộc trưởng luôn luôn đầu óc. Lòng dạ đơn thuần. Từ trước ta hoài nghi A-hi là bị ly tộc mặt khác ly miêu vứt bỏ, cho nên mới sẽ cảm thấy có chút khả năng. Chính là nếu là ly tộc tộc trưởng. Nó không giống như là làm như vậy sự ly. Nàng ngón tay tiêm nhi thượng linh quang chớp động, hóa thành một cái xinh đẹp linh khí cháo bao lại A-hi kêu nó không cần nghe đến chính mình mới vừa cùng A-quân đối thoại. Thấy nhi tử run run lỗ thai, nàng nghĩ nghĩ liền chậm rãi nói, bất quá chuyện này ta trước ghi nhớ, ngày sau nhìn thấy ly tộc tộc trưởng, ta hỏi một chút nó. Nếu nó thật sự không nghĩ muốn A-hi, liền đem A-hi lưu tại hồ tộc. Nếu là nó muốn A-hi, muốn cũng không cho. Vậy kêu A-hi chính mình lựa chọn. Bạch y ghi hải mỹ nhân cười hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình còn so ra kém ly tộc? Đương nhiên sẽ không. A-hi chỉ biết cùng ta ở bên nhau. A-quân kiêu ngạo mà nói. Thấy nó như vậy tự tin, bạch y ghi hải mỹ nhân mỉm cười lên. A-hi, ca ca ngươi nói muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cảm thấy đâu? Nàng mở ra linh khí cháo. Thấy mao đoàn tử lăn lăn lăn đến chính mình trước mặt không khỏi cười hỏi một câu, mao đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thành thật mà đối mâu thân kêu lên, ca ca cùng A-hi nói về sau phải gả cho ca ca, chỉ có thể thân ca ca, liếm nó một cái, về sau cùng ca ca vĩnh viễn ở một khối. Nó kêu một tiếng, bạch y ghi hẻ nữ tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, sau một lát, nàng trầm mặc mà nhìn đối diện ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt ra vẻ đạo mạo dối trá nhi tử. Thấy nó ngửa đầu nhìn bầu trời, hư một tiếng. Đừng nghe nó, A-hi thích ai, mới có thể gả cho ai. Chính là ta thích ca ca nha. Mao đoàn tử vai đầu nhỏ ngây thơ mà nói. Bạch y ghi hẻ mỹ nhân hơi hơi nhúng mày, nhìn trước mặt ngoan ngoan A-hi. Kia A-hi thích mẫu thân sao? A-hi nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn nhìn A-quân, điểm điểm đầu nhỏ nói, thích. Chính là không phải phải gả cho mẫu thân thích. Thích mẫu thân. Chính là tưởng cùng ca ca vĩnh viễn ở một khối. Nó nghiêm túc mà nói chuyện, rõ ràng còn cái biết cái không, chính là lại phảng phất là bản năng giống nhau mà biết, chính mình đích xác ở trong lòng thích nhất chính là A Quân, mà không phải mặt khác mẫu thân hồng gì còn có Hồng Ngọc. Nếu bọn họ đều ở nó trước mặt muốn nó lựa chọn, nó là thật sự chỉ biết lựa chọn A Quân. Thấy bạch đi ghi mỹ nhân khẽ gật đầu nở nụ cười, nó lắc lắc cái đuôi. Nó đôi mắt giờ phút này sáng lấp lánh. A Quân muốn miễn cưỡng nhẫn mại, mới không cần lộ ra đắc ý rảo rạt sắc mặt. Nó ghé vào một bên, lên mặt cái đuôi đem vật nhỏ cuốn đến chính mình bên người, phảng phất là ở bảo hộ. Đúng rồi, ngươi tưởng trở nên cường đại, đúng không? Đột nhiên, Bạch Y Lệ Mỹ Nhân đối nhi tử hỏi. Thấy Bạch Hồ cảnh giác mà nhìn qua, Bạch Y Lệ Mỹ Nhân lộ ra một cái hài hước tươi cười tới. Có một vị thượng tiên nhìn chúng tư chất của ngươi, muốn thu ngươi vì đồ đệ. Ai? Bạch Hồ chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Lăng Phong Tiên Quân. Chương 383 Bạch Hồ, 8. A Quân trầm mặc. Lăng Phong Tiên Quân rất tuấn tú. Nó theo bản năng mà nhìn bên người vui sướng lăn lộn Mao Đoàn Tử. Mao Đoàn Tử phía trước có phải hay không cũng nhìn nhiều Lăng Phong Tiên Quân vài lần. Nó cúi đầu không hề răng, ở yên lặng mà tự hỏi, thấy nó một bộ hảo sinh ngưng trọng bộ dáng, Bạch Y Lệ Mỹ Nhân cười cười. Ta không tu vô tình đạo. Hồ Ly huyền cự. Lăng Phong Tiên Quân tu cũng không phải vô tình nói. Không thể nhân ra giải quá một chương hờ hững vô tình mặt coi như nhân ra là tu vô tình đạo được chứ. Hơn nữa Lăng Phong Tiên Quân ở thiên đình địa vị rất cao, tu vi cũng thập phần cường đại, thường ngày cũng thập phần kiêu ngạo. Đối với đệ tử chọn lựa nhặt, này không phải thật sự coi trọng hồ ly, vốn cũng không sẽ khai cái này khẩu. Bất quá Lăng Phong Tiên Quân đột nhiên há mồm nói muốn thu A Quân làm đệ tử, Bạch Y Lệ Mỹ Nhân liền như suy tư gì mà sờ sờ miệng mình, lộ ra vài phần suy tư tới. Nàng thoạt nhìn tựa hồ tại hoài nghi cái gì, lại tựa hồ đã xác định cái gì. Ta muốn gặp một lần tiên quân. Quá mấy ngày tiên quân trở về cùng tộc trưởng nghị sự. Bạch Y Lệ Mỹ Nhân hơi hơi gật đầu, thấy A Hi đã ghé vào nhi tử bên người muốn ngủ, liền đứng dậy đi rồi. Nàng đi được thập phần tiêu sái, A Quân cúi đầu, kia mau móng vuốt nhẹ nhàng mà sờ sờ A Hi đầu nhỏ. Lông xù xù đầu nhỏ cùng thuần thục mà cọ cọ nó móng vuốt. Nho nhỏ mà kêu hai tiếng. Thấy nó mềm mượt một đoàn, A Quân đáy mắt nhiều vài phần ôn nhu, nó thấp thấp mà thở dài một tiếng, ghé vào này nắm bên người cũng nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện tưởng tâm sự của mình. Hôm nay đỉnh Lăng Phong Tiên Quân đích xác ở tam giới bên trong tiếng tăm lừng lây, là thập phần cường đại tiên nhân, chính là đối với A Quân tới nói lại có thực dối dám sự. Nếu Lăng Phong Tiên Quân kêu nó đi làm đệ tử, kia nó có phải hay không liền phải đi theo Lăng Phong Tiên Quân đi trước thiên đình đâu? Một khi nó phải rời khỏi, kia A-hi làm sao bây giờ? Nó cũng không biết có thể hay không mang theo A-hi cùng đi thiên đình. Đều nói thiên đình cấm vệ nghiêm ngặt, là không cho phép có dư thừa người tồn tại. A-hi! Nó lưu tại hồ tộc nói, vậy muốn cùng chính mình cách xa nhau khá xa. Nói vậy, nó liền không thể canh giữ ở A-hi bên người. Đặc biệt bái sư lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hồ ly trong lòng rối rắm vô cùng, chính là A-hi lại vô tâm không phổi, hoàn toàn không có đem A-quân liền phải đi bái sư chuyện này để ở trong lòng. Nàng hai ngày này đều quá đến vui vui vẻ vẻ, cùng Hồng Ngọc một khối chơi đùa, ở trong rừng rậm đã học xong khi dễ dã thú, hê hê A-a lăn lộn đuổi theo lũ dã thú chạy, đi bắt chúng nó cái đuôi. Này hai hùng hài tử liền đem một mảnh rừng rậm cấp lăn lộn, lũ dã thú tất cả đều dọn ra, tiêu chúng nó hai chỉ mao đoàn hợp thành độc cô cầu bại mao đoàn tổ hợp, tung hoành rừng rậm bên trong rất ít có đối thủ. Bất quá cái này tiêu chúng nó cảm thấy thực không có cảm giác thành tựu. Ngày nay, phiên biến toàn bộ rừng rậm đều không có tìm một con lợn rừng gì đó, mao đoàn tử thực thất vọng mà rũ đầu nhỏ cùng đồng dạng mất mát tiểu hỏa hồ sóng vai một khối đi. Nó ra lông gần nhất du quang thủy hoạt, rõ ràng là dinh dưỡng thực hảo. Không được. Nơi này là không có gì cấp chúng ta khi dễ. Hồng Ngọc Cai xưa vãn, còn cũng ở vào trung nhị hùng hài tử giai đoạn, thấy A-hi nghiêng đầu chờ mong mà nhìn chính mình, xoay chuyển đôi mắt chậm gì gì mà nói, kỳ thật này phiến là hồng gì lãnh địa. Trừ bỏ này chỗ lãnh địa còn có mặt khác hồ ly ở, chúng ta còn có thể nhiều thấy chút hồ ly. Hồ tộc gấu tể cũng không ít, chẳng qua Hồng Ngọc gần nhất cùng A-hi ngọn nhi, bởi vậy xem nhẹ mặt khác tiểu đồng bọn nhi. Nó luôn luôn là chỉ hào phóng hồ ly, đã có tân bằng hữu, liền cảm thấy hẳn là một khối chia sẻ hữu nghị. Cho dù là nãi hữu đâu, cũng đạt được hưởng, kêu mọi người đều thích A-hi. Đừng nhìn A-hi nhược nhược, mềm mại, nhút nhát sợ sệt, chính là thật là cái thực cấp lực tiểu nãi hữu. Chỉ cần miễn bản đồ ăn vấn đề, A-hi là trên đời này đáng yêu nhất mao đoàn tử. Mặt khác hồ ly, A-hi nghiêng nghiêng chính mình đầu nhỏ, ngơ ngác hỏi. Kia cũng sẽ thích giá hi sao. Nó đáng thương vô cùng, tựa hồ là cảm thấy chính mình sẽ bị khi dễ. Hồng Ngọc sảng khoái mà vô chính mình tiểu bộ ngực lớn tiếng nói, ngươi sợ cái gì, còn có ta đâu. nó kiêu ngạo mà giơ lên chính mình lông xù xù đầu nhỏ, thấy A Hi gật gật đầu, cảm tạm mà nâng lên hai chỉ chân trước hợp chảo ở một khối nhiều chính mình chắp tay thi lễ, tức khắc lại cảm giác được vài phần đắc ý, nó hừ hừ đem A Hi cấp mang theo, A Hi thực nghe lời mà đi theo nó phía sau. Hôm nay A Quân đi cho nó đào linh thảo, không ở, bởi vậy toàn tâm toàn ý mà đi theo Hồng Ngọc. A Quân cho ngươi đào linh thảo đi. Ca ca nói thân thể của ta suy yếu, phải hảo hảo nhi bổ bổ. Ngươi còn bổ A. Lúc này mới mấy ngày, đã béo thành một viên cầu được chứ. Ca ca nói ta béo đô đô tốt nhất xem lạp. A Hi đắc ý mà lắc lắc chính mình đôi to, nhọn nhọn tiểu hàm răng đều nhạc ra tới, ngây ngốc. Hồng Ngọc hừ một tiếng, cảm thấy đầu năm nay nhi thật là thẩm mỹ không giống nhau. Nó sao không thấy ra tới A Quân về điểm này như vậy kêu hồ thích đâu. Nó nội tâm cảm thấy A Hi là một con mắt thần nhi chẳng ra gì hồ ly, hừ hừ hai tiếng, ném cái đuôi sung sướng mà chui ra hồng gì kết giới trực tiếp đi mặt khác hồ ly địa bàn. Nay đây khắp núi đồi đều là hồ ly, lại nói tiếp ai địa bàn cũng không có gì đại ý nghĩa, bất quá A Hi ven đường liền nhìn đến mấy chỉ đại hồ ly, như có như không. Châu đầu ghé thai mà dừng lại hướng chính mình cùng Hồng Ngọc Phương hướng xem. Tiểu hỏa hồ cũng cảm giác được, dừng bước, tả nhìn xem hữu nhìn xem. A Hi cùng nó đứng ở một khối, ngửa đầu, nhìn mấy chỉ lông xù xù đại hồ ly chậm gì gì mà vây quanh lại đây. Chúng nó ngăn cản các gấu tể đường đi, mấy chỉ lông xù xù đầu to liền ở A Hi cùng Hồng Ngọc trên đầu gặp nhau. Hồ ly nhóm lẫn nhau uy hiếp mà nhìn nhau vài lần. Lại nhịn không được đều đem ánh mắt dừng ở run bần bật bạch mao nhi nắm trên người. Nhìn xem ta phát hiện cái gì. Một con da lông mềm mại mượt mà lửa lớn hồ liền cúi đầu, một móng vuốt nâng nâng, lại ngượng ngùng mà rơi xuống. Hồ ly mắt gắt gao mà nhìn trốn đến Hồng Ngọc phía sau tham đầu tham nao tiểu mao đoàn cười tủm tỉm mà nói, đây là ai ra a? Nếu còn không có trụ địa phương, tới nhà của ta được không? Nó cười rộ lên bộ dáng thật xinh đẹp. Hồng Ngọc thấy là nhà mình một vị nghe nói đã từng hại nước hại dân đường huynh, tức khắc khẩn trương mà nâng chảo nhe răng trợn mắt mà kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Nó che chở A Hi bộ dáng kêu đại hồ ly cười, nó sờ sờ chính mình lông xù xù cằm cười tủm tỉm mà nói, Hồng Ngọc, ta chỉ là hỏi một chút vật nhỏ này lai lịch. Nó đôi mắt ở tỏa ánh sáng. A Hi run run, nghĩ đến A Quân dặn dò, dầm gì mà nói, A Hi, ta là bạch hồ gia A Hi. Bạch hồ gia A Hi. Hồ ly. Nga nga, đối, ngươi xác thật là một con hồ ly. Đại hồ ly nhóm sửng sốt, tức khắc đôi mắt đều sáng, vây quanh ở này chỉ tiểu đoàn tử bên người, trần chờ một chút, một con đen thủi lùi huyền hồ liền dẫn đầu mở miệng hỏi, có hồ ly sao? Nói gì vậy đâu? A Hi nghiêng nghiêng đầu cảm thấy chính mình không rõ, móng vuốt nhỏ gãi gãi đồng dạng không hiểu ra sao tiểu hỏa hồ Hồng Ngọc. Cái kia cái gì? Tiêu hai chỉ đang ở ăn mãi mao đoàn tử suy nghĩ như vậy chuyện phức tạp, thật sự thực khó xử. Ta A. Hồng Ngọc nghe thấy huyền hồ hỏi A Hi thuộc sở hữu, tức khắc ngửa đầu kiêu ngạo mà nói. Đại hồ ly nhóm tức khắc lẫn nhau lộ ra một cái tâm hữu linh tê tươi cười. Mấy chỉ hồ ly một khối thò qua tới, lông xù xù ra lông nhan sắc đều có rất lớn bất đồng. Chúng nó cười tủm tỉm mà nhìn nghiêng đầu có chút ngây thơ mao đoàn tử, gật gật đầu. Trong đó kia chỉ lửa lớn hồ liền khẽ gật đầu nói, vừa lúc nhi, cũng coi như là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nó chậm gì gì mà vươn một con đại mao móng vuốt tới liền phải đi sờ sờ A Hi đôi to. A Hi nhớ rõ A Quân cùng chính mình dặn dò quá không thể tùy tiện kêu hồ ly sờ chính mình cái đuôi, tức khắc đem cái đuôi xúc vào chính mình tiểu cái bụng hạ. Khẩn trương mà nhìn này chỉ cùng Hồng Ngọc cùng Hồng Di đều không lớn giống nhau đại hồ ly. Đại hồ ly lại chủ động chính mình lùi về móng vuốt. Phi lễ chớ động, phi lễ chớ coi, đúng không? Nó tả hữu nhìn nhìn mấy chỉ hồ ly cười tủm tỉm hỏi. Các bằng bản lĩnh đi. Thật là không nghĩ tới trong tộc thế nhưng còn có như vậy một con tiểu bảo bối nhi. Đại hồ ly nhóm đều cười. Chúng nó lại vây quanh Hồng Ngọc cùng A Hi xoay hai vòng, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. A Hi cảm thấy chúng nó nhìn về phía chính mình ánh mắt đặc biệt thèm nhỏ dãi. Liên phảng phất chính mình nhìn thấy mật đường khi bộ dáng. Nó nhút nhát sợ sệt mà run run chính mình ra lông, túi đầu nhìn nhìn, thấy chính mình hiện tại du quang thủy hoạt, đã sớm không phải kia chỉ ra lông khô khốc mao đoàn tử, có chút nơm nớp lo sợ mà lấy móng vuốt chọc chọc Hồng Ngọc hỏi, có phải hay không bởi vì ta béo, muốn ăn ta? Nó nghe nói có người xấu sẽ ở ấu tể béo lúc sau liền ăn luôn ấu tể nhi, tức khắc cảm thấy chính mình không nghĩ biến béo. Không có khả năng. Chúng nó dám. Hồng Ngọc hừ một tiếng, không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Ở ấu tể trong lòng, trừ bỏ đồ ăn cũng chỉ có chơi đùa. Tuy rằng Hồng Ngọc 100 tuổi, chính là một ngày không có cai sữa, liền một ngày đều không thể đem nó từ ấu tể đội ngũ bên trong thanh trừ đi ra ngoài. Nó không lớn một lát liền tìm được rồi chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm, tuy rằng mặt khác hồ ly ấu tể nhi đều cảm thấy A-hi sinh đến cùng đại gia không lớn giống nhau nhi, chính là A-hi một con mềm mụt ngốc ngốc mao đoàn nhi, du quang thủy hoạt còn thực đáng yêu, tức khắc đã kêu hồ ly nhóm tiếp nhận rồi nó. Này đó ấu tể có da lông hắc hắc luôn là một bộ rất có tâm kế. Nghe nói cũng đích sắc rất có tâm kế tiểu huyền hồ, còn có hai chỉ da lông cây nghệ nghe nói tự xưng hoàng ngọc hồ ly tiểu ấu tể. A-hi cả ngày đều cùng bọn tiểu hồ ly ngâm mình ở một khối, tức khắc đầy khắp núi đồi đều là các gấu tể sung sướng chơi đùa thanh. Nếu không phải hồ tộc ngoại còn bao phủ cường đại kết giới, này mấy chỉ cần trời cao hấu tể đều dám chạy ra đi lãng. Đương nhiên, hiện tại cũng đã lãng vô cùng. A-hi tuy rằng mới đến, chính là hồ ly các gấu tể lại không có nghĩ tới muốn khi dễ nó, ngược lại thấy nó tuy rằng mượt mà, chính là thể lực không đủ. Hai chỉ hoàng ngọc hồ ly còn sung phong nhận việc mà có nó ở trên núi tán loạn. Béo đô đô bạch mao đoàn tử vui vẻ cả ngày, thẳng đến buổi tối cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm lưu luyến không rời mà cáo biệt, nói tốt ngày mai tiếp tục lãng, lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà ngậm hôm nay ở trên núi được đến vài quặng linh thảo trở về nhà. Nó hôm nay ở bên ngoài ăn ngon ăn đến no no nhi, cũng không có đi hồng gì trong nhà cọ lại uống, ngậm linh thảo về đến nhà. Liền thấy A quân chính đi ra tựa hồ muốn tiếp chính mình. Cà ca. Mao đoàn tử vui sướng mà kêu một tiếng, lại một khắc sườn, đi tới một vị cao gầy lạnh thấu xương thanh niên. Nó nhìn thấy này có chút quen thuộc thanh niên, tức khắc nhớ tới đây là Lăng Phong tiên quân. Tiên quân. A quân cũng thấy hắn, cung kính mà hành lễ. Kêu A hy tránh ở chính mình phía sau dương mắt, thấy này anh tuấn lạnh nhạt tiên nhân đang ở rũ mắt nhìn chính mình, nhìn một hồi lâu. Mới chậm rãi nâng lên hai mắt của mình, bình đạm mà nói, nếu ngươi muốn bái sư, ta có thể thu ngươi vì đồ đệ. Hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, A quân lại không thèm để ý, ngược lại này đó có thể kêu chính mình biến thành cường giả thượng vị giả sẽ kêu chính mình đáy lòng nhiều vài phần kiên nhẫn. Đây là hồ ly xem người hạ đồ ăn đĩa, bất quá nó vẫn là thực kiên nhẫn hỏi, ta có thể mang theo A hy sao? Cái gì? Lăng Phong tiên quân khẽ như mày. Tựa hồ không thể tưởng được nó thế nhưng hỏi chính mình như vậy ngu xuẩn vấn đề. Ta nếu là đi theo tiên quân học tập tu luyện, chỉ sợ cũng muốn đi trước thiên đình. Tuổi nhỏ bạch hồ ngửa đầu lộ ra nhu hòa tươi cười tới nhẹ giọng nói, nếu là nói vậy, ta hy vọng có thể mang A-hi cùng đi trước thiên đình. Nếu không thể nói, ta đây cùng tiên quân chi gian, chỉ sợ không có thể trò chi duyên. Hắn như vậy gọn gàng dứt khoát, Lăng Phong tiên quân vốn không phải một cái thập phần kiên nhẫn người. Nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Hắn một thân bạch y liễu lạnh thấu xương đạm mạc, bên hông một thanh trường kiếm, xem người ánh mắt cũng nhiều vài phần lãnh đạm hương vị. Nói được ngượng ngùng một chút, nếu không phải chính hắn mở miệng phủ nhận, A quân thật sự cảm thấy hắn mới là tu vô tình đạo. Ngươi cho rằng ta sẽ mang ngươi đi thiên đình? Lăng Phong tiên quân hỏi. Này dư thừa hỏi nha, bằng không đâu. Bạch hồ mỉm cười, không có hé răng. Ngươi không cần đi trước thiên đình. Ta sẽ mỗi cách 3 ngày tiến đến hồ tộc chỉ đạo ngươi tu vi. Lăng Phong tiên quân nói như vậy tức khắc kêu luôn luôn thích bất động thanh sắc A quân lộ ra vài phần kinh ngạc. Trên đời này chỉ nghe nói đi theo lão sư, còn không có nghe nói qua có đi theo đệ tử. Bôn ba ở thiên đình cùng hồ tộc chi gian, mỗi 3 ngày liền tới một lần. Đây là trước mệnh chết tiên quân vẫn là như thế nào mà. Nó có điểm không rõ vì sao Lăng Phong tiên quân đối chính mình như vậy rộng rãi, rốt cuộc. Tuy rằng nó thiên phú tuyệt luân, chính là này tam giới hồ tộc bên trong số một số hai thiên tài, chính là cũng không đến mức kêu Lăng Phong tiên quân quý trọng đến nước này. Thiên quân, ta không rõ. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, A quân meo nheo mắt, ném cái đuôi nhìn trước mắt cái này ánh mắt lạnh băng tiên nhân. Nếu Lăng Phong tiên quân không có một cái hảo giải thích nói, nó thế nhưng không dám bái sư. Bởi vậy có thể thấy được. Hồ ly nhóm nghĩ đến nhiều thật sự cũng không phải một câu lời nói dối. A quân này hoài nghi tư thái, lệnh Lăng Phong tiên quân tức khắc lạnh lùng mà hừ một tiếng. Ngươi không cần minh bạch. Chỉ cần nhớ rõ ngươi là của ta đệ tử, ngày sau không cần đọa ta thanh danh chính là. Hắn nói được như vậy đơn giản, A Quân nheo nheo mắt, lại nghe thấy Lăng Phong Tiên Quân lạnh lùng hỏi, như thế nào, ngươi không tin chính ngươi. Nó loại này nói xong toàn không thể kêu A Quân nhiệt huyết phía trên, nó càng thêm không rên một tiếng, lắc lắc đầu không nói gì. A Hi ở một bên chờ đến Hoa Nhi đều tại trên mặt đất đầy đất, hừ hừ hai tiếng bỏ tới rồi A Quân phía sau đi, ngậm nó cái đuôi, tỏ vẻ chính mình cùng A Quân cộng tiến thối. Nó nho nhỏ một viên, Lăng Phong Tiên Quân hừ lạnh một tiếng. Như thế nào? Vẫn là ta đi thiên đình thỉnh tiên quân chỉ giáo. Không cần, ta tới hồ tộc. Ta đi thiên đình. Ta tới hồ tộc. Lăng Phong Tiên Quân càng thêm khuôn mặt lạnh băng. A Hi nhìn nhìn ca ca, lại nhìn nhìn vị này nghe nói rất cường đại tiên quân đại nhân. Nó một bộ không có cai sữa thiên chân vô tả tiểu bộ dáng nhi, Lăng Phong Tiên Quân rũ mắt nhìn nhìn nó, thấy nó cổ ra lông hạ ẩn chứa linh khí, ẩn ẩn lộ ra một cái tiểu chén ngọc bộ dáng, ánh mắt chợt lóe nhấp nhấp khỏe miệng, túi đầu đối A Quân chậm rãi nói, ta tưởng ở hồ tộc nhiều thu mấy cái đệ tử. Tuy rằng thân truyền đệ tử phi ngươi Mặc Trúc, chứ ngươi ở ngoài sẽ không lại có người được đến ta y y bác, bất quá tầm thường nghe ta tu luyện thể ngộ cửa bên đệ tử, cũng có thể có hai chỉ. Này một con, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Á Quân quay đầu lại đang xem Á Hi. Nó gặp được đại sự, luôn là muốn Á Hi chính mình trước xác định trong lòng ý tưởng. Có thể trở nên cùng ca ca giống nhau lợi hại sao? Á Hi tò mò hỏi. Đương nhiên. Lăng Phong Tiên Quân quả quyết nói. Dù sao trước chiêu đệ tử, có thể hay không như vậy lợi hại về sau lại nói được chứ? Kia có thể lại thêm mấy chỉ ấu tể sao? A Hi ngậm chính mình mau móng nuốt tiếp tục hỏi. Lăng Phong Tiên Quân trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nói, có thể. Hắn thấy Mao Đoàn Tử hoan hô lên, liền nhíu mày hỏi, người muốn hơn nữa ai? Đều là ta hôm nay mới vừa nhận thức đát, còn có Hồng Ngọc, ta không cần ăn mảnh. Tiểu Mao Đoàn Nhi kiêu ngạo mà tỏ vẻ liền tính là bái sư cũng là không thể ăn mảnh. Thấy Lăng Phong Tiên Quân bất động thanh sắc mà nhìn chính mình, nó nhảy nhót mà vây quanh Lăng Phong Tiên Quân đi loanh quanh tán dương, Tiên Quân. Sư Tôn, ngươi thật là người tốt. Nó vui vẻ mà cấp Lăng Phong Tiên Quân đã bái bái, lúc này mới xoay người chuẩn bị chạy tới cấp Hồng Ngọc truyền lại tin tức tốt này. Chỉ là nó chính Mỹ tư tư mà nghĩ chính mình đối Hồng Ngọc nói này hết thể lúc sau các gấu tể ở một khối hoan hô, lại thấy kia ánh mắt lạnh băng Tiên Quân đại nhân đã chậm rãi đi tới. Ngươi muốn trừ hỏa hồ nơi? Ta hồng gì hoa? Mao Đoàn Tử dơ mao móng vuốt hạnh phúc mà nói. Ngươi trước từ từ. Liên ở Mao Đoàn Tử muốn khoe ra một chút hồng gì là cỡ nào từ ái thiện lương, như thế nào dụng tâm nuôi nâng ấu tể, lại thấy trước mặt lạnh thấu xương giống như bầu trời xương phong Lăng Phong Tiên Quân túi người, một phen bứt lên nó mềm mụt lông xù xù tiểu thân mình nhất trong lòng bàn tay. Hắn đấy mắt đột nhiên phát ra một mặt chợt sáng giỏi. Xem hắn bắt được cái gì? Một con hồ chất. Hắn xoay người, ở A Quân chợt trợn tròn ánh mắt đem béo đô đô cũng không lớn trọng Mao Đoàn Tử ở nó trước mặt run run, nâng nâng chính mình lạnh lùng hằm dưới, lạnh lùng thốt, bái sư. Bạch hồ lưu loát mà nâng chảo cho hắn dập đầu. Là ngươi đi thiên đình, vẫn là ta tới hồ tộc. Lăng Phong Tiên Quân dùng lạnh băng ánh mắt cùng thần sắc hỏi. A Quân khó có thể tin mà nhìn này bề ngoài anh Tuấn nội bộ là cái đồ ngốc Tiên Quân đại nhân. Nhọn nhọn miệng run rẩy một chút. Sư tôn ngươi tới. Vui với người chạy việc, còn vì có thể người chạy việc bắt cóc một con Mao Đoàn Tử Tiên Quân, thật là ở nó 3 tuổi sinh mệnh trước nay chưa từng có. Nghe nói Lăng Phong Tiên Quân là thiên đình cao tầng. Xem bộ dáng này, thiên đình đây là sớm muộn gì cũng xong. Chương 384 Bạch Hồ, 9. A Hi mềm mụt một đoàn, bị khấu ở Lăng Phong Tiên Quân lòng bàn tay. Nó đương nhiên không biết đã xảy ra cái gì, còn cảm thấy Lăng Phong Tiên Quân là cái hảo tiên. Đối nó nhiều ôn nhu đâu. Liên tính là đem nó nhéo lên tới, cũng biết không phải vận mệnh sau cổ ra. Mà là bóp lông xù xù tiểu thân mình liền cấp dơ lên. Nó xúc thành nho nhỏ một đoàn, thân mật mà ở rất xoáy khí Tiên Quân đại nhân lòng bàn tay nhi cọ một chút, thực lấy lòng mà ngửa đầu, ngoan ngoãn mà kêu lên, sư tôn. Như vậy đơn thuần vô tội mắt to nhìn chăm chú dưới. Lăng Phong Tiên Quân cảm thấy chính mình lương tâm đã chịu một chút đánh sâu vào. Nhưng mà làm tiên nhân, kia gì chưa thấy qua, cần thiết ở năm tháng trôi đi bên trong đã trở nên máu lạnh vô tình. Tiên Quân đại nhân lạnh lùng mà hừ một tiếng, ghét bỏ mà muốn đem Mao Đoàn Tử cấp ném đến trên mặt đất đi, nhưng mà ngẫm lại, chờ mặc, túi người, chậm rãi đem này Mao Đoàn Tử đặt ở A Quân trước mặt. Bạch Hồ ném cái đuôi đem A Hi ngậm đến chính mình trước mặt, dùng cái đuôi vòng hảo, ngửa đầu nhìn Lăng Phong Tiên Quân. Lăng Phong Tiên Quân cúi đầu, cùng Hồ Ly đối diện. Lông xù xù Mao Đoàn vội vàng cũng lộ ra đầu nhỏ tới, ngửa đầu xem hắn. Làm sao vậy? Thấy Bạch Mao Đoàn Tử nâng lên hai chỉ tiểu chảo hợp ở một khối cho chính mình cùng chảo, Lăng Phong Tiên Quân lạnh lùng hỏi. Cấp sư tôn túi chảo. Mao Đoàn Tử thành kính mà nói. Hắn lại không có giá hạc tây đi, bái cái gì bái. Tiên Quân Đại Nhân tiếp tục hừ lạnh, cảm thấy cái này ngoại môn đệ tử có điểm lốc. Hắn ánh mắt đều trôi đi một chút. Nghe nói Ngân Nguyệt Tiên Tử gần nhất muốn tìm cái đầu góc đơn giản thiên tư căn cốt tốt đẹp tiểu bối kế thừa một chút chính mình sư tôn truyền thừa. Nay tiểu Mao Đoàn Nhi nhưng thật ra ngây ngốc, cũng thiên tư không tồi, bất quá Lăng Phong Tiên Quân nghĩ nghĩ Ngân Nguyệt Tiên Tử tu kia vô tình nói, nhìn nhìn lại ngửa đầu dùng thiên chân vô tà ánh mắt nhìn chính mình ấu tể. Hắn nghĩ nghĩ Ngân Nguyệt Tiên Tử lạnh băng vô tình mặt, lại đem gương mặt này còn đâu lông xù xù trên người, hồi lâu, không đành lòng thấy mà quay đầu đi. Lạnh nhạt vô tình lại cao lánh lông xù xù, ngẫm lại đều kêu tiên cảm thấy sợ hãi a. Đi thôi. Đi. Làm sư tôn, ta đưa ngươi đi gặp A Hồng. Lăng Phong Tiên Quân, hảo sư tôn tới. Nay vừa mới bái sư cũng đã bắt đầu đem làm sư tôn nghĩa vụ đặt ở trong lòng, không yên tâm đệ tử ở hồ tộc bên trong an toàn, liền tính là vẫn an một chút cùng tộc cũng muốn đi theo một khối đi. Bạch Hồ lau đôi mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì. Mao Đoàn Tử lại mắt sáng rực lên, nó cảm thấy này tiện nghi sư tôn là người tốt, vội vàng đi bắt Lăng Phong Tiên Quân và táo ngựa đầu kêu lên, sư tôn, người tốt. Nó mãi thanh mãi khí mà kêu hai tiếng, A Quân tức khắc cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, kiên kỵ mà ngựa đầu nhìn thoáng qua anh Tuấn Đĩnh Bạt Tiên Nhân, trầm mặc mà thò lại gần, cọ cọ Mao Đoàn Tử tiểu thân mình. Mao Đoàn Tử vẫn là càng thích A Quân, vội vàng cùng A Quân ghé vào một khối. Sư tôn tới. A Hi trong mắt liền không có ta. Bạch Hồ còn sẽ trang đáng thương. Trong mắt đều là ca ca. A Hi vội vàng kêu lên. A Hi là càng thích sư tôn sao. Bạch Hồ mỉm cười một chút, nhìn thoáng qua chính sụ mặt nhìn qua Lăng Phong Tiên Quân. Như thế nào sẽ? Sư tôn không có mau, ta càng thích ca ca. A Hi cảm thấy nhà mình sư tôn kỳ thật cũng không phải rất đẹp, không có mau, chân bóng, sờ lên hoàn toàn không có trào cảm. Ai nha, bất quá hồng gì nói làm hồ ly phải có lễ phép, không thể cười nhạo khuyết điểm của người khác, không có một thân du quang thủy hoặc da lông, đó là tiền quân sư tôn chính mình nguyện ý sao? Nếu có thể lựa chọn, ai không muốn lông xù xù đâu? Nó quyết định an ủi một chút nhà mình sư tôn, vội vàng thò lại gần, móng vuốt nhỏ tiếp tục lay Lăng Phong Tiên Quân ưu nhã và tháo nghiêm túc mà nói, sư tôn, tuy rằng ngươi khó coi, chính là ta không chê ngươi. Nó ngửa đầu, lộ ra chính mình chân thành mắt to. Lăng Phong Tiên Quân đón hồ ly cặp kia đắc ý rào rạt đôi mắt, cũng không biết là tưởng hướng chết chịu bạch hồ ly, vẫn là chịu này Mao Đoàn Tử. Đều muốn đánh, thế nhưng kêu hắn vô pháp ở chúng nó chi gian lựa chọn. Buồn cười. Hắn đột nhiên cảm thấy này hai tiểu hôn đản quả thực là tới khắc chính mình. A Quân vươn móng đuốt tới sờ sờ A Hi cái đuôi, thấp giọng nói, không cần thương tổn sư tôn. Nó thấy A-hi vội vàng nâng lên móng vuốt che lại chính mình miệng nhỏ, cong cong khỏe miệng kêu A-hi học hiểu chuyện. Chỉ là dừng một chút, nó nâng chảo liền vuốt A-hi đầu nhỏ ôn hòa mà nói, ngày sau ta chính là tiền quân đệ tử, A-hi, về sau muốn kêu ta A-quân, đây mới là đối sư tôn tôn trọng. Tuy rằng ngay cả Lăng Phong Tiên Quân cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, bái sư cùng A-quân chi gian xưng hô có cái gì đối chính mình tôn trọng không tôn trọng, nhưng mà hắn vẫn là miễn cưỡng nhịn. Bạch Hồ mỉm cười, đáy mắt một mảnh thủy sắc liễm diễm. Nó tựa hồ phát hiện rất thú vị sự. Kia, A Quân. Mao Đoàn Tử thực mau mà liền tiếp nhận rồi. Nó còn thò qua tới cọ cọ A Quân. Thấy nó ngoan ngoãn, A Quân gật gật đầu, đem Mao Đoàn Tử ngậm đến chính mình trên lưng hướng đi Hồng Dì phương hướng mà đi. Hồng Dì nhìn thấy A Quân cùng A Hi cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà gặp được Lăng Phong Tiên Quân lại hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra tươi cười tới nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có rảnh tới gặp ta. Nàng nhìn về phía Lăng Phong Tiên Quân ánh mắt thực ôn hòa, phảng phất thấy quanh năm không thấy lao hữu. Lăng Phong Tiên Quân cũng hơi hơi gật đầu nói, hồi lâu không thấy, ngươi khí sắc so từ trước hảo rất nhiều. Hắn cùng Hồng Dì như vậy quen thuộc, Mao đoàn tử cắn cái đuôi tiêm nhi tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lộ ra ngốc ngốc biểu tình. Một con tiểu hỏa hồ ở hồng di váy biên nhi thượng như ẩn như hiện, ngửa đầu nhìn Lăng Phong tiến quân. Đây là Hồng Ngọc, thường xuyên bồi ta. May mắn có nó, bây giờ còn có A-hi, ta nhật tử quá đến cũng hoàn toàn không cô đơn. Hồng Di đem Lăng Phong tiên quân cấp nên đón vào chính mình hồ ly trong ổ, thỉnh hắn ngồi xuống, chính mình ngồi ở này anh Tuấn tiên nhân đối diện cười hỏi, ngươi như thế nào sẽ thường xuyên tới hồ tộc nơi này? Ta nghe nói thiên đình thập phần bận rộn. Lại bận rộn, nếu là muốn gặp một người luôn là có thể tìm được nhàn rỗi. Lăng Phong tiên quân dừng một chút, thấy Hồng Di nhìn chính mình mỉm cười lên, kia trương mỹ diễm bức người trên mặt hoàn toàn nhìn không ra khác thường, rũ mắt tiếp tục nói, A quân thiên tư thực hảo. Ta đã đem nó thu vào môn hạ, hy vọng nó có thể kế thừa ta y lìa bát. Còn có ta ứng A quân cùng A hy sở cầu, sẽ thường xuyên tiến đến hồ tộc dạy dỗ chúng nó mấy cái bằng hữu, cùng A hy giống nhau, có lẽ không thể trở thành ta chân truyền đệ tử. Bất quá có thể được đến ta vài phần chỉ điểm, nói vậy cũng đã cũng đủ. Thường xuyên tới hồ tộc. Hồng Di khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Lăng Phong tiên quân ở thiên đình địa vị rất cao, hẳn là vội đến lợi hại. Đột nhiên nhàn rỗi lên, thế nhưng còn có thể thường xuyên đến thăm đệ tử, này sợ không phải thiên đình thuốc viên. Không có biện pháp, quá mức sủng ái A quân, hy vọng nó tuy rằng trở thành ta đệ tử, chính là còn có thể được đến hồ tộc chiếu cố. Lăng Phong tiên quân mặt không đổi sắc, một bộ thầy trò tình thâm. Tuổi nhỏ Bạch Hồ ghé vào một bên thản nhiên mà ném cái đuôi, run rẩy lỗ thai nghe này tiện nghi sư tôn thổi phồng. Này! Cũng hảo! Kìa A-hi bằng hữu! Hồng Ngọc, Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Tiểu Hoàng, nho nhỏ Hoàng Mao đoàn tử liền ở một bên bản móng vuốt nhỏ từng bước số cùng chính mình chơi đùa quá Mao đoàn nhi. Hồng Ngọc mắt sáng rực lên. Ta cũng có thể sao? Nó ngượng ngùng mà nhìn Lăng Phong tiên quân. Lăng Phong tiên quân rất xoáy khí tới, có như vậy sư tôn, ra cửa cỡ nào huy phong, cùng người khác đánh nhau, cũng có thể hô lớn ta sư tôn là Lăng Phong tiên quân. Cái dạng này. Đương nhiên, Hồng Ngọc không chỉ có là bằng hữu của ta, vẫn là nhất quan trọng ngãi hữu. Ngãi hữu lớn hơn thiên, đối với Mao Đoàn Nhi tới nói, không có gì hữu nghĩ là ở trải qua quá đồ ăn lúc sau còn như vậy kiên định. Làm ngãi hữu, như vậy hữu nghĩ vĩnh viễn đều sẽ không phai màu, ít nhất so cái gì trong truyền thuyết tam giới hảo khuê mật ngói thật nhiều. Nó đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực nhi, cùng Hồng Ngọc kề tại một khối lẫn nhau cảm động, Hồng Di thấy nhịn không được cười. Túi người đem hai chỉ Mao đoàn đều cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực, sờ sờ này chỉ, lại sờ sờ kia chỉ, thập phân thích. Đúng rồi, uống trà. Nàng giơ tay cấp Lăng Phong tiên quân đổ một chén mãi. Lăng Phong tiên quân nhìn này chén mãi trầm mặc. Hai chỉ Mao đoàn ánh mắt cũng đống nhiên nhìn về phía này chén mãi, đồng dạng trầm mặc. Ta đát. Bạch Mao Nhi nắm nhảy ra, một chút đều không nói thầy trò tình thâm. Ta đát. Tiểu hỏa hồ cũng chọn thượng mặt bàn, cái đuôi dùng sức mà khoanh lại này chén mãi, đối lòng dạ khó lường Lăng Phong tiên quân trợn mắt giận nhìn. Hảo A. Nguyên lai là lừa nãi uống. Không bao giờ cảm thấy này tiên quân xoáy khí. Nó cái đuôi đều tạc mau, cùng Bạch Mao Nhi nắm đồng thời dùng lông xù xù tiểu thân mình chặn chỉ hẳn là thuộc về chúng nó đồ ăn. Đối mặt này hai chỉ hộ thực nắm, Hồng Di xấu hổ, miễn cưỡng mà cười hai tiếng. Lúc này mới mỗi chỉ đều sờ sờ cái đuôi ôn nhu mà nói, lấy sai rồi, tiên quân như thế nào sẽ đoạt ấu tể đồ ăn. Nàng an ủi một chút hai chỉ tạc Mao Mao đoàn, đem hơi kém dẫn phát một hồi huyết án này chén mãi đặt ở một bên kêu hai chỉ Mao đoàn thêm cái cơm, nhìn này hai chỉ ăn một ngụm quay đầu lại cảnh giác mà xem Lăng Phong tiên quân liếc mắt một cái, kia cảnh giác lại cẩn thận bộ dáng ở lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này kêu nàng cười khẽ lên. Giơ tay đem một ly trà thơm đảo cấp Lăng Phong tiên quân, mang theo vài phần cảm khái mà nói, ngươi hiện giờ tính tình nhưng thật ra hòa hoan rất nhiều. Ta như thế nào sẽ cùng ấu tể so đo? Đúng không? Hồng Di mỉm cười lên, mang theo vài phần hoài niệm mà nói, nhớ trước đây, tính tình của ngươi nhưng thập phần táo bạo. Đừng tưởng rằng Lăng Phong tiên quân thoạt nhìn cô lãnh ngạo mạn chính là cá tính cách không tồi tiên. Đó là chưa thấy qua từ trước hắn tuổi trẻ khi nổi trận lôi đình táo bạo bộ dáng. Ta luôn luôn đều thực ôn hòa. Lăng Phong tiên quân mạnh miệng, lạnh lùng mà nói, giơ tay uống trà, kiên quyết không thừa nhận chửi tới. Hắn một bên nỗ lực che giấu chính mình hắc lịch sử, một bên Bạch Hồ Ly lại tâm tình tốt lắm yên lặng nhớ kỹ trở về sau cho nhau thầy trò đại chiến thời điểm làm chọc nhà mình sư tôn tâm hoa tử chứng cứ. Nay đệ tử hiển nhiên bị buộc thượng cương không lương tâm cực kỳ, Lăng Phong Tiên Quân lại không biết nói, chỉ là giơ tay liền đem trong tay chung trà đặt ở trước mặt, nhìn thản nhiên ôn nhu hồng gì nói thẳng không cô kỵ mà nói, Đông Quân sắp đại hôn, sẽ nên thú phượng hoàng tộc trưởng trí nữ, ngươi. Ta chỉ là muốn kêu ngươi biết. Hồng Di trên mặt tươi cười chậm rãi trầm mặc đi xuống. A Hi đột nhiên từ nãi trong chén ngẩng đầu, mặc danh mà cảm thấy khó chịu. Nó không muốn ăn mãi, xoan tiểu thân mình cùng đồng dạng không hé răng từ nãi trong chén ngẩng đầu tiểu hỏa hồ một khối cọ tới rồi Hồng Di cánh tay biên. Tuy rằng Hồng Di trên mặt tươi cười cuối cùng không có biến mất, chính là A Hi cùng Hồng Ngọc lại cảm thấy nàng nhất định thương tâm cực kỳ. Hồng Di. Mao Đoàn Tử ngơ ngác mà kêu hai tiếng, đem ấm hô hô tiểu thân mình cọ vào Hồng Dì lòng bàn tay nhi đi. Hồng Dì du mắt, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, lúc sau lại lộ ra thoải mái tươi cười. Nguyên lai Đông Quân sắp đại hôn. Như vậy cũng tốt, ta đợi nhiều năm như vậy, nguyên lai rốt cuộc gặp được cuối cùng. Nàng nở nụ cười, đem lo lắng mà nhìn chính mình A Hi cùng Hồng Ngọc đều ôm vào trong ngực, đúng đúng mặt trầm mặc không nói Lăng Phong Tiên Quân nhu hòa mà nói, rất nhiều năm trước. Đương hắn đối ta nói muốn nỗ lực ở thiên đình tu luyện thành vì thiên đình người mạnh nhất mới có thể bảo hộ ta, chậm rãi bận rộn lại chịu không ra thời gian thấy ta, ta liền minh bạch hắn trong lòng đã bắt đầu không có ta vị trí. Nàng dựa vào phía sau ghế dựa, mỹ diễm mặt lộ ra vài phần tự dễ ước, bình tĩnh mà nói, ta buồn có thể đã sớm đi tìm hắn, chỉ bằng chúng ta lúc trước đủ loại lời thề cùng hắn ở bên nhau. Chính là miễn cưỡng tới cảm tình không có ý tứ, lâu như vậy. Chẳng sợ ta biết hắn ở thiên đình, chính là ta cũng không có rời đi hồ tộc. Nàng giơ tay vướt trong lòng ngực Mao Đoàn Tử cười nhẹ giọng nói, ta cầm nuôi nấng Hồng Ngọc làm lấy cớ, nhưng kỳ thật chẳng qua là ta không nghĩ đi gặp hắn. Ngươi nhất định thực thương tâm. Ta từ tuổi nhỏ khi nhìn thấy hắn liền yêu hắn, cùng hắn nhiều năm như vậy yêu nhau, đương nhiên sẽ thương tâm. Bất quá như vậy cũng hảo. Hắn trong lòng quan trọng nhất vĩnh viễn đều là hắn ở thiên đình vị trí. Bị người tôn kính, bị người kính sợ, cũng không có gì ý tứ. Hồng Di cười cười. Nàng ở hồ tộc tuy rằng xuất chúng, chính là lại không phải độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng đã từng ái nhân chỉ nghĩ được đến tốt nhất, đã từng thiếu niên tâm ý hồn nhiên không rảnh, cho nên bọn họ tình yêu tốt đẹp đến làm người lưu luyến. Nhưng mà thời gian trăn trọc, nhiều năm như vậy, đã sớm thay đổi bộ dáng cùng tâm tình. Nàng ái nhân bắt đầu lưu luyến thiên đình quyền vị. Mà nàng cũng không có như vậy vì tình yêu phấn đấu quên mình muốn cùng hắn ở bên nhau, vô luận như thế nào không có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều cam tâm tình nguyện tâm. Nếu ái nhân làm ra lựa chọn, dùng như vậy không tiếng động lại trắng ra biểu đạt nói cho nàng hết thể đều từ đây đoạn tuyệt, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không dây dưa. Đã kêu hắn ở thiên đình muốn gió được gió, trở thành một phương tiên tôn, một phương đế quân, mà nàng cũng có thể hoàn toàn đem phần cảm tình này bông. Ngươi không đi tìm hắn hỏi cái minh bạch, cùng hắn biện bạch vì cái gì muốn ruồng bỏ tình cảm của chúng ta. Quá hạ giá. Hồng Di thản nhiên mà đem hết thể ảm đạm đều thu ở đáy mắt, mỉm cười lên, đối khẽ nhíu mày Lăng Phong Tiên Quân ôn hòa mà nói, ta không phải lì lợm la liếm người. Cũng sẽ không khóc sướt mướt một hai phải đi tìm người muốn cái cách nói. Hồ tộc còn không có như vậy mất mặt tồn tại. Hồ tộc kia đều là chính mình khai hậu cung, ai còn vì cái nam nhân khóc sướt mướt. Kia còn gọi hồ ly sao? Tuy rằng cuộc tình này có chút thương, bất quá Hồng Di cảm thấy như vậy nhi cũng như vậy đủ rồi, hừ cười một tiếng, chọn chọn chính mình lửa đỏ tóc dài không chút để ý mà nói, hắn luôn là sẽ hối hận. Mất đi nàng, đối với bất luận cái gì một người đều sẽ hối hận. Bất quá hồ ly tinh cũng không ăn hồi đầu thảo. Thấy Lăng Phong Tiên Quân không nói, Hồng Di đáy mắt có chút chua xót ướt át, bất quá lại cảm thấy có chút an tâm. Nàng vốn tưởng rằng ngày này đi vào thời điểm sẽ đau triệt nội tâm, chính là nguyên lai thời gian lâu rồi, nàng cũng không có như vậy khổ sở. Thậm chí còn có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Nhẹ nhàng mà vuốt Mao Đoàn Nhi, Hồng Di liền cảm thấy tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Hai chỉ Mao Đoàn Nhi cảm thấy chính mình quan trọng, càng thêm ra sức mà xoắn tiểu thân mình cọ tới cọ đi, dùng để kêu Hồng Di trong lòng vui sướng. Chúng nó này quả thực hiếu thuận vô cùng. Hồng Di nở nụ cười, duỗi tay véo véo hai chỉ Mao Đoàn Nhi đuôi to, đang muốn nói điểm nhi cái gì, lại nghe thấy đối diện Lăng Phong Tiên Quân đột nhiên mở miệng hỏi, nói như vậy, ngươi đã hoàn toàn buông. Hắn anh tuấn trên mặt tràn ngập nghiêm túc, Hồng Di sửng sốt, liền cười gật đầu nói, đương nhiên. Ta không phải dây dưa không rõ hồ. Hơn nữa thiên hạ nam tử nhiều như vậy, đầy trời tiên quân vô số, liền tính hắn thân là đông quân trưởng quản thiên đình chi đông, địa vị hiển hách, nhưng ta cũng đối loại này tiên không có gì hứng thú. Nàng nói được thực nhẹ nhàng, Lăng Phong tiên quân gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại trong lòng không có người khác, còn không có tới kịp. Hồng Di đang muốn đi ra ngoài đi dạo, đi phía dưới cái kia tiểu thế giới đi huyết vũ tinh phong một chút. Kia gả cho ta. Lăng Phong tiên quân đột nhiên mở miệng nói. Hắn khuôn mặt lênh khốc, chính là như thế nói thẳng, tức khắc kêu Hồng Di sợ tới mức đem hai chỉ mao đoàn nhi đều cấp rớt. Ngươi nói cái gì? Ta nói gả cho ta. Lăng Phong tiên quân bình tĩnh mà nói, ta thích ngươi, sẽ hảo hảo yêu quý ngươi. Sẽ không như đông quân giống nhau thương ngươi tầm. Hắn nâng lên một đôi lạnh thấu xương mắt tiếp tục nói, ta luyến mộ ngươi rất nhiều năm, bất quá khi đó ngươi có đông quân ở bên. Hiện giờ hắn đã khác cưới người khác, chính hắn không tiếc phúc, ta đây hả tất khách khí. Hắn tuy rằng ở thiên đình vị trí không kịp đông quân hiền hách, nhưng mà cũng là thiên đình số một số hai thượng vị tiên nhân, liền tính là đông quân ở hắn trước mặt cũng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không cùng hắn kết thủ. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình cưới Hồng Di liền cùng đông quân trở mặt. Trở mặt liền trở mặt. Cưới một cái tức phụ nhi cùng đông quân trở mặt, nhiều có lời a. Hồng Di không hề răng. Cho dù là từ trước gái nhân muốn thành thân đều không có Lăng Phong tiên quân thổ lộ kêu nàng chấn động. Hai chỉ mao đoàn nhi lăn ở trên mặt bàn, cũng ngơ ngác mà nhìn này hai cái trưởng bối. Gả cho tiên quân. Hồng Ngọc run run lỗ thai. A Hy lại nghĩ tới A Quân đối chính mình đã từng nói qua về gả hàng nghĩa. A Quân nói là, gả cho hắn, chính là về sau đều cùng hắn vinh vinh viên viên ở bên nhau, người khác đều không bằng hắn quan trọng, ở trong một ẩu ngủ, thân thân chỉ có thể cho hắn một cái, lẫn nhau mới là quan trọng nhất đát. A Hy một bên nói, Lăng Phong tiên quân cùng Hồng Di khỏe miệng liền tất cả đều run rẩy một chút, theo bản năng mà một khối nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt rối trá chính trực Bạch Hồ. Chỉ là hai chỉ mao đoàn nói, tức khắc lộ ra đại sự không ổn biểu tình. Nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến về sau Hồng Di trong lòng chúng nó hai chỉ không phải quan trọng nhất, về sau đều không hề cho chúng nó sờ mao nhi, không hề thân thân, không hề cấp đồ ăn. Ăn mãi mới là quan trọng nhất hổ sinh đại sự nha. Lăng Phong tiên quân này hư tiên, thế nhưng muốn cùng chúng nó đoạt đồ ăn. Hai chỉ mao đoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy thiên đều phải sụp. Lăn ở trên bàn gào khóc. Người xấu. Hồng Di không cần gả cho hắn. Lăng Phong tiên quân. Chương 385 Bạch Hồ, 10. Hai chỉ mao đoàn la lối khóc lóc lan lộn, hợp nhau hỏa nhi tới chống cự người xấu. Chúng nó ngao ngao thẳng tê, đem Lăng Phong tiên quân này đoạt thực trở thành địch nhân lớn nhất, huy chính mình mao chảo liền nhào qua đi. Lăng Phong tiên quân ở Hồng Di cười ngâm ngâm ánh mắt yên lặng mà chịu đựng này hai chỉ xui xẻo mao đoàn. Này nếu không phải Hồng Di ra mao đoàn, đã sớm kêu tiên quân đại nhân cấp đánh gần chết mới thôi. Giờ phút này, hắn một bên chịu đựng này hai chỉ nhãi con ở chính mình trong lòng ngực cắn xé lăn lộn, một bên mắt nhìn chính mình ái đồ. Làm đệ tử thấy sư tôn chịu khổ thờ ơ lạnh nhạt, không điệu đạo đi. Bạch Hồ vừa lòng mà nhìn sư tôn ăn mệt. Nó chậm gì gì mà bò dậy, cùng móng vuốt, đối Lăng Phong tiên quân lộ ra một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Thực sinh động, cũng thực kêu tiên quân sinh khí. Hôm nay ngươi đối ta thấy chết không cứu, ngày sau, ta cũng sẽ không vì ngươi xuất đầu. Lăng Phong tiên quân híp mắt uy hiếp, lại thấy Bạch Hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng bộ dáng. Hắn hừ lạnh một tiếng, dừng một chút đối Hồng Di nhẹ giọng nói, ta cho ngươi thời gian, chậm rãi, suy xét. Hai chỉ ở trên người hắn phịch to gan lớn mật nắm kêu hắn nói một chữ liền yên lặng mà nhẫn mại trong chốc lát. Thẳng đến không thể nhịn được nữa, Hồng Di mới nén cười nhẹ nhàng gật đầu ôn hòa mà nói, hảo, ta sẽ suy xét. Nàng này thống khoái mà đáp ứng sẽ suy xét, chính là bởi vì nhìn thấy tiên quân đại nhân thật sự khổ bức. Chính là lại khổ bức cũng không có động hai chỉ mao đoàn một cây móng vuốt nhỏ, đã kêu Hồng Di trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Nàng cảm thấy Lăng Phong tiên quân trước mặt còn xem như cái trưởng bối bộ dáng. Đến nỗi Lăng Phong tiên quân tâm tính. Nàng cùng hắn tương giao ngàn năm, tự nhiên cũng là hiểu biết. Hơn nữa không thể không nói, Lăng Phong tiên quân sinh đến anh tuấn. Hồ ly nhóm đều là nhan khống, sinh đến xinh đẹp nhân vật luôn là sẽ kêu hồ ly nhóm sinh ra hảo cảm cùng kiên nhẫn. Liên cung tiểu hỏa hồ dường như, mới gặp tiên quân đại nhân không phải cũng yên lặng mà bị điện một chút sao. Ta đây về sau lại đến. Lăng Phong tiên quân mới không thừa nhận chính mình bị hai chỉ khóc đến nước mắt bẹp mao đoàn cấp cào đến chạy chối chết, hắn một đạo linh quang biến mất ở thiên ngoại, hai chỉ mao đoàn như cũ không thuận theo không buông tha khóc lóc đuổi theo ra đi, đồng thời người lập dựng lên, ra sức kêu lên, không cần lại đến lạc. Chúng nó cảm thấy nhà mình hồng gì như vậy đã chịu hoan nên thật sự man thảm, thút tha thút thít, rũ cái đuôi một khối trở về, lại thấy hồng gì đã cười ngâm ngâm mà ngồi ở chỗ kia nhìn chúng nó lăn lộn. A Hi Mao móng vuốt lau nước mắt nghẹn ngào mà bò đến Hồng Di trên váy, ở nàng trên đùi bàn lên, nhỏ giọng nói, Hồng Di là chúng ta. Hồng Di đừng rời khỏi chúng ta. Hồng Ngọc cũng khóc lóc nói, có phải hay không Hồng Di liền phải không cần chúng nó. Nói hiệu nói vượng, liền tính là về sau ta cùng người khác yêu nhau thành thân, chính là các ngươi ở lòng ta vị trí vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Thấy chính mình lời thề vừa ra khỏi miệng, hai chỉ Mao đoàn đều không khóc. Dựng lỗ thai đang nghe, Hồng Di không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Này đó ấu tể nhi nhóm luôn là sẽ đem trưởng bối coi như quan trọng nhất tồn tại, trưởng bối có cái gió thổi cỏ lay liền cục bất an vô cùng, chính là chỉ cần có hứa hẹn, chúng nó lại vui vui vẻ vẻ. Nhưng thật ra A Hi, chi kỷ mà lấy lông xù xù tiểu thân mình cọ cọ Hồng Di thủ đoạn nhi, tò mò hỏi, cái gì là yêu nhau? Chính là tình yêu. Hồng Di khô cằn mà giải thích nói. Đừng nhìn hồ ly nhóm đều có thể nói sẽ nói, bất quá đối với tình yêu giải thích, hồ ly nhóm cũng liền điểm này nhận chi. Tình yêu là cái gì? A Hi tiếp tục tò mò hỏi. Là một loại cảm tình. Hồng Di cảm thấy chính mình thực mau liền phải giải thích không ra. Cảm tình. Mao đoàn oai oai đầu nhỏ. Chính là thực thích một người, thích vô cùng, mỗi ngày trong lòng tràn đầy đều là hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau, nghĩ đến hắn liền sẽ thực hạnh phúc. Như vậy cảm tình là lẫn nhau, ngươi đối hắn như vậy, hắn cũng đối như vậy. Hồng Di dừng một chút, cảm thấy cần phải không thể lại kêu Mao đoàn hỏi đi xuống, lại thấy Bạch Mao Nhi nắm cúi đầu suy tư một chút, ngửa đầu, nhón móng vuốt nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh mà bắt lấy cổ tay của nàng Nhi vui vẻ mà nói, kia Hồng Di nhất định phải cùng tiên quân có tình yêu. Bởi vì sẽ thực hạnh phúc, đúng hay không? Hồng Di sẽ thực vui vẻ, có phải hay không? Là nha. Hồng Di thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói. Kia Hồng Di gả cho tiên quân nha. A Hi hy vọng Hồng Di mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, cùng tiên quân mỗi ngày đều ở một khối không riêng đơn. A Hi nghiêm túc mà nói. Nó đôi mắt tròn vo mà, Hồng Di hơi hơi sừng sốt, ánh mắt mềm mại lên, đem hừ hừ một tiếng, tránh ở A Hi cái đôi mặt sau đi theo gật đầu Hồng Ngọc cũng vớt lên. Chính là nếu như vậy, về sau không thể cho các ngươi ăn rất nhiều sữa làm sao bây giờ? Nàng cười tủm tỉm hỏi. Hai chỉ Mao đoàn trong ánh mắt ẩn chứa đại viên nước mắt, lại ngụy trang hảo phóng mà vây vây Mao móng nuốt nghẹn ngào mà nói, về sau tự lực cánh sinh lạp. Chúng nó đáng thương vô cùng, Hồng Di không khỏi nở nụ cười, thở dài một hơi lần lượt từng cái thuận Mao, ôn hòa mà nói, yên tâm. Liên tính về sau Hồng Di gả chồng, cũng không phải ít các ngươi đồ ăn. Hơn nữa nếu là ta cùng với tiên quân có duyên, ngày sau tiên quân cũng có thể cho các ngươi thu thập đồ ăn. Nàng không chút do dự liền đem Lăng Phong tiên quân cấp bán, hai chỉ Mao đoàn đôi mắt đều sáng, tức khắc liền cảm nhận được tiên quân không giống nhau tốt đẹp, cũng thật sâu mà hối hận vừa mới đối tiên quân quá lãnh khốc, quyết định ngày mai tiên quân đã đến liền dùng ấm áp da lông tới cảm động hắn vì Mao đoàn đồ ăn nghiệp lớn làm trâu làm ngựa. A Hi lại ngậm chính mình cái đuôi tiêm nhi, phảng phất ở nỗ lực mà tưởng cái gì. A Quân ngửa đầu nhìn đến, cảm thấy có chút kỳ quái, lại có chút tò mò. Khó được. Nhà mình Mao đoàn nhi thế nhưng học xong tự hỏi. Hôm nay suy nghĩ cái gì? Chúng nó từ Hồng Di nơi đó ra tới, A Quân quyết định cùng A Hi một khối ở trong rừng rậm cảm thụ một chút hai chỉ đơn độc thế giới, lại thấy A Hi cắn cái đuôi tiêm nhi siêu siêu vẻo vẻo mà đi theo nó phía sau. Nó bộ dáng này thật lâu, A Quân không khỏi lộ ra vài phần tò mò, Mao đoàn nghe được nó mở miệng dò hỏi. Đôi mắt chớp chớp, thò qua tới cọ cọ nó lỗ tai nhỏ giọng nói, A Quân, Hồng Di nói tình yêu là rất quan trọng cảm tình. Chính là ta lại không rõ. Nó cảm thấy này đó cảm tình không phải cùng chính mình cùng A Quân cảm tình không sai biệt lắm sao. Nó trong lòng cũng tất cả đều là A Quân, thấy nó liền rất vui vẻ vui sướng, muốn cùng A Quân vĩnh viễn ở một khối. Vẫn là không giống nhau. Ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch. Lớn lên là khi nào đâu. Hồng Ngọc đều 100 tuổi, chính là cũng tựa hồ cũng không có minh bạch, đó có phải hay không đang nói Hồng Ngọc cũng không có lớn lên. A Quân nghĩ nghĩ. Tình yêu là một loại thiên phú. Thiên phú. Có hồ ly 100 năm đều là cái ngốc dừa, có hồ ly 3 tuổi liền sẽ yêu đương. A Quân nghiêm trang mà dò đầu qua đi liếm liếm A Hy lông xù xù đại não môn nhi, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Nó lắc lắc lông xù xù đôi to, cảm thấy chính mình thật sự nhặt được nhà mình mao đoàn là thực may mắn sự tình, cũng rất có kiên nhẫn, nguyện ý chờ A Hy lớn lên. A Hy ngây thơ địa điểm điểm đầu nhỏ, cũng liếm liếm A Quân khỏe miệng, hai chỉ mao đoàn ở rừng rậm góc ngồi ở một khối chơi đùa trong chốc lát, mới một khối trở về chúng nó trụ sân cốc. Mới đi vào sân cốc, A Quân liền cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Mấy chỉ ra lông du quang thủy hoạt đại hồ ly đang ngồi ở nó mẫu thân đối diện, bạch y ly hẻ mỹ nhân bất đắc dĩ mà xoa cái chán, vẻ mặt đau đầu. Thấy A Quân mang theo A Hy trở về, một con xinh đẹp, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập mị hoặc phong tình lửa lớn hồ ưu nhãm mà đứng dậy, đi tới A Hy bên người. Còn nhớ rõ ta sao? Nó một đôi hồ ly mắt nhậm là vô tình cũng động lòng người, hơi hơi cong lên, liều mạng phóng điện. Tuổi nhỏ bạch hồ đột nhiên cũng đứng dậy. Nhảy tới A Hy trước mặt, đối đại hồ ly phát ra thấp thấp uy hiếp gào giống. Lan lộn cái trứng. Thế nhưng là tới thọc gậy bánh xe. Thật là cái tiểu hài tử, thực thiếu kiên nhẫn A. Lửa lớn hồ ưu nhã mà cười, lại đối từ bạch hồ phía sau tham đầu tham não mao đoàn tử làm mặt quỷ phong tình vạn trùng. Trong miệng ôn nhu mà nói, thiếu niên khí phách, bất quá này hồ ly A, vẫn là thành thục một chút hảo, đúng không? Nó khoe ra mà lắc lắc chính mình lông xù xù lại xinh đẹp lửa đỏ đôi to, lại toàn phương vị mà triển lãm một chút chính mình trên người du quang thủy hoạt da lông, kia xinh đẹp dáng người, kêu A Hy do dự một chút, nâng chảo chạm chạm khẩn trương lên bạch hồ cái đuôi tiểu tiểu thanh hỏi, A Quân, vì cái gì này đại thúc đôi mắt ở rút gân, đang ở nghiêng đầu bày ra chính mình tuyệt đẹp sườn mặt lửa lớn hồ cứng đờ. Nó trầm mặc mà quay đầu, yên lặng mà nhìn ngây thơ mao đoàn nhi. Tiểu gia hỏa nhi, ai, ai là đại thúc? Hại nước hại dân, đã từng họa loạn toàn bộ thiên hạ hồ ly tinh, sao lại có thể kêu đại thúc như vậy dế nhui xưng hô?